Một tầng quái dị nồng vụ bao phủ toàn bộ mặt biển. Bầu trời bởi vậy lộ ra ảm đạm vô quang gần như hoàng hôn. Như là nát vảy quái dị gợn sóng tầng tầng lớp lớp tại mọi người bên người dũng động. Những thứ này sóng vỡ có thể hạn chế bất luận cái gì người bình thường tạo thuyền di động. Liền ngay cả đám người vị trí bọc nước đều bị sóng vỡ cố định trên mặt biển biến thành một mảnh đứng im bất động bọt biển bình đài. Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Xế Chi La chỉ có thể tại phụ cận trên mặt biển nhanh chóng du động, đem trong phạm vi nhất định nước thể khống chế trên tay chính mình, để phòng ngừa những cái kia quái dị bọt nước xâm nhập vào đám người chỗ đặt chân. Vivian bên người tràn ngập lên một tầng điện quang, hàn khí từ nàng dưới chân lan tràn ra ngoài, đem mặt biển dần dần đông kết. Đề cao cảnh giác, Lily lỗ tai giật giật, nàng nhạy bén nhìn về phía nồng vụ chỗ sông, bên kia có người đang hát, hách nhân cũng đang ngó chừng cái hướng kia, một cái tay khác đã từ bên trong không gian tùy thân lấy ra ngân bạch trường thương. Là hải yêu tiếng ca, đừng phân tâm, cẩn thận bị thanh âm khống chế, bên kia giống như có đồ vật gì ra, trong sương mù dày đặc dần dần hiện ra một cái bóng đen to lớn. Đồng thời rất hiển nhiên chính hướng phía đám người chậm rãi tới gần. Rất nhanh nó chi tiết liền dần dần hiện ra tại trước mắt mọi người. Cao cao cột buồm, phế phẩm cánh buồm, đứt gãy dây thừng cùng siêu vẹo đầu. Thuyền mũi sừng, Lily ngẩng lên đầu thở sâu, phát ra, thở dài một tiếng, đó là một chiếc thuyền. Một chiếc to lớn, nhìn qua đã có mấy trăm năm tháng ba cột buồm thuyền buồm. Nó kia thủng trăm ngàn lỗ thân ảnh tại trong sương mù dày đặc lờ mờ tới gần. Phảng phất trên mặt biển phiêu đãng to lớn như u linh làm người sợ hãi. Thuyền buồm lớn dần dần tới gần, Lily thấy rõ phía trên kia pha tạp chóc ra phiến gỗ cùng nứt ra cửa sổ. Nàng nhìn thấy chiếc thuyền lớn này mặt bên có sắp hàng chỉnh tề một tầng ô vuông. Không ít ô vuông bên trong còn có thể nhìn thấy họng pháo đen ngòm. Loại phong cách này khiến nàng nhịn không được nghĩ đến trong phim ảnh những cái kia lão thuyền cướp biển. Thuyền lớn tại dọc theo một đầu nghiêng lộ tuyến tiếp. Cận bên này, hách nhân nhìn thấy nó mặt bên có to lớn một hàng chữ. Hàng chữ này bất khả tư nghị có thể thấy rõ, Bắc Hải nữ vương hào, cũng không phải là trong lịch sử cái kia chiếc nổi danh thuyền đắm. Tàu ma, Isaacs có chút hăng hái mà nhìn trước mắt thứ này, đây chính là các ngươi trên sách viết tàu ma, không nghĩ tới thật có thứ này à, cái đồ chơi này hình thành thế nào? Elizabeth lập tức giơ lên nhỏ tua vít, bà người đem ta ném lên đi, đừng làm rộn, đề cao cảnh giác, có thể là hải yêu làm ra đến. Hách nhân thuận tay đem tiểu ác ma đẩy trở về. Trên tay kia ngân bạch trường thương mũi nhọn bộc phát ra một vệt ánh sáng diễm. Xế Chi La, Soma, các ngươi biết đây là cái thứ gì à? Nàng đang cảnh cáo chúng ta không nên tới gần. Nói cái gì vòng xoáy liền muốn mở ra. Xế Chi La cau mày nghe từ tàu ma bên trên truyền đến tiếng ca, kia tiếng ca âm điệu quái dị. Mặc dù mang theo hải yêu tiếng nói đặc thù nhu hòa mê người, nhưng giai điệu bên trong mang theo loại nào đó khiến người phát cuồng không hài hòa cảm giác. Nàng một mực tại lặp lại mấy câu nói đó, nghe vào không tỉnh táo lắm dáng vẻ. Soma đối tàu ma giang hai tay ra. Thân thể tại một mảnh sóng nước nhờ nâng hạ lên tới giữa không trung. Nàng há mồm phát ra vài cái nhân loại gần như không có khả năng bắt chước âm tiết. Từng tầng hơi mờ gợn sóng tại trước người nàng nộn nhạo lên cũng tuôn hướng tổ ma. Nàng tại dùng hải yêu đặc thù, mật ngữ, cùng chiếc thuyền kia giao lưu. Nhưng mà mấy giây trầm mặc về sau, tổ ma, đáp lại không phải một cái khác xuyên tiếng ca, mà là công kích. Tại một trận to lớn két két âm thanh bên trong, chiếc thuyền lớn này nhanh chóng điều chỉnh tư thế đem tự mình mặt bên nhắm ngay đám người đứng băng nổi bình đài. Những cái kia tàn khuyết không đầy đủ ô vuông bên trong toát ra đại lượng hơi nước. Từng cái họng pháo đen ngòm bị đẩy hướng trước cũng cấp tốc sáng lên. Hộ thuẫn, hách nhân quay đầu đối với Isaacs la lớn, sau đó quay người đem trường thương màu bạc mũi nhọn chỉ hướng tàu ma, một lùm màu trắng bạc quang diễm lập tức tựa như tia chớp oanh minh bắn về phía phương xa. Màu xanh nhạt ác ma hộ thuẫn trong chớp mắt bao phủ toàn bộ băng nổi bình đài. Cơ hồ cùng một thời gian, mấy chục đoàn thương lam sắc phảng phất quỷ hỏa một dạng quang mang cũng từ tàu ma bên cạnh mạn thuyền họng pháo phun ra ngoài, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ bên trong. Những cây kia thương lam sắc đạn pháo đâm vào ác ma hộ thuẫn bên trên. Bộc phát ra từng mảng lớn vụn băng hơi nước, bọn chúng cũng không phải là sắt cùng lửa, mà là nhiệt độ siêu thấp khối băng. Đại lượng nhiệt độ siêu thấp khối băng cấp tốc đem mọi người bên người toàn bộ hải dương bị đông. Tại cấp tốc nhiệt độ biến hóa bên trong, Xế Chi La cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt cấp tốc mất đi đối với nước thể khống chế. Đám người dưới chân, mặt đất cho nên trở nên chấn động bất an. Mà hắc nhân lấy ngân bạch trường thương phóng xuất ra plasma xung kích cũng tại cùng thời khắc đó. Trung đích tàu ma đầu tàu, tại chiếc thuyền lớn kia phía trước nổ ra một mảng lớn hỏa đoàn. Mà ở bạo tạc bên trong bay tràn ra đến lại không phải thân thuyền bên trên phiến gỗ cùng sắt thép. Mà là từ mảng lớn bọt nước, tàu ma phảng phất bị lần này phản kích chọc giận. Nó mặt bên trống rỗng biến hóa ra số lượng càng nhiều hàn băng đại pháo. Như là mưa đá đạn pháo như là hát nước hướng về đám người đánh tới. Soma bị một đoàn hàn băng trúng đích, từ giữa không trung chật vật không chịu nổi rớt xuống. Nàng một bên giúp đỡ Xế Chi La cùng Ngũ Nguyệt khôi phục đối với nước thể khống chế một bên lớn tiếng kêu gọi. Công kích thuyền trung đoạn, thứ hai cột buồm phía dưới, nàng điên, một trận quái, dị giao chiến cấp tốc bộc phát cũng tăng cấp, vô số thiên kỳ bách quái công kích từ băng nổi bình đài bay về phía kia chiếc tàu ma, có liệp ma nhân cự hình tên nỏ. Isaacs dung hỏa cự thạch, hách nhân plasma xạ kích, cũng có Vivian loại cực lớn thiểm điện liên cùng con rơi xung kích. Tẩu ma từ cái này cuồng mãnh công kích bên trong cảm giác được nguy hiểm to lớn. Nó họng pháo lập tức bên trên ngửa, lấy không phù hợp loại thuyền này phương thức chiến đấu tư thái bắt đầu nghênh kích những cái kia chí mạng hỏa lực. Vô số to lớn bạo tạc ánh lửa tại tàu ma trên không cùng thân thuyền bên trên bạo phát đi ra. Từng mảng lớn vụn băng cùng bọt nước ầm ầm nổ tung. Trong không khí đồng thời quanh quẩn ngột ngạt tiếng phá hủy cùng hải yêu thê lương quái dị tiếng ca. Mà xung quanh hải dương cũng trong nháy mắt bắt đầu rung chuyển, to lớn sóng biển đánh vào tàu ma bên trên. Mỗi một lần đánh ra đều làm thân thuyền gặp thương thế bình phục. Mà càng lớn hải khiếu thì phảng phất treo ngược dãy núi từ bốn phương tám hướng nghiền ép hướng băng nổi bình đài. Máy dữ liệu biểu hiện một cái siêu cấp to lớn luồng khí xoáy ngay tại phụ cận hải vực hình thành. Một khi nó khép lại, cái này sợ rằng sẽ là nhân loại từ trước tới nay ghi chép qua lớn nhất phong bạo một trong. Trong chớp nhoáng này thanh thế như là thiên tai giáng lâm. Hách nhân đã từng đối với hải yêu sức chiến đấu trong lòng còn có nghi hoặc. Nhưng bây giờ hắn rốt cục ý thức được loại này ôn hòa vô hại sinh vật nếu như khởi xướng điên đến. Đồng dạng là đáng sợ. Ở trên biển, một cái hải yêu có thể nhấc lên phong bạo cùng tự nhiên tai nạn không có chút nào khác nhau. Ngăn cản trận gió lốc này thủ đoạn hay nhất chính là tại nó thành hình trước đó phá hủy kia chiếc tàu ma. Xế chỉ là một bên tận khả năng khống chế bên người mọi người thủy vực, một bên dùng sức ồn ào. Đến cùng chọc ai gây ai. Lily tại cái này chiến đấu bầu không khí bên trong cấp tốc trở nên nóng nảy. Nàng không có khác công kích từ xa thủ đoạn, thế là quơ gầm mình băng hỏa song nhận từ băng nổi bình đài biên giới chặt xuống to lớn mấy tấn nặng khối băng. Phảng phất thời đại thượng cổ những cái kia ném cự thạch tiến công Isia thần vực cự nhân một dạng giống giận đem. Những thứ này cự băng ném hướng tổ ma, mỗi một lần ném uy lực đều không thua gì một môn trọng pháo phát xạ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tổ ma thứ hai cột buồm vừa lúc bị cự băng trúng đích. Mang theo một trận két két tiếng vang kỳ quái, căn này cột buồm kéo lấy một đại đoàn cũ nát lộn xộn dây thừng hòa phong buồm ầm vang sụp đổ xuống tới. Cũng giữa không trung bạo thành một đoàn hơi nước, Nam Cung Tam Bát tại cái này hỗn loạn tưng bừng bên trong kêu to. Đừng phá chúng ta dưới chân bình đài, Lily, ô, Nam Cung Ngũ Nguyệt không nói hai lời vọt tới Lily bên người. Từ trong nước biển đông kết ra to lớn băng cầu, cho ngươi đạn pháo, ta có thể khống chế nước đủ ngươi nện. Một giây sau, vô số nặng mười mấy tấn băng cầu, liền cùng hạ sủi cảo một dạng kéo lấy nửa tốc độ âm thanh tiếng rít đánh tới hướng tổ ma. Một đám sinh vật không phải người công kích là như thế cuồng mãnh. Cứ việc tổ ma chiếm cứ lấy toàn bộ hải dương địa lợi ưu thế, nhưng vẫn là rất nhanh rơi vào hạ phong, ngắn ngủi mấy phút điên cuồng công kích về sau. Sóng biển đối với thuyền lớn chữa trị liền không đổi kịp cái sau bị hao tổn tốc độ. Bốn phương tám hướng hải khiếu cũng theo tổ ma không ngừng vỡ vụn vì bọt nước mà trở nên nhỏ yếu xuống dưới. Cuối cùng theo một đạo dọc theo sóng biển chui lên thân thuyền bạch sắc hỏa diễm. Cả chiếc thuyền lớn cấp tốc bị một đạo trùng thiên ánh lửa bao phủ lại. Đang thiêu đốt hừng hực bạch sắc hỏa diễm. Bên trong, trên mặt biển nồng vụ tán đi, gió ngừng sóng hơi thở, ánh nắng một lần nữa vẩy vào đám người trên thân, Nam Cung Ngũ Nguyệt cấp tốc nhảy xuống nước, qua hơn nửa ngày mới nổi lên mặt nước. Nàng cái đuôi thượng quyền lấy một cái nhìn qua đã ngất đi nhân ngư nữ tính. Xế chi la cùng Soma duỗi ra cái đuôi hợp lực hỗ trợ đem cái này hôn mê nhân ngư tiếp vào băng nổi trên bình đài. Đám người ở người phía sau bên người cảnh giác làm thành một nửa hình tròn. Chỉ có mới vừa rồi còn sợ sệt thành một đoàn, lăn, lỗ mãng xẹt tới. Nàng tại nhân ngư cái đuôi bên trên người tới người lui, thật lâu mới ngẩng đầu hỏi một câu. Người không đánh ta à, ngươi, hách nhân thuận tay đem xuẩn mèo lay đi sang một bên. Tiến lên vén, lên người xa lạ cá tóc trên trán. Các người nhận biết không? Xế chỉ là nhìn thấy vị kia nhân ngư dung mạo về sau vô ý thức kinh hô lên. Là Vanessa tướng quân, hách nhân đương nhiên không biết đây là ai. Vanessa tướng quân, vị nào, là nữ vương vệ đội thống lĩnh, nữ vương thị vệ trưởng. Soma cực nhanh nói, nàng sao lại thế, biến thành cái dạng này, mà lại nàng không phải hẳn là vĩnh viễn tại Nazerton tọa trấn A. Mọi người để ý cẩn thận vây quanh vị hải yêu tướng quân kia. Cái sau hiện tại nhìn qua yếu đuối bất lực, giống như chuyện cổ tích bên trong đi ra đến nàng tiên cá một dạng người vật vô hại. Khiến người rất khó tưởng tượng nàng tại vừa rồi nhấc lên bao lớn một trận bão táp. Nhưng mà trong không khí khiến người chưa hoàn toàn dừng dung chuyển chi phong nhắc nhở lấy đám người hải yêu này tính nguy hiểm. Lily đấm mắt kim quang còn chưa hoàn toàn tán đi, nàng hơi cong lấy thân thể bảo trì cảnh giới, gia hỏa này sẽ không đột nhiên tỉnh lại đánh người a. Nàng thể lực đã hao hết, cho dù nổi điên hẳn là cũng không lớn lắm lực phá hoại. Xế chi la kiểm tra hải yêu tướng quân trạng thái, nàng mang theo biển sâu rất nhiều nơi khí tức, tựa như là dù đãng qua rất dài một đoạn khoảng cách mới đi đến nơi này. Nơi này cách đảo sương mù còn có hơn ngàn hải lý. Nam Cung Tam Bát có chút kinh ngạc, hải yêu bão nổi thời điểm sức chiến đấu mạnh như vậy a, ta còn tưởng rằng các nàng đều rất bình thản đâu. Isaac khóe môi vểnh lên, lộ ra mỉm cười, ta bình thường không phải cũng rất bình thản a, hải yêu chỉ là không thích chiến đấu, cũng không phải là không biết chiến đấu, chúng ta cũng có chuyên nghiệp quân nhân. Xế chi la cũng không quay đầu lại nói, nếu cần thiết, chúng ta có thể nhấc lên đầy đủ nuốt hết mấy cái trên biển vương quốc phong bạo. Chỉ bất quá chúng ta đối với lục địa không hứng thú thôi. Sechida vừa dứt lời, hải yêu tướng quân đuôi cá đột nhiên động đậy khe khẽ một chút, sau đó ho kịch liệt thấu tại mọi người như lâm đại địch chú ý bên trong. Vị này cường đại hải yêu chậm rãi mở mắt ra, nàng năng lực hồi phục đồng dạng khiến người kinh ngạc. Soma lập tức tiến lên giúp đỡ đỡ dậy Vanessa nửa người trên. Tướng quân, ngài thế nào, biển sâu đến cùng xảy ra chuyện gì? Hải yêu tướng quân hai mắt lỗ trống đảo qua bầu trời, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy đám người chung quanh. Nàng mang theo ngốc trệ biểu lộ tự lẩm bẩm. Hách nhân cẩn thận nghe nửa ngày mới phát hiện nàng chỉ là đang không ngừng lặp lại một câu. Điên, nữ vương của chúng ta điên, nữ vương của chúng ta điên. Vivian xoay người kiểm tra một chút, tinh thần của nàng tựa hồ không quá bình thường. Tướng quân ngài có thể nghe tới ta nói chuyện à? Sechila dùng sức lung lay hải yêu tướng quân bả vai. Ta là Sechila, 100 năm trước xuất phát tiến sứ. Chúng ta, phụng mệnh về Nezerton, biển sâu tình huống thế nào rồi? Nghe tới, Nezerton, cái tên này, hải yêu tướng quân trong ánh mắt mới rốt cục hiện lên một chút ánh sáng. Nàng đột nhiên dùng sức chống lên thân thể bắt lấy Sechila cánh tay. Không muốn trở về, không thể tới gần Nezerton, thành thị đã bị ô nhiễm, quái vật chính thống trị lấy cái chỗ kia. Chúng ta chính là đi giải quyết ô nhiễm. Hách nhân tiến lên bắt lấy Vanessa tay, nói cho chúng ta biết Nezerton hiện trạng. Hải yêu tướng quân hoang mang mà nhìn trước mắt người xa lạ. Đầu óc của nàng, khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ, tại một loại trạng thái phi thường không ổn định bên trong dung chuyển. Vẻ lo lắng nổi lên con mắt của nàng, nhưng nàng vẫn đang bản năng điều khiển miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Phảng phất nói mê trả lời, nữ vương, đây không phải là nữ vương của chúng ta, trong cơ thể nàng có những vật khác, một cái ác ma chiếm cứ lấy thể xác của nàng. Nàng hạ lệnh triệu hồi tất cả hải yêu, ép buộc chúng ta rút ra viên tinh cầu này lực lượng. Nezerton lớn tường ốc bên trên đang mở ra một vòng xoáy khổng lồ. Quái vật kia đang không ngừng chiếm cứ càng nhiều hải yêu nội tâm. Nó tựa như ôn dịch một dạng tại đầu óc của chúng ta bên trong lan tràn. Ta, trong cơ thể ta cũng có. Hải yêu tướng quân phảng phất bị người bóp chặt ít hầu một dạng đột nhiên nói không ra lời. Nàng thống khổ ôm lấy đầu, tựa hồ đang cố gắng đem thứ gì từ đầu óc mình bên trong đuổi đi ra. Nó tại suy nghĩ của ta bên trong, nó chính là ở đây. Nó biết các ngươi đến rồi, mau trở về, không nên tới gần Nezerton, chạy trốn tới tinh cầu một chỗ khác. Ở nơi đó còn có cơ hội có thể sống sót. Một cái đại thủ đột nhiên đặt tại Vanessa kia chán. Hải yêu này thống khổ im bặt mà dừng, phảng phất bị thôi miên một dạng lâm vào ngủ yên. Isaacs thu tay lại, vô tội nhún nhún vai. Ta thật không thích đem chuyện gì xấu đều đẩy lên ác ma trên thân. Khống chế hải yêu nữ vương rõ ràng là một đầu to mới đúng. Nàng đây coi như là khôi phục rồi. Nam cung, Ngũ Nguyệt dùng chóp đuôi chọc chọc hải yêu tướng quân. Người đem ác linh từ linh hồn nàng bên trong khu trục rơi rồi. Không có, chỉ là cưỡng ép khiến linh hồn của nàng bình phục lại. Isaacs lắc đầu, trong linh hồn của nàng có một đạo tiếng ồn, cùng nàng thế giới tinh thần quấn quýt lấy nhau, không dễ dàng như vậy xua tan. Có lẽ chúng ta muốn tìm tới Nezerton mới có thể trừ tận gốc vấn đề này. Hách nhân vỗ vỗ tay đứng người lên, vừa rồi nàng nói quái vật kia biết chúng ta đến, chỉ sợ chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Cái kia não quái có thể thông qua tự mình khống chế quân cờ đến thu thập tin tức. Này làm sao xử lý? Sechila sắc mặt biến hóa, cúi đầu nhìn đã mê man đi hải yêu tướng quân một chút. Sẽ có càng nhiều hải yêu truy tung tới, chẳng lẽ muốn đem tướng quân ném ở nơi này? Cái này cũng không phải phong cách của ta, bất quá tiếp tục mang theo nàng cũng không thích hợp. Hách nhân lắc đầu, đem máy dữ liệu móc ra, đem nàng đưa đến Quipper nơi ẩn núp, phái mấy cái cá mực nhỏ, máy tự phục vụ, chiếu cố nàng. Hy vọng đợi nàng tỉnh lại thời điểm chúng ta đã đem sự tình giải quyết. Hải yêu tướng quân tại trước mắt bao người bị truyền tống đến cái nào đó nơi chưa biết. Hazer đem nó xem như một loại nhanh gọn không gian ma pháp cho nên vẫn chưa quá nhiều lưu tâm. Nhân loại vô sư luôn luôn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái ma pháp đạo cụ cùng tự sáng tạo pháp thuật. Hắn cảm thấy một cái có thể cùng Hồng Nguyệt Nữ Ba Tước đi cùng một chỗ vô sư có. Loại thực lực này cũng không kỳ quái. Hắn ngược lại là tò mò nhìn Vivian một chút. Nữ Ba Tước các hạ, lực lượng của ngài tựa hồ hơi có hạ xuống. Vivian biểu lộ cứng đờ, cười xấu hổ cười, tình trạng không tốt. Hazer không có hỏi nhiều, chỉ là lạnh nhạt nói một câu. Cùng năm đó đại náo liệt ma nhân châu Âu tổng bộ thời điểm tưởng như hai người. Vivian có chút sững sờ, ta lúc nào đại náo các ngươi châu Âu tổng bộ rồi? Lúc này hách nhân túi vị trí lam quang lóe lên, máy dữ liệu hoàn thành hộ tống nhiệm vụ trở về. Hắn vỗ vỗ túi, đánh gãy hai người tại năm xưa nợ cũ bên trên xoắn suýt. Lúc này đừng nói cái này, tiếp tục đi đường quan trọng. Sechila, Soma, làm phiền, các ngươi tăng thêm tốc độ. Băng nổi bình đài cấp tốc hòa tan thành bọt biển, đám người lại lần nữa trở lại dưới nước tiếp tục đi đường. Lần này bọc nước tốc độ di chuyển so trước đó càng nhanh. Mượn nhờ ma pháp lực lượng, tại một đoạn thời gian gia tốc về sau túi tốc độ đi tới liền vượt qua mấy lần vận tốc âm thanh. Lấy cái tốc độ này, đảo sương mù hẳn là rất nhanh liền sẽ xuất hiện tại phía trước. Hách nhân ngẩng đầu nhìn cấp tốc từ túi trên không xẹt qua phù quang lược ảnh. Nhớ lại trước đó chiến đấu đột nhiên có chút hiếu kỳ. Vừa rồi kia chiếc tàu ma là lấy ở đâu? Các người hải yêu sẽ đem nhân loại thuyền đắm triệu hoán xem như vũ khí à? Cecilia lập tức lắc đầu, không phải à, đó là Vanessa tướng quân biến, là nàng hình thái chiến đấu. Lily giật nảy cả mình, cái gì, các người còn có thể biến thành loại đồ vật này, ta nói qua bao nhiêu lần. Nước vô định hình, Nam Cung Ngũ Nguyệt tựa hồ đối với đám người sức tưởng tượng cằn cỗi phi thường không có cách. Chúng ta dùng nặn bằng nước tạo hình thể, cho nên chỉ cần là chúng ta gặp qua đồng thời đã từng hoàn toàn ngâm ở trong nước đồ vật liền đều có thể tạo nên ra. Nếu như tất yếu, chúng ta có thể biến thành đá ngầm, san hô, hải thú, đương nhiên cũng có thể biến thành đắm chìm ở trong nước thuyền, chỉ cần dùng dòng nước cảm ứng qua nó chi tiết là được. Hách nhân trợn mắt hốc mồm, những chuyện này hắn nhưng cho tới bây giờ không có tưởng tượng qua. Nam Cung Ngũ Nguyệt dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc. Nếu cần thiết, ta thậm chí có thể biến cái quốc hoặc là Bismarck hào ra bởi vì ta gặp qua bọn chúng chìm ở trong nước bộ dáng. Bất quá tại ngũ quân hạm liền không có cách, ta nhiều lắm là biến ra bọn chúng nước ăn tuyến trở xuống kết cấu. Nhưng loại này biến thân ý nghĩa không lớn, ta không thể lý giải loại đồ vật này vận hành nguyên lý. Cho nên cuối cùng vẫn là muốn dựa vào tự mình thủy ma pháp chiến đấu. Dù là biến cái tàu ngầm hạt nhân ta cũng thả không ra đạn đạo cùng ngư lôi tới. Bởi vậy chỉ có người có thực lực sẽ biến cái siêu cấp chiến hạm. Mà ta như vậy, cảm giác tôm tít liền rất tốt. Hiện trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hách nhân sờ lên cằm nghĩ nửa ngày mới đột nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện. Chờ một chút, chiếu nói như vậy, lịch sử loài người bên trên ghi chép những thuyền ma kia chẳng lẽ là... Là ra tuần tra hải yêu, xế chỉ là nửa người trên từ bọc nước bọt biển bên trong nhô ra đến. Bắc Âu có ít người thích nói là hải yêu mê hoặc thuyền trưởng. Đem thuyền viên đoàn ăn hết về sau khống chế không thuyền ở trên biển hấp dẫn càng nhiều người bị hại. Đây là bọn hắn giải thích tàu ma thuyết pháp, nhưng tình huống thực tế không giống lắm. Tàu ma chính là hải yêu bản thân, chúng ta dùng thủy tướng thân thể của mình biến thành bộ dáng kia. Nhưng chúng ta cũng không có hại người, chúng ta chỉ là nhìn thấy. Đáy biển bình tĩnh nhân loại thuyền cảm giác chơi rất vui mà thôi. Soma, tới thay ta. Đám người ngạc nhiên im lặng, Lily ôm cánh tay nghĩ nghĩ, đột nhiên túm túm Nam Cung Ngũ Nguyệt cái đuôi, trở về thời điểm người biến cái USS Lexington thôi. Nam Cung Ngũ Nguyệt, người nghĩ như thế nào? Ở trong nước tiềm hành sau một khoảng thời gian, Soma rốt cục trở lại bọc nước bên trong hướng mọi người báo cáo. Đã tới gần đảo Sương Mù, bọc nước chậm rãi thăng lên mặt biển, theo nước biển chung quanh rút đi, hách nhân phát hiện mình đã đi tới một mảnh dị thường bình tĩnh thủy vực. Hắn nhìn khắp bốn phía. Phát hiện bên trái đằng trước cách đó không xa là một tòa tối như mực hình mai rùa đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ trụi lùi cái gì cũng không có, mà hải đảo xung quanh thì sáng sủa rõ ràng, không khí rất tốt, cũng không nhìn thấy trong dự đoán mảng lớn nồng vụ. Người nói nơi này gọi đảo sương mù, Lily kinh ngạc nhìn xem đang từ từ tới gần hải đảo màu đen. Nhìn qua một chút sương mù đều không có a, nhìn xem xung quanh. Cecilia dùng chóp đuôi chỉ thị bốn phía mặt biển, tạm nhìn được đến bất kỳ vật tham chiếu a, dù là một mảnh sóng biển cũng tốt. Vivian, trừng to mắt, cái gì cũng không có. Mảnh này mặt nước tĩnh không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả một chút xíu gợn sóng đều không nhìn thấy. Trong tầm mắt trong toàn bộ hải vực bình tĩnh đến gần như quỷ dị. Dõi mắt trông về phía xa cũng không nhìn thấy mặt biển trên có bất kỳ vật tham chiếu nào. Nước biển bình tĩnh phảng phất nhân công rèn luyện ra hoàn mỹ mặt kính. Thậm chí ngay cả một tơ một hào nếp uốn đều không tồn tại. Sắc trời tại bất luận cái gì một cái phương hướng nhìn sang đều là đều đều. Mặt trời như là bị tinh chế qua treo ở bầu trời chính giữa. Tung xuống đều đều quang mang. Ngày hôm đó quang càng là vì vùng nước này bằng thêm quỷ dị. Cách đó không xa hòn đảo nhỏ màu đen chính là cái này. Biển trời ở giữa duy nhất dị dạng màu sắc, trừ cái đó ra, toàn bộ thế giới đều phảng phất biến thành đơn điệu xanh trắng song sắc. Mà lại giới hạn rõ ràng phân chia thành trên dưới hai cái bộ phận. Không hề nghi ngờ đây không phải hiện tượng tự nhiên, chúng ta còn tại trên địa cầu A. Hách nhân vỗ vỗ túi dùng gần như lẩm bẩm thanh âm thầm nói, máy dữ liệu thanh âm tùy theo tại trong đầu hắn vang lên. Tọa độ so sánh, vị trí trước mắt vẫn là địa cầu. Chỉ bất quá xung quanh tồn tại một tầng tương tự kết giới đồ vật. Cải biến cảnh quan tự nhiên trong phạm vi, nó có rõ ràng nhân công mã hóa vết tích, bất quá chúng ta đã đi vào một lần, lần sau bản cơ có lòng tin phá giải quy luật tiến vào nơi này. Đây chính là đảo sương mù cũng không ở trên đảo, mà là tại bên trong cả vùng không gian. Soma tại mọi người phụ cận du động, một bên giới thiệu cái này thông hướng hải yêu thế giới duy nhất cửa vào. Chỉ có liên tục thông qua mấy cái tiết điểm chính xác mới có thể nhìn thấy các ngươi trước mắt toàn này đảo sương mù. Cái khác bất luận cái gì đường thuyền một khi tới gần nơi này phiến thủy vực đều sẽ gặp phải vĩnh hằng không tiêu tan nồng vụ. Dù là nhân loại tiên tiến nhất hạm thuyền cũng sẽ tại quân mấy cái vòng luẩn quẩn về sau đường cũ trở về. Rất nhiều không thế nào dễ lừa gạt nhà hàng hải ghi chép qua nơi này nồng vụ. Cho nên chúng ta không thể không mỗi cách một đoạn thời gian liền cải biến một chút. Nồng vụ quy luật xuất nhập cùng hướng dẫn vị trí, những nhà thám hiểm kia thật khó dây dưa, không biết bọn hắn làm sao có hứng thú lớn như vậy đến gõ cửa nhà chúng ta. Chỉ có từ đảo sương mù một bên bờ biển lặn xuống mới có thể tiến nhập Nazerton. Tòa đảo này xung quanh thủy vực chính là thông hướng Nazerton mấu chốt nhất, tiết điểm. Cecilia bơi tới dắt Nam Cung Ngũ Nguyệt tay, tiểu muội muội, ghi nhớ vừa rồi trải qua dòng nước tin tức rồi sao? Là một con hải yêu, Nam Cung Ngũ Nguyệt có thể cảm ứng được vừa rồi, đường thuyền. Nàng gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không nghĩ tới quê quán vậy mà là như thế ẩn giấu đi. So với ta tưởng tượng lợi hại nhiều a, không trách trước kia ta thử mấy lần cũng không tìm tới thành phố hải yêu. Mẫu thân ngươi để ngươi rời xa Nathan có lẽ là vì bảo hộ ngươi. Nhưng không cách nào trở lại cố hương trung quy là một kiện khiến người đồng tình sự tình. Soma cũng bơi tới, sau này ngươi có thể tự do xuất nhập nơi này, cũng có thể mang hôm nay ở đây mấy vị này bằng hữu tới nhưng không thể mang người khác. Cuối cùng, cứ việc Nathan có vẻ như gặp phải một chút phiền phức. Vẫn hoan nghênh ngươi về nhà, trẻ tuổi tỉ muội, ba tên hải yêu xoay người nhảy xuống nước, lần phiến dưới ánh mặt trời phản xạ rạng rỡ kim quang. Đậu đậu đang hách nhân cổ áo dò xét lấy đầu quan sát ngoại giới. Thấy thế cũng một tiếng reo hò phù phù nhảy xuống, dùng sức vẫy đuôi đuổi kịp ba cái, tỉ, tỉ, tiểu gia hỏa trên đường đi còn thỉnh thoảng hưng phấn nhảy ra mặt nước. Phảng phất cá heo tại không trung đằng chuyển thân thể cùng đám người chào hỏi. Nước a, thật nhiều nước a, thích nơi này, cái này rộng lớn vô ngần biển cả tựa hồ là khiến tiểu gia hỏa sinh ra đối với cố hương thế giới cảm giác quen thuộc. Nàng từ vừa rồi liền lộ ra dị thường phấn khởi, mà bọn hách nhân thì dẫm lên dưới chân bọt biển cùng dòng nước. Đi theo ba cái hải yêu sau lưng dần dần tới gần tòa kia hòn đảo nhỏ màu đen. Nam Cung Tam Bát nhìn xem trên hải đảo quang cảnh, tựa hồ đột nhiên nhìn thấy khiến người lưu tâm đồ vật. Đưa tay đối với nơi xa hải yêu lớn tiếng hô, có thể đi ở trên đảo nhìn xem a? Không có vấn đề, Xế Chi La thanh âm từ phía trước chuyển đến, nhưng không muốn lưu lại quá lâu. Một đoàn người đạp lên tòa này tại bất luận cái gì một bộ bản đồ hàng hải bên trên cũng không từng ghi chép đảo Mai Rùa màu đen. Nó hình dạng chi hợp quy tắc hoàn toàn không giống như là tạo vật tự nhiên. Cả hòn đảo nhỏ liền như là nguyên một khối kim loại trang bị tự nhiên mà thành. Mặt ngoài bao trùm lấy to lớn nhưng không sâu vết rãnh. Lily cúi người sờ sờ cái kia màu đen băng lãnh, mặt đất. Hét lên kinh ngạc, là ấm, cái này đảo chỗ sâu có phản ứng năng lượng. Máy dữ liệu thanh âm tại hách nhân bọn người trong đầu vang lên. Nó là một cái trang bị hình cầu to lớn lộ ra mặt nước bộ phận. Viên cầu này phiêu phù ở trong nước. Bản cơ, quét hình đến nó dưới đáy có 135 đầu tuyến ống kết nối đến đáy biển. Khả năng này là một cùng đáy biển nhiệt năng sinh ra tương hỗ hệ thống. Mà bản thân trang bị này là nguồn gốc phát sinh sương mù kết giới. Bên trên hòn đảo nhỏ màu đen có thể nhìn thấy một chút thưa thớt phân bố nhân tạo đồ vật. Bọn chúng hình như san hô, một lùm bụi nhô ra mặt đất, nhưng mặt ngoài lại nhấp nhô nhàn nhạt huỳnh quang. Elizabeth tò mò đi chọc chọc trong đó một cây, san hô. Cái sau lập tức phát ra một trận êm tai tiếng chuông gió. Sau đó đem tiểu nha đầu điện một mặt đen sáng. Elizabeth còn vui đâu, quá kích thích á, ta còn tưởng rằng hải yêu sẽ chỉ ma pháp. Hách nhân ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, không nghĩ tới các nàng còn chế tạo loại vật này, dùng ma pháp liền không thể kiến tạo công trình tự động a. Vivian hỏi ngược một câu, mà lại một cái không bị bên ngoài quấy rầy chủng tộc. Tại biển sâu phát triển một vạn năm, các nàng làm sao có thể không tạo chút gì lợi hại đồ vật đến thủ nhà. Dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó các nàng xem như viên tinh cầu này sớm nhất văn minh. Lúc này đám người sau lưng truyền đến một trận tiếng nước. Xế Chi La bò lên trên bờ biển chào hỏi mọi người, chuẩn bị kỹ càng lặn rồi sao? Một đoàn người ngồi bọc nước tiến về biển sâu. Đang lặn xuống quá trình bên trong bọn hách nhân một mực tại chú ý quan sát đảo sương mù phương hướng. Bọn hắn quả nhiên thấy máy dữ liệu miêu tả, tòa, này, hòn đảo, tại dưới nước chân chính bộ dáng. Đó là một cái to lớn không gì so sánh được viên cầu. Nó dưới mặt nước bộ phận muốn càng thêm phức tạp, tại viên cầu trung tuyến trở xuống có thể nhìn thấy rất nhiều lóe ra ánh sáng nhạt nhô lên. Bọn chúng kêu loại vận luật nào đó sáng tối chập chờn. Tựa hồ là đang đối với hải vực xung quanh dòng nước làm ra phản ứng. Mà tại cái này cự cầu dưới đáy là đại lượng phảng phất biển sâu cáp điện một dạng màu đen dây cáp. Bọn chúng phân tán rơi vào nước sâu, cuối cùng biến mất tại trong một vùng bóng tối vô biên. Không biết kéo dài hướng phương nào, đây không phải khoa học kỹ thuật tạo vật, mà là một cái trang bị ma pháp to lớn nhưng đối với địa cầu. Văn minh mà nói, nó cùng cao siêu khoa học ngoài hành tinh không khác. Bọc nước lặn xuống đến độ sâu nhất định về sau liền cải biến đường thuyền. Bắt đầu hướng về rời xa đảo sương mù phương hướng tiến lên. Hách nhân chú ý tới bên ngoài thỉnh thoảng có một chút sáng tỏ trùng sáng hiện lên. Khả năng này là biển sâu phát sáng động vật, cũng có thể là hải yêu thiết trí loại nào đó, biển báo giao thông. Đậu đậu thì ở bên ngoài du đãng một vòng về sau lên hào hứng. Hiện tại đang bọc nước từ ngoài phụ cận bơi qua bơi lại. Thỉnh thoảng từ những cái kia tại nước trên vách mở miệng bọt biển bên trong nhảy vào nhảy ra. Lăn, liền ghé vào đậu đậu xuất nhập cửa hang bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí trông coi. Nàng phụ trách phòng ngừa đậu đậu té con mèo này biết. Nếu như nàng chiếu cố không tốt cá. Như vậy chẳng những sẽ bị cá đánh, mà lại sau này cả một đời đại khái cũng đừng nghĩ ăn được cá khô. Chúng ta hiện đang vượt qua một cái không gian dưới tầng. Isaacs đột nhiên có cảm ứng, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên đen kịt nước bích, ta cảm giác có đồ vật gì cải biến. Hải yêu ma pháp rất cao minh, các nàng chế tạo không gian dưới tầng chân nhẵn đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Cho nên không cẩn thận ngộ nhập trong đó người cơ hồ không có cách nào tự mình còn sống ra ngoài. Tại ngươi còn chưa phát giác thời điểm, ngươi đã tiến vào một cái vô biên vô hạn thủy thế giới. Xuế Chi La ở bên cạnh nói, cứ, việc chúng ta không trêu ai không chọc ai sinh hoạt tại tự mình tiểu vương quốc bên trong. Hàng năm vẫn sẽ có rất nhiều lỗ mãng mạo hiểm giả chủ động xông tới. Bọn hắn 100% sẽ bị lạc tại mảnh này tầng tầng lớp lớp mà lại không thể xem biển sâu trong mê cung. Chúng ta phái rất nhiều hải yêu ở bên ngoài tuần tra. Gặp phải người gặp nạn liền sẽ tận lực cứu trợ, nhưng vẫn là miễn không được có không may sẽ bỏ lỡ cứu viện. Bất quá ta rời đi nơi này đã 100 năm, không biết gần nhất còn có ai loại xông đến qua nơi này. Lúc này bọc nước phía trước xuất hiện một vòng ánh sáng. Xô mà thanh âm từ phía trước truyền đến, tạm nhìn được đến nơi giờ tần tường bảo hộ. Một vòng ánh sáng dần dần tới gần, mọi người nhao nhao tụ lại đến bọc nước phía trước tò mò nhìn cảnh sắc phía xa. Làm từng đôi vượt qua thường nhân con mắt thích ứng phụ cận đây hoàn cảnh về sau. Mảnh này thần bí biển sâu phong quang rốt cục hiện ra tại trên lục địa khách tới thăm trước mắt. Lily cùng Elizabeth ức chế không nổi phát ra một tiếng kiềm chế kinh hô. Qua a, chỉ thấy biển sâu bằng phẳng màu trắng đất cát vô biên vô hạn lan tràn ra. Đại lượng tản mát ra ánh sáng nhạt trang bị hình cầu lơ lửng ở trong nước, hình thành phẳng phất con đường một dạng từng cái đèn led dây. Mà tại những dải đèn led này vờn quanh trung ương, là một tòa thành phố khổng lồ, thành thị hiện hình bầu dục, vẻ ngô nghiến như là tầng, tầng lớp lớp trồng chất hoa lệ vỏ sò. Biên giới thành thị có cao ngất phát sáng tường vây, kia tường vây dùng loại nào đó vật liệu nhân tạo màu trắng nhạt rèn đúc. Phía trên khảm nạm lấy màu xanh nhạt thủy tinh trang trí. Trên tường rào thường cách một đoạn khoảng cách đều có thể nhìn thấy một mảnh hướng vào phía trong nghiêng hình bán nguyệt miếng bảo hộ. Quang mang nhàn nhạt từ trên miếng bảo vệ hình bán nguyệt dọc theo đến, cũng cuối cùng kéo dài, dung hợp thành một mảnh phẳng phất hộ thuẫn sắc ngoài, đem trọn tòa thành thị bao trùm trong đó, mà tại thành thị tường vây bên trong thì có thể nhìn thấy đại lượng cao thấp xen vào nhau kết cấu dạng tháp. Những thứ này, tháp hình thái yêu mỹ như là loại nào đó nghệ thuật khoa trương sò hến. Mỗi một tòa tháp cao bên trên đều có thể nhìn thấy khảm nạm lấy một cái to lớn phát sáng hạt châu. Bọn chúng tản mát ra quang mang đem thành thị chiếu sáng như ban ngày, cũng đem thành thị phụ cận thủy vực chiếu rõ ràng rành mạch. Lần đầu nhìn thấy tòa thành phố dưới biển này, đám người sợ hãi thán phục tại đáy biển lại có kỳ cảnh như thế. Mà hắc nhân lại phảng phất bệnh nghề nghiệp phạm tựa như bắt đầu vô ý thức phân tích lên tòa thành thị này hình thái đến. Toàn phong bế kết cấu, những cái kia miếng bảo hộ kim loại cùng hộ thuẫn hoàn toàn bao trùm Nathan, cái này giống như. Làm sao rồi? Vivian ở bên cạnh hỏi một câu, không quá giống thành thị bình thường. Hắc nhân khẽ lắc đầu, phong bế thành dạng này liền mang ý nghĩa. Thành thị rất khó xây dựng thêm, muốn làm kiến thiết liền nhất định phải dỡ bỏ tường vây cổ xưa. Hoặc là các nàng ngay từ đầu liền quy hoạch xong cả tòa thành vĩnh hằng hình thái. Căn bản không có ý định khuếch trương nó, hải yêu lại không sợ nước, thành thị của các nàng chính là đầy nước. Vì cái gì còn muốn dùng tầng bình chướng này đem Nathan toàn bộ bao vây lại? Vì chống cự ngoại địch, Vivian nhíu nhíu mày, thời đại thượng cổ ngược lại là có rất nhiều dạng này toàn phong bế thành bang. Dị loại kiến tạo, thần thành, cũng luôn luôn quen thuộc dùng hộ thuẫn đem tự mình toàn bộ bảo vệ. Đương nhiên nhân loại hiện đại đã không còn dùng tường thành bảo vệ mình. Cho dù tường thành cũng không có bao khỏa chặt, trẻ như thế, mà lại một đám bá chủ biển sâu cần chống cự ngoại địch a? Hách nhân hỏi ngược một câu, chủng tộc mặt đất ai có thể đi tới nơi này? Có thể đi tới nơi này tiểu động vật có ai có thể uy hiếp được hải yêu? Chờ sau khi đi vào kiểu gì cũng sẽ làm rõ ràng. Isaac đánh gãy hắn cùng Vivian thảo luận, chúng ta nhanh tiếp xúc đáy biển. Hách nhân gật gật đầu, từ bên trong không gian tùy thân lấy ra rất nhiều vòng cổ duy sinh bắt đầu lần lượt phân phát. Đem những thứ này mang lên, để phòng vạn nhất, Nathan các hải yêu sẽ không hoan nghênh chúng ta. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hazer, ba các ngươi cần không? Thứ này có thể để các ngươi trong nước hô hấp, gặp phải ngoài ý muốn thời điểm Cecilia cùng Soma khả năng liền không có rảnh che chở các ngươi. Liệp ma nhân có năng lực hoạt động dưới nước sâu. Hazer khoát tay áo, ta không quen dùng những vật này. Hách nhân nhún nhún vai, đem lăn chào hỏi tới cho nàng đeo lên vòng cổ. Hắn đột nhiên cảm thấy tựa hồ không nên đem cái này xuẩn mèo mang lên. Mặc dù nàng nếm qua quả táo vàng, trên lý luận nên có chút thần thông, nhưng gia hỏa này thật có thể phát huy được tác dụng a? Gia hỏa này thậm chí còn không có đậu đậu được chứng kiến việc đời lớn. Bất quá nghĩ nghĩ, dù sao gặp phải nguy hiểm mà nói có thể trực tiếp đem cái này xuẩn mèo hướng trong cổng truyền tống quang ra đưa đến thuyền cự quy nham đài bên trên. Hoặc là dứt khoát ném vào tự mình bên trong không gian tùy thân tạm lánh danh tiếng. Hắn cũng liền không xoắn suýt, lăn, hướng sờ sờ trên cổ vòng cổ mới. Nàng còn tưởng rằng đây là cho mình lễ vật, nhìn nàng biểu tình kia hách nhân liền biết sau này không có khả năng lại đem cái này vòng cổ muốn trở về. Mèo cô nương còn cọ cọ cánh tay hách nhân, mèo rất to ngươi cũng mang vòng cổ a, ngươi cũng biết cái này chơi rất vui a. Về sau cũng phải dắt ngươi thôi. Hách nhân biểu thị không có rảnh tiếp tục cùng con mèo này nghiên cứu thế giới quan. Thế là thuận tay đem mèo cô nương đẩy ra, ghi lại trước khi ra cửa giao phó a, chúng ta là đi mạo hiểm. Ngươi còn thành thật hơn nghe lời, xem chúng ta làm thế nào là được, muốn thực tế không được ta liền đem ngươi ném trở về. Mèo cô nương tranh thủ thời gian gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bọc, nước giảm bớt tốc độ, chậm rãi dựa sát vào tòa kia thần bí thành phố dưới biển. Cũng tại Nathan phụ cận đèn led dây lơ lửng xuống tới. Sau đó túi vô thanh vô tức vỡ vụn rơi, nước biển tràn đầy tiến đến, bị mọi người hộ thuẫn hoặc ma pháp hiệu quả ngăn cách tại bên ngoài cơ thể. Cecilia lặng yên không một tiếng động bơi về phía phụ cận một khối cỡ lớn hắc thạch. Vẫy tay khiến đám người đi qua, thông qua ma pháp hiệu quả, nàng khiến cái này một tiểu đội nhân viên có thể ở trong nước trò chuyện. Nhìn thấy phía trước những cây kia phát sáng đèn rồi sao? Bọn chúng chính là chúng ta thành thị vùng hoang vu đường ranh giới. Bình thường nơi này hẳn là có rất nhiều hải yêu ra giải sầu. Nhưng bây giờ không có bất kỳ ai, nơi này quanh quẩn lấy bầu không khí ngột ngạt khẩn trương. Ta có thể nghe được một ít mùi vị tiêu cực. Isaac cau mày, có lẽ nữ vương của các ngươi đã cấm chỉ phổ thông hải yêu ra ngoài. Lily đưa cổ nhìn quanh nửa ngày, đột nhiên chỉ vào Nathan ngay phía trên không trung. Đó là cái gì? Hách nhân thuận Lily ngón tay phương hướng nhìn sang, phát hiện tại thành thị phía trên chỗ cực kỳ cao có một tầng loáng thoáng màu lam nhạt màng mỏng. Mà tại kia màng mỏng bên ngoài thình lình có một cái chưa từng có cực đại vòng xoáy là hơi mờ. Phảng phất loại nào đó hình chiếu, nhưng mà máy dữ liệu tại cảm ứng từ xa về sau biểu thị kia đạo ảo ảnh vòng xoáy đang dần dần trở nên thực thể hóa. Nó khả năng đã mở ra một tháng lâu, mà khoảng cách hoàn toàn biến thành thực thể chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Vòng xoáy quy mô cơ hồ cùng phía dưới thành thị không kém bao nhiêu. Hách nhân kinh ngạc nhìn xem kia quái dị cảnh tượng, không dám tưởng tượng thứ này đến cùng là lấy làm gì. Nhưng rất hiển nhiên chỉ có tên điên mới có thể trong nhà mình làm ra như thế cái đồ chơi. Kia, đó là tường bảo hộ vị trí. Cecilia nhìn thấy vòng xoáy kia cũng bị giật nảy mình, lúc nói chuyện thậm chí nhịn không được phun ra một nhóm lớn bọt khí. Tường bảo hộ bên ngoài có cái cổng không gian, tướng quân của các ngươi tại ngất đi trước đó nhắc qua một cái vòng xoáy lớn. Chỉ sợ nói chính là cái này, Bạch Hỏa đột nhiên ở phía sau nói, nàng dọc theo con đường này đều cố gắng. Trầm mặc lấy duy trì tự mình, bình thường liệp ma nhân, phải có thái độ. Nhưng lúc này nhìn thấy vòng xoáy lớn kia vẫn là không nhịn được mở miệng. Thứ này, các ngươi đến cùng dự định làm gì? Chúng ta nào biết được? Soma từ gong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Không được, nhất định phải lập tức tiến vào thành thị. Vòng xoáy lớn kia cần không biết bao nhiêu người ma lực. Nữ vương bệ hạ nhất định từ viên tinh cầu này rút ra đại lượng năng lượng. Không, thậm chí càng hỏng bét. Tốt, như vậy hiện tại ai có kế hoạch? Isaac ồm ồm hỏi một câu. Nathan bây giờ hẳn là đề phòng xâm nghiêm. Chúng ta muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào thành thị. Sau đó tại không kinh động cảnh vệ tình huống hạ, cấp tốc khống chế lại hải yêu nữ vương, nếu như có thể nói tốt nhất thuận tiện khống chế bên người nàng tất cả cận thần. Chúng ta còn muốn phòng ngừa các nàng tại chó cùng rất dậu thời điểm khởi động cái gì đồng quy vô tận đồ vật. Tỉ như dẫn bạo vòng xoáy lớn kia, ta có thể cảm giác được, trong vòng xoáy kia lực lượng không thể so năm đó đem ma vương thành từ hắc diệu thạch bình nguyên bên trên kéo xuống đến cái kia cấm chú uy lực nhỏ. Nó một khi nổ rớt chúng ta có thể bảo vệ không đủ có thể còn sống sót mấy cái. Ngay cả phản ứng thời gian cũng sẽ không cho ngươi. Mặt khác còn muốn khống chế lại cự hình đại não kia. Hách nhân nhắc nhở một câu, đây mới là trọng yếu nhất. Hải yêu nữ vương chỉ là cái khôi lỗi, dạng này khôi lỗi không biết có bao nhiêu cái. Hazer vốn chỉ là lặng lẽ dự thính, nhưng ở nghe ra những dị loại này là thật muốn ngăn cản chàng nguy cơ này về sau hắn cũng gia nhập thảo luận. Phương án thích đáng nhất là đem bọn hắn đồng thời khống chế lại. Hoặc là càng dứt khoát một chút, nháy mắt giết chết đại não, bắt sống nữ vương. Ta vừa rồi nghe Cecilia nói các ngươi cùng cự hình đại não kia giao thủ qua. Các người biết đó là thứ gì đó, nó sức chiến đấu như thế nào, một loại đến từ ngoại tinh cầu quái vật, trôi nổi di động, tốc độ tương đương với nhân loại cực hạn, mọc ra mười mấy đầu xúc tu, nó có rất mạnh thân thể lực lượng, còn có thể dùng xúc tu thi triển không gian pháp, thuật, nhưng phiền toái nhất chính là khống chế tinh thần lực, nó có thể để cho ý chí lực cực kỳ kiên định người đều sinh ra dao động, mà lại thời gian chiến đấu càng dài liền bị ảnh hưởng càng sâu. Hách nhân cân nhắc dùng từ, ta lúc ấy chỉ xử lý một cái, tương tự phân thân đồ chơi. Không biết bản thể của nó có thể cường đại đến trình độ gì. Hazer yên lặng nghe, cuối cùng gật gật đầu, xem ra đối kháng chính diện sẽ rất phiền phức, nếu như có thể đánh lén liền đánh lén, hiện tại vấn đề lớn nhất là làm sao tiến vào thành thị. Hách nhân thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Nathan, một lát sau quay đầu nhìn Cecilia. Chỉ có thể nhìn các ngươi, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Cecilia từ đằng sau tảng đá lớn màu đen thò đầu ra quan sát lấy phương hướng Nathan, sắc mặt của nàng càng ngày càng hỏng bét. Sau một lát nàng thu hồi đầu, có tình huống bất ngờ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi vào. Hách nhân khóe mắt giật một cái, làm sao rồi, nhìn thấy thành thị tường vây bên ngoài tầng kia lam nhạt bình chướng rồi sao? Cecilia dùng chóp đuôi chỉ vào Nathan vòng bảo hộ, đó là thành thị mái vòng nước, trên tường rào Tarani thủy tinh đang phát sáng, nói rõ mái vòng nước đã bị chú linh, loại tình huống này tầng bình phong kia là cùng nữ vương bệ hạ tinh thần liên hệ với nhau, bất kỳ vật gì xuyên qua mái vòng nước đều sẽ bị nữ vương cảm giác được. Nàng sẽ phát hiện các ngươi không phải hải yêu, sau đó dùng tầng kia màng nước đem người xâm nhập cắt thành mảnh vỡ. Lily há to miệng, chấm chấm, đây là nguyên lý gì? Nước vô định hình, có thể hóa thành người, cũng có thể hóa thành tường thành. Tarani thủy tinh có thể phóng đại nữ vương lực lượng tinh thần, khiến mái vòng nước biến thành thân thể của nàng kéo dài. đây là nàng có thể trưởng khống cả tòa thành thị mấu chốt. Soma thở dài, cái này vốn nên là thành thị gặp được nguy hiểm lúc nữ vương bảo hộ thành thị thủ đoạn cuối cùng. Lại không nghĩ rằng hiện tại dùng cho giam giữ con dân của mình. Isaac sờ lên cằm, loại vật này nhất định sẽ tiêu hao đại lượng tinh lực. Chẳng lẽ cái kia nữ vương có thể vĩnh viễn đem tinh thần của mình kết nối tại mái vòng nước bên trên? Nàng luôn có nghỉ ngơi thời điểm đi. Cecilia lắc đầu, dũng thủy chi hạch sẽ gánh chịu đại bộ phận ma lực tiêu hao. Nữ vương chỉ cần đứng tại dũng thủy chi hạch phía trên. Ma lực của nàng cùng tinh lực chính là vô cùng vô tận. A, dũng thủy chi hạch là thành thị lõi năng lượng, ngay tại trong hoàng cung. Hách nhân một bàn tay đập vào trên trán. Ta đi, các người cái này làm nhiều như vậy công nghệ cao làm gì? Hảo hảo coi là mình mỹ nhân ngư không được a. Lúc này đậu đậu đánh bạo hướng ra phía ngoài bơi đi. Dáng người nhỏ nhỏ nàng dù cho bị người xa xa trông thấy cũng sẽ bị xem như một đầu cá con. Nàng dán bãi cát bơi tới một cái khắc khối đá lớn đằng sau. Đột nhiên tựa hồ phát hiện cái gì xẹt lập tức vọt trở về. Ba ba, bên kia, có đồ vật, thuyền lớn, tiểu gia hỏa khoa tay múa chân nói không rõ ràng. Đám người nghe không hiểu ra sao về sau quyết định theo tới nhìn xem tình huống. Xế chi là khống chế dòng nước hình thành một đảo có thể ở một mức độ nào đó quấy nhiễu hải yêu cảm giác lực bình chướng. Che chở lẫn đội ngũ đi tới phụ cận cự thạch đằng sau. Đậu đậu lập tức dắt lấy cánh tay hách nhân. Cái kia, vãi cả, hách nhân nhìn thấy nơi xa trên bờ cát cảnh tượng về sau giật nảy cả mình. Thứ này làm sao ở chỗ này, chỉ thấy vài trăm mét. Bên ngoài trên bờ cát nằm ngang lấy một cái vết gì loang lổ gần như hải cốt di tích một dạng màu đen sắt thép tạo vật. Nó tại trung đoạn có một cái to lớn bên trong mở ra cửa hang. Cái này lộ rách khả năng chính là nó đắm chìm ở đây nguyên nhân. Trừ cái đó ra, hải cốt này cửa sổ mạn tàu, tên lửa đẩy, đuôi đà cùng thượng bộ kết cấu vẫn có thể thấy rõ ràng. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn chằm chằm vật kia phía trước ngư lôi phát xạ quản nhìn hồi lâu. Nhếch miệng, là người Liên Xô tàu ngầm, nhìn không ra loại hình, người gặp qua thứ này. Xế Chi La ngạc nhiên hỏi, nàng lên bờ về sau một mực ẩn cư tại rừng sâu núi thẳm. Đối với tàu ngầm quân hạm loại hình gần hiện đại hóa nhân loại vũ trang kỳ thật không hiểu nhiều chứ. Pháo binh bờ biển bên ngoài, bơi lội thời điểm gặp qua mấy lần, bất quá không dám động lên đi. Nam Cung Ngũ Nguyệt gật gật đầu, thứ này có thể là tại đảo sương mù phụ cận lạc hướng sau đó đánh bậy đánh bạ tiến đến. Biển sâu áp lực nước không phải loại này lão loại hình tàu ngầm có thể tiếp nhận. Nó là bị kéo tới nơi này. Nam Cung Tam Bát đột nhiên chỉ vào kia chiếc lão tàu ngầm hậu phương bãi cát. Nơi đó có một đầu to lớn khe rãnh, căn cứ khe rãnh phụ cận cây rong tình huống. Thứ này chỉ sợ đã ở chỗ này nằm rất nhiều năm tháng. Các người hải yêu còn thu thập nhân loại thuyền a? Không, bình thường chúng ta sẽ đem những vật này ném tới rãnh biển bên trong đi. Hoặc là đẩy lên nhân loại. Đường ven biển bên trên quyết định bởi có thể hay không đẩy đến động. Cecilia lắc đầu, sau đó đột nhiên đem thân thể co rụt lại. Chờ một chút, có người đến, đám người tranh thủ thời gian ẩn giấu tốt tự thân. Sau đó liền thấy kia chiếc lão tàu ngầm phía trước một mảnh thủy vực đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Từng đạo dòng nước cấp tốc hội tụ thành hình người, là một rắn biển hình thái hải yêu. Tên kia hải yêu trong tay cầm một cây lấp lóe lam quang trường kích. Trường kích mũi nhọn hai đạo cong lưỡi đao ở giữa khảm nạm lấy một khối cực đại xanh nước biển bảo thạch. Nàng tại tàu ngầm phía trước giơ lên trường kích, bắt đầu lấy một loại quái dị đến khiến người dùng mình âm. Điệu ngâm sướng một bài cổ lão chú ca, sau đó đem trường kích cắm ở trên bờ cát. Đứng dậy, đến công tác thời điểm, từng đoàn sương mù nhỏ vụn cắt bụi lập tức ở tàu ngầm xung quanh xoay quanh phun trào. Sau đó lại có mấy chục người ảnh từ tàu ngầm lỗ rách cùng phụ cận trong đất cát chui ra. Những bóng người này trên thân quấn lấy đã sắp muốn nát ánh sáng. Phảng phất vải liệm thi một dạng giữa nát quân trang, mặc dù bọn hắn thân thể hoàn chỉnh, nhưng làn da cơ bắp các nơi đều bày biện ra suy bại tử vong màu nâu xanh. Một số người trên thân còn có thể nhìn thấy xương quái dị vết thương. Từ kia trong vết thương không ngừng có cát mịn chảy ra. Hách nhân ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, những binh lính kia không hề nghi, ngờ không phải bình thường người sống, bọn hắn ngực khảm nạm lấy một loại màu lam xám thủy tinh. Cái kia hẳn là bọn hắn có thể hoạt động nguyên nhân. Những thứ này bị khống chế chiến sĩ mặt không thay đổi nhìn trước mắt hải yêu. Trên người bọn họ cơ bắp có chút co rúm, tựa hồ ở sâu trong nội tâm vẫn ngoan cường mà lưu lại phản kháng ý niệm. Nhưng mà bọn hắn ngực thủy tinh cùng hải yêu trong tay trường kích không ngừng cộng minh, khiến cái này người vô pháp phản kháng, mà đứng tại trước mặt bọn hắn hải yêu rõ ràng cũng không phải cái gì thân tự do. Cặp mắt của nàng một vùng tăm tối, trên mặt biểu lộ cứng nhắc như là người chết, điều này nói rõ nàng nhận ảnh hưởng muốn xa so với trước đó vị hải yêu. Tướng quân kia nghiêm trọng, nàng đã triệt để mất đi bản thân ý chí, bây giờ thành một cái trung thực thi hành mệnh lệnh điều khiển máy móc. Hải yêu giơ lên trường kích, quay người bơi về phía phương xa. Công tác chi này khiến người trợn mắt hốc mồm đội ngũ rời đi tàu ngầm phạm vi, trốn ở chỗ tối. Hách nhân một nhóm sững sờ nửa ngày, mãi đến Cecilia cắn răng đánh vỡ trầm mặc. Nữ vương sao có thể cho phép loại sự tình này? Cái này không phù hợp hải yêu truyền thống. Không phải nữ vương, là cái kia não quái. Vivian đè lại Cecilia bả vai, chúng ta tốt nhất theo tới nhìn xem. Con kia hải yêu nhắc tới công tác khiến người rất lưu tâm. Cecilia im ắng gật đầu, lần theo trước đó con kia hải yêu lưu lại thủy chi khí tức đi theo. Đáng, người xa xa đi theo chi kia, đội ngũ người chết, đằng sau. Dọc theo bãi cát du lịch một khoảng cách về sau đi vào một mảnh đứng vững rất nhiều bãi đá bọt màu xám trắng. Nơi này đã rất tới gần Nether tầng tường ngoài, nhất định phải thời khắc cẩn thận không muốn bị thành thị tường cao bên trên lính gác phát hiện. Bất quá xung quanh đá bọt màu trắng ít nhiều có thể làm công sự che chắn. Vivian trên nửa đường đột nhiên nhíu nhíu mày, ta cảm giác nơi này có, càng nhiều khí tức, ta cũng cảm thấy, là đến từ người chết khí tức. Hazer thấp giọng nói, đề cao cảnh giác, lăn, một mực đàng hoàng cùng sau lưng hách nhân, nàng lần này cuối cùng bắt đầu hiểu chuyện tới. Mà tại du lịch một lúc sau nàng đột nhiên đụng chút cánh tay hách nhân. Mèo rất to, bên kia, hách nhân đè thấp thân thể từ một khối đá bọt bên cạnh thò đầu ra. Kết quả kinh ngạc nhìn thấy một mảnh quy mô quá lớn công trường. Đá bọt bầy chính giữa có lấy mảng lớn đất trống, nơi đó đang tiến hành hồi hộp bận rộn thi công, từng bầy người chết đang hải yêu đốc công giám thị dưới làm việc. Những cái kia người chết trên cơ bản tất cả đều là người mặc phế phẩm quân trang thế chiến thứ hai thủy binh. Bọn hắn làn da xám xanh, khuôn mặt cứng nhắc, ngực khảm nạm lấy màu lam xám quái dị thủy tinh, mặc trên người đủ loại kiểu dáng quân trang hách nhân cơ hồ không nhận ra những cái kia quần áo. Ngược lại là Lily nhận ra trong đó chí ít bao quát người Anh, người Liên Xô cùng người Mỹ. Đều là binh sĩ phe đồng minh, cân nhắc đến chưa bao giờ có hải yêu trực tiếp tập kích nhân loại quân hàm cũng bị chính mắt trông thấy báo cáo. Cho nên những binh lính này hẳn là trong chiến tranh chìm vào đáy biển. Sau đó bị các hải yêu thu thập, 10 cái tay cầm trường kích mặt không biểu tình hải yêu đang đất trống phụ cận tuần tra. Tại các nàng giám thị hạ, những cái kia người chết đang đem một chút hình như san hô kim loại chạc cây lắp ráp. Cũng đưa chúng nó lắp đặt tại một loại to lớn, chôn thật sâu xuống dưới đất màu trắng bạc trên cây cột. Mà loại này màu trắng bạc cây cột tại công trường một chỗ khác lan tràn ra ngoài rất xa. Bọn chúng sắp hàng chỉnh tề, như là một mảnh quái dị kim loại rừng rậm, máy dữ liệu từ, những cái kia trang bị bên trên đọc đến chỉ số năng lượng kinh người. Những vật này có thể vượt qua không gian giới tầng, bọn chúng nửa phần dưới nhất định là đính tại địa tầng chỗ sâu. Isaac thanh âm rất nghiêm túc, bọn chúng tại rút ra địa hạch năng lượng, nhưng ta có thể cảm giác được năng lượng của nó lưu động cũng không hoàn chỉnh. Hẳn là còn có trang bị khác theo chân chúng nó kết nối lấy. Nơi này không chỉ có người chết, Nam Cung Tam Bát đột nhiên chỉ vào đất trống bên kia. Nhìn bên kia, thuận Nam Cung Tam Bát ngón tay phương hướng, có thể nhìn thấy mặt khác một nhóm đang hải yêu giám thị hạ bận rộn công tác nô lệ, đó là một đám dị loại. Có cường tráng người sói, cũng có sắc mặt tái nhợt, hấp huyết quỷ, còn có khí chất âm u, thân thể vặn vẹo ảnh ma, rất rõ ràng bọn hắn đều là người sống. Công trường đá bọt là một mảnh khu vực rất lớn. Có 10 cái đội ngũ ở đây bận rộn lắp ráp năng lượng quảng bá dây anten cùng trang bị chắt lọc. Mỗi chi dạng này đội ngũ đều có một hải yêu giám sát. Cũng bao quát mấy chục cái nô công, bởi vì khu vực này khắp nơi có thể thấy được nham thạch to lớn cùng địa hình phức tạp ngăn cản. Nơi này có rất nhiều giám sát góc chết, hơn nữa nhìn bộ dáng hải yêu cũng không có đối với nơi này quá mức cảnh giác. Các nàng tựa hồ không cảm thấy tự mình quê quán phụ cận lại đột nhiên xuất hiện địch nhân nào đó. Mà loại này lơ là bất cần cho kẻ ngoại lai thời cơ lợi dụng. Một làn da tái nhợt hấp huyết quỷ tại đốc công hải yêu giám thị hạ lắp ráp kim loại. Chạc cây, hắn chỗ đội ngũ tại công trường biên giới bận rộn. Tên này hấp huyết quỷ nhìn xem đốc công hải yêu giơ thủy tinh trường kích tại cách đó không xa chậm rãi bơi qua. Nhưng trong đầu đã không có ý niệm phản kháng, hắn biết không ai có thể chạy ra nơi này, cứ việc tự do thủy vực liền ở sau lưng mình 20 mét có hơn. Nhưng cho dù hải yêu thả tự mình đám người này rời đi, cũng không ai có thể xuyên qua tầng kia trùng điệp trồng không thể xem mê cung còn sống đến mặt biển. Hắn nhìn mình bên người, có 2 cái người sói cùng tự mình phân tại một tổ. Đối với một cái huyết tộc mà nói đây là khiến người uể oải hiện trạng. Nhưng ở ban sơ một đoạn thời gian xung đột về sau, trong đội ngũ mỗi cái chủng tộc đều đã nhận rõ hiện thực, bây giờ hắn cùng người sói bình an vô sự đứng chung một chỗ. Liền ngay cả những cái kia xảo trá ảnh ma cũng không còn động cái gì lệch đầu óc. Đốc công hải yêu mặt không thay đổi nhìn bên này một chút. Hấp huyết quỷ cùng bên cạnh 2 cái người sói không khách khí chút nào cùng nàng nhìn nhau. Chỉ là trên tay công tác vẫn chưa dừng lại, tên kia đốc công chỉ là xác nhận những nô công này công tác tốc độ. Lại đối với cái sau vô lễ chú ý không có chút nào cảm ứng. Nàng thỏa mãn gật gật đầu, giống một con rắn một dạng uốn lượn lấy bơi về phía một mảnh khác nham thạch. Sẽ không suy nghĩ ngu ngốc, 2 cái người sói chăm miệng một lời nhỏ giọng nói, hấp huyết quỷ cúi đầu xuống chuyên chú vào lắp, ráp quá trình bên trong tinh tế nhất một bước thao tác. Nhưng vào lúc này, một cái lạ lẫm giọng nữ đột nhiên cắt vào trong đầu của hắn. Người đến từ gia tộc nào, trẻ tuổi huyết tộc, hấp huyết quỷ sợ hãi tứ phương, hắn nhìn thấy nơi xa cự thạch bóng tối phía dưới tựa hồ có chút dị dạng. Nhưng trong đầu thanh âm ngăn cản hắn thêm một bước hành động. Tiếp tục công việc, trẻ tuổi huyết tộc, trả lời ta mấy vấn đề, nhìn chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp giúp các ngươi một tay. Trẻ tuổi huyết tộc từ cái này trực tiếp xâm nhập tự mình não hải thanh âm bên trong cảm giác được cao vị huyết tộc lực lượng. Hắn cung kính ở trong lòng hỏi thăm, ngài là vị tiền bối nào? Ta là tới từ Bắc Âu AB gia tộc. Bruce, ngươi hẳn là tại gia tộc của ngươi trong điển tịch gặp qua tên của ta. Ta là Vivian, huyết tộc trưởng giả. Mấy phút sau khi trao đổi, Vivian quay đầu, Lily lập tức tiến tới. Con rơi, tình huống kiểu gì, những người này chuyện gì xảy ra, bọn hắn là làm sao bị bắt được cái này? Vivian gật đầu, không ngoài sở liệu, cùng ngày trở về liên quan đến, rất nhiều gia tộc dị loại tin tưởng ngày trở về thuyết pháp về sau đem tất cả tộc nhân đều thu nạp tại một khối. Sau đó bị tận diệt bắt tới, bất quá cho đến trước mắt bị bắt lại dị loại còn rất ít. Những huyết tộc này cùng người sói cũng là mấy năm gần đây mới bị bắt vào đến. Xem ra hải yêu nữ vương triệt để mất khống chế chính là. Mấy năm này sự tình, nàng còn chưa kịp đối với mặt đất phát động đại quy mô hành động. Phải nói may mắn chúng ta phát hiện ra sớm a. Cecilia biểu hiện trên mặt không biết là khóc là cười. Vậy bọn hắn ở đây làm cái gì? Vì vòng xoáy lớn cung cấp năng lượng, cái kia không ngừng trưởng thành đồ vật mỗi ngày đều tại thôn phệ viên tinh cầu này nguyên thủy lực lượng. Vivian đáp, những cây cột kim loại này chỉ là hệ thống một bộ phận, mà bọn chúng bộ phận còn lại tại Nezerton trung tâm thành phố. Hải yêu ở nơi đó kiến tạo một cái trang bị ma pháp to lớn đến khống chế được thu thập đến năng lượng khổng lồ. Bên trong thành thị những cái kia còn không có bị hoàn toàn khống chế hải yêu bị cấm chỉ ra ngoài. Các nàng bị làm bộ kia trang bị ma pháp, thuốc ổn định. Mỗi ngày thay phiên bị rút lấy lực lượng, tình huống không thể so bên ngoài những nô công này tốt bao nhiêu. Không nghĩ tới biển sâu đã chuyển biến xấu đến trình độ này. Hazer biểu lộ u ám, kia tìm tới tiến vào Nezerton phương pháp rồi sao? Có phương pháp, mà lại lạ thường đơn giản. Vivian mỉm cười, đi theo những binh sĩ nhân loại kia đằng sau. Nezerton mỗi ngày mở ra một lần, những cái kia, xác dưới nước, sẽ bị đưa đến thành thị trung tâm công trình nào đó bên trong đối bọn hắn thủy tinh trên ngực tiến hành nạp năng lượng. Ở trong quá trình này máy vòng nước sẽ không đối ngoại lai sinh vật sinh ra phản ứng. Chúng ta liền có thể đi theo vào. Hách nhân thật bất ngờ, chỉ đơn giản như, vậy, kia giám thị hải yêu chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem. Nhìn thấy những hải yêu kia con mắt rồi sao? Vivian chỉ hướng một cái tại đất chống biên giới tuần tra đốc công hải yêu. Hoàn toàn biến thành màu đen, đây là bị triệt để chiếm cứ hải yêu. Các nàng đã mất đi năng lực tư duy, chỉ có thể tuân theo bản năng hành động. Tại mấy năm trước Nezerton bộc phát qua cuối cùng một trận phản kháng. Từ sau lúc đó thành thị tất cả ra ngoài nhân viên liền đổi thành loại này bị triệt để chiếm cứ hải yêu. Các nàng so với phổ thông hải yêu cường đại, càng phục tùng cự hình đại não kia chỉ huy, nhưng khuyết điểm chính là trí lực rất thấp dễ dàng lừa qua đi. Chúng ta cần phải làm là từ vừa rồi kia chiếc tàu ngầm phụ cận trên. Bờ cát tìm chút hạt cát chộp trong tay, sau đó đi theo đội ngũ đằng sau vào thành, ở trong quá trình này không muốn quấy nhiễu những hải yêu kia đốc công con đường tiến tới. Bọn gia hỏa này liền sẽ không đối với não quay báo động. Các nàng sẽ đem chúng ta coi là trên công trường công nhân. Đương nhiên, sau khi vào thành còn có thể gặp phải cái gì khác ngoài ý muốn. Đến lúc đó chỉ có thể tùy cơ ứng biến, chúng ta hàng đầu mục đích là vào thành. Lily lắc lắc lỗ tai, thật không nghĩ tới, cự hình đại não kia liền không sợ có người trà trộn vào đến a. Vivian cười cười. Dù sao dựa theo lẽ thường không có người ngoài có thể phát hiện Nezerton, tòa thành thị này căn bản không cần bố trí phòng vệ. Lỗ hổng này là rất bình thường, hách nhân khẽ gật đầu. Tốt, ngươi cùng Lily ở đây trông coi. Chúng ta trước đi tàu ngầm bên kia, thời gian tại chờ đợi bên trong chậm rãi vượt qua, Nezerton một ngày muốn so thế giới mặt đất ngắn 2 giờ. Nhưng cái này vẫn làm cho người có chút khó mà nhẫn nại. Vivian thông qua cùng mấy tên huyết tộc giao lưu tinh thần tận khả năng hiểu rõ Nezerton thành nội hiện trạng. Bất quá những nô công này đối với thành thị hiểu rõ cũng có hạn. Muốn bằng những thứ này nghe được tình báo chế định ra an toàn chui vào lộ tuyến tựa hồ là không có khả năng. Đám người cuối cùng vẫn là chỉ có thể quyết định khiến Cecilia dẫn đường. Tình huống khác tùy cơ ứng biến. Rốt cục, đội thứ nhất, sát dưới nước, hoàn thành hôm nay công tác. Một đốc công hải yêu đến đây chỉ huy những vong linh này tiến về Nezerton, sau đó phụ cận người chết cũng nhao nhao bị mang rời khỏi hiện trường. Tại một nhóm người cuối cùng rời đi công trường lúc, một tiểu đội bóng người cấp tốc đi theo những cái kia thế chiến thứ hai vong linh sau lưng. Bọn hách nhân rất thuận lợi xuyên qua thành thị hộ thuẫn. Hiện ra tại mọi người trước mắt chính là một tòa ưu nhã mà kỳ lạ thành phố dưới biển Nezerton mang theo không thể tưởng tượng nổi, chỉnh thể cảm giác. Nơi này tất cả công trình kiến trúc tựa hồ cũng là một bộ phận của công trình càng lớn nào đó. Mặt đất thành thị phẳng phất đúc khuôn thành hình liền thành một khối. Tất cả công trình kiến trúc thì đều lắp đặt ở trên mặt đất này, nơi này đại bộ phận đồ vật đều bày biện ra như là vò sò cùng san hô tầng tầng lớp lớp phong cách. Mang theo ưu nhã đường vòng cung phòng ốc cùng tháp san hô xen vào nhau tinh tế. Khiến người nhịn không được nhớ tới lâu đài dưới đáy biển bên trong những chuyện cổ tích kia. Mặc dù quái dị, nhưng lại tinh xảo phẳng phất tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là tòa này ưu nhã chi thành bây giờ lại có vẻ âm u đầy tử khí. Công trình kiến trúc tất cả đều cửa sổ đóng chặt, trên đường phố không nhìn thấy bất luận cái gì hải yêu hoạt động. Trong nước biển trong suốt tràn ngập khí tức khiến người ngột ngạt. Yên tĩnh ngột ngạt như là quỷ thành, ta rời đi thời điểm nơi này cũng không phải dạng này. Cecilia khó chịu, mà nhìn xem thành thị bây giờ quỷ bộ dáng, nó vốn là cái náo nhiệt mà lại hòa bình nơi tốt. Các hải yêu luôn luôn thích tại những cây cột này ở giữa vòng quanh vòng tròn tranh tài bơi lội, hoặc là tranh tài ca hát, nhưng bây giờ đều thay đổi. Đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ tốt, chỉ cần xử lý cự hình đại não kia là được. Hách nhân an ủi cái này tâm tình sa sút hải yêu. Tình huống bây giờ còn không có quá tệ, chí ít mọi người chỉ là bị khống chế, người đều còn sống, vì phòng ngừa bị cái khác tuần tra, còn có năng lực tư duy tương đối cao hải yêu đụng vào. Đám người không cùng lấy những cái kia xác dưới nước một đường nghênh ngang tiến vào trung tâm thành phố, mà là tại cùng một đoạn đường về sau, thay đổi phương hướng từ một con đường khác tiến về mục đích. Khu Hoàng Cung, Cecilia còn nhớ bên trong thành thị một số người một ít dấu tích đến đường nhỏ. Những địa phương này tới gần Nathan đường ống tuần hoàn nước. Bình thường sẽ không có người chú ý, từ nơi này tiến lên sẽ an toàn rất nhiều. Hiện tại đội ngũ chính dọc theo một đầu to lớn ống hợp kim tiến lên. Đường ống này bị chôn đặt rộng chừng 10 mấy mét rãnh cắm bên trong. Rãnh cắm bản thân liền là tốt nhất công sự che chắn. Cecilia một bên dẫn đường một bên sờ lấy bên người đường ống. Ta khi còn bé sẽ vụng trộm chạy tới những đường ống này phụ cận chơi. Từ nhập thủy khẩu bò vào đi, sau đó biến thành nước. Ở bên trong ào ào bị xông một vòng, cuối cùng từ thành thị một chỗ khác xuất thủy khẩu phun ra ngoài. Hách nhân thì đang chăm chú những vật khác, hắn nhìn xem đường ống rãnh bên trên một khối minh bài. Trên đó viết quanh co khúc khuỷu hải yêu văn tự, phiên dịch về sau là như thế này. Nathan hào thứ tư đường ống tuần hoàn nước, đoạn áp lực gấp 3, mà tại vừa rồi trên đường đi, hắn còn chứng kiến càng nhiều có thể vạch trần tòa thành thị này tin tức đánh dấu. Những cái kia minh bài cùng giản dị công trình bản vẽ kết cấu bị tổ hợp. Hắn rốt cục hiểu rõ đây là cái chỗ nào, thành thị của các ngươi là một chiếc phi thuyền. Hách nhân đối với mình phát hiện trợn mắt hốc mồm, thành thị của các ngươi là một chiếc phi thuyền. Cecilia cùng Soma đồng thời lộ ra không hiểu thấu thần sắc. Cái sau sửng sốt một chút mới lên tiếng, a, chẳng lẽ các ngươi không biết kết cấu thành thị của mình a? Hách nhân đối với hai cái này hải yêu phản ứng phi thường kinh ngạc. Hắn chỉ vào bên cạnh những đường ống kia bên trên minh bài. Nhìn cái này, Nathan hào cái này rất hiển nhiên là phi thuyền mệnh danh phương thức. Vừa rồi chúng ta trải qua một cái công trình được xưng vòng chỉnh sóng. Nó giản dị thao tác nói rõ biểu thị đó là một cái tại triệt tiêu biến động áp lực nước trong quá trình gia tốc, đồ vật. Ngoài ra còn có các ngươi bên trái đầu này ống nhỏ. Vừa rồi, bảng hiệu biểu thị nó thông hướng động cơ đoạn một tòa thành thị lấy ở đâu động cơ. Chỉ có phương tiện giao thông mới có thứ này. Cecilia sững sờ thời gian rất lâu, đột nhiên kinh ngạc bắt lấy cánh tay hách nhân. Người biết hải yêu văn tự, người biết những vật này bên trên viết chính là có ý tứ gì. Người từ chỗ nào học những thứ này? Hách nhân cùng người khác hai mặt nhìn nhau, Isaac đều không chịu được trừng to mắt. Cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi không biết tự mình văn tự? Cecilia lắc đầu, căn bản không ai biết bên trong thành thị những thứ này trên bảng hiệu viết chính là có ý tứ gì. Chúng ta trước kia hẳn là sử dụng loại văn tự này, nhưng không biết nguyên nhân gì bây giờ bọn chúng đã thất. Truyền, phụ trách bảo vệ thành thị các hải yêu chỉ là biết đại khái một chút mấu chốt thiết bị hẳn là làm sao thao tác. Mà nghe nói nữ vương cùng một chút học giả còn có thể hơi phân biệt một chút loại văn tự cổ đại này, nhưng các nàng nhận biết cũng không nhiều. Tình huống này đại xuất tất cả mọi người đoán trước, hách nhân cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, lại còn có loại chuyện này, vậy các ngươi hơn 10.000 năm qua liền không có phá giải ra bản thân nguyên bản văn tự a? Phá giải một bộ phận, nhưng những văn tự cổ đại này ngữ pháp rất đặc thù. Phá giải đi độ khó rất cao, nhất là một chút dùng tại hẻo lánh địa phương chuyên nghiệp danh từ. Căn bản giải đọc không ra, Cecilia hơi có lúng túng giải thích, hiện tại chúng ta sử dụng văn tự là căn cứ những văn tự cổ đại này kết cấu biến hình tái tạo ra. Mấy ngàn năm trước thành quả, trừ hình chữ bên ngoài tại hàm nghĩa bên trên cùng những ký hiệu này đã không có gì liên hệ. Nhưng dùng cũng không tệ lắm, bây giờ chỉ có những cái kia phi thường chuyên nghiệp học giả vẫn còn tiếp tục nghiên cứu bên trong thành thị những thứ này khắp nơi có thể thấy được ký hiệu. Phổ thông hải yêu đã đối bọn chúng không hứng thú, đi tới địa cầu về sau sinh ra triệu chứng ký ức hao hụt. Vivian kéo hách nhân tay áo, hạ giọng nhỏ giọng nói, trên thân dị loại khác cũng có hiện tượng tương tự. Đúng vậy, đây chính là trên địa cầu tất cả dị loại bao quát liệp ma. Nhân ở bên trong đều kinh lịch cổ quái tình huống, bọn hắn từ mộng vị diện đi tới địa cầu về sau gặp phảng phất tẩy bài ký ức đại thanh tẩy. Chẳng những hoàn toàn lãng quên mộng vị diện sự tình, còn nhiều ra một chút cổ quái tiên thiên ký ức, tỉ như đối cái khác dị loại căm thù cảm giác, mà loại này ký ức đại thanh tẩy nhìn qua lại không có quy luật nào mà theo. Có chủng tộc còn nhớ phù văn letta, có chủng tộc còn nhớ tự mình văn tự. Có nhiều chủng tộc ít nhiều thiếu còn nhớ một chút kỹ thuật sản xuất. Mà có chủng tộc nghe nói tại thời đại thần thoại liền thoái hóa thành động vật nguyên thủy. Mỗi cái chủng tộc gặp thanh tẩy đều không quá đồng dạng. Mà các hải yêu quên lãng không hề nghi ngờ là các nàng văn tự. Cùng liên quan đến tòa thành thị này hết thảy tư liệu. Về phần các nàng còn nhiều ra cái gì ký ức hoặc là chủng tộc bản năng kia liền khó mà nói. Trách không được các nàng thậm chí ngay cả tòa thành thị này là kiến tạo như thế nào cũng không biết. Tại mỗi cái hải yêu, có ký ức đến nay, tòa thành thị này liền tồn tại ở đây. Nathan phẳng phất chuyện đương nhiên quy luật tự nhiên một dạng tại dưới biển sâu vận chuyển. Các hải yêu tuân theo một chút mơ mơ hồ hồ bản năng ở đây phồn diễn sinh sống. Lục lọi sử dụng những cái kia trên lý luận là chính các nàng chế tạo ra trang bị kỹ thuật. Nhưng trừ cái đó ra các nàng đối với mình quê hương hoàn toàn không biết gì. Ngoại nhân chỉ sợ rất khó tưởng tượng đây là như thế nào một loại cách sống, nhưng rất hiển nhiên chính các nàng đã thành thói quen đây hết thảy. Cùng dị loại khác so ra, hải yêu quả nhiên là một đám khiến người kinh ngạc nhất. Hách nhân kinh ngạc nhìn xem tòa thành thị không thể tưởng tượng nổi này, tại biết nó là một chiếc phi thuyền về sau. Liên quan đến tòa thành thị này rất nhiều nghi hoặc đều nháy mắt giải quyết dễ dàng. Bao quát nó quái dị toàn phong bế kết cấu cùng phương thức bố trí kiến trúc bây giờ đều có giải thích. Các ngươi vậy mà là mang theo một chiếc hoàn chỉnh thành lũy vũ trụ hạ cánh tại trên viên tinh cầu này. Các ngươi còn biết làm sao thao tác những thiết bị này. Nhưng lại không biết những thiết bị này bên trên nói rõ là có ý gì. Quả thực không thể tưởng tượng. Nổi, các ngươi cơ hồ tại khiêu chiến bộ tộc có trí tuệ quy luật nhận thức. Xế chi là biểu lộ cổ quái. Ta không biết ngươi đây là khích lệ vẫn là cái gì khác ý tứ. Chí ít không có ác ý. Hách nhân tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Ta gặp qua rất nhiều dị loại. Các ngươi là một đám bất khả tư nghị nhất. Rất hiển nhiên các ngươi năm đó công nghệ cao. Hoặc là nói ma pháp cao tạo ra đại tác dụng. Các ngươi so với cái khác lưu lạc địa cầu dị loại sống tốt hơn nhiều. Hà giờ yên lặng nhìn xem đây hết thảy, nét mặt của hắn không có thay đổi gì, nhưng đáy mắt lấp lóe không yên quang mang vẫn là có thể khiến người ta nhìn ra cái này lão liệt ma nhân không hề giống biểu hiện ra ngoài bình tĩnh như vậy. Hắn vỗ vỗ bên cạnh đường ống, nói cách khác, Nazerton là một tòa đến từ ngoại tinh cầu phi thuyền, hải yêu là từ những tinh cầu khác bay đến nơi này. Hách nhân nhún nhún vai, so với những tinh cầu khác càng xa, nhưng ngươi hiểu như vậy cũng không sai, bạch hỏa rốt cục kìm nén không được. Vậy chúng ta thì sao? À, xem ra các ngươi rốt cục có thể tin tưởng ta trước đó nói lời. Hách nhân vui tươi hớn hở cười lên, ta cũng đã nói, trừ vu sư cùng phù thủy bên ngoài. Tất cả dị chủng tộc đều không phải địa cầu thổ dân. Các ngươi cơ hồ đến từ vũ trụ các ngõ ngách nhưng bây giờ lại cùng không có đầu con ruồi một dạng chen trúc trên địa cầu hò hét ầm ĩ một trận loạn chiến. Nhìn xem chiếc phi thuyền này, các ngươi còn cảm thấy liệt ma nhân bản năng săn giết là. Đương nhiên hiện tượng tự nhiên. Các ngươi cùng dị loại khác thậm chí đều không nhất định là từ cùng một hành tinh bên trên ra. Lấy ở đâu tâm lý thù địch, Hà giờ im lặng không nói trầm ngâm, mà tu tên thì sờ sờ bên người kim loại vết, không thể tưởng tượng nổi, hải yêu văn tự cùng dị thế giới vấn đề về sau lại nói, nơi này cách khu hoàng cung còn có bao xa. Isaacs đột nhiên đánh gãy đám người trò chuyện, xế chi ê chi về đằng trước, dọc theo đầu này đường ống đi đến kết thúc, xoay trái sẽ tiến vào một đầu ám đạo kia có thể trực tiếp tiến vào khu hoàng cung bên cạnh một tòa công trình kiến trúc. Bất quá muốn đi vào cung điện chỉ sợ còn phải hao chút công phu. Nơi đó nhất định có thủ vệ. Nam cung, Ngũ Nguyệt đem sự chú ý từ phụ cận công trình bên trên rời đi. Tiếp tục đi tới đi, thời gian không đợi người. Đám người tại Sechila cùng Soma dẫn đầu hạ hướng về ám đạo phương hướng nhanh chóng bơi đi. Đang đến gần đường ống chỗ ngoặt thời điểm Lily đột nhiên rút sụt xịt cái mũi. Chờ một chút, phía trên có người, một đoàn người tranh thủ thời gian tại đường ống chính phía dưới ẩn giấu tốt thân hình. Sau đó liền thấy đường ống phía trên cao mười mấy mét chỗ có một đội hải yêu bơi qua. Mười mấy danh thủ cầm đinh ba, hai mắt hiện ra màu xám trắng hải yêu áp tải mấy chục cái bị vây ở bong bóng bên trong đồng bào. Những cái kia bị vây ở bong bóng bên trong hải yêu đều là nhân ngư hình thái. Nhìn, qua tương đối suy yếu, một hải yêu binh sĩ tựa hồ cảm ứng được cái gì. Cúi đầu hướng đường ống phương hướng liếc mắt nhìn, Soma tranh thủ thời gian tăng cường đối với dòng nước khống chế. Đem mọi người khí tức hoàn toàn gián đoạn, sau một lát, tên kia hải yêu binh sĩ đuổi theo đội ngũ rời đi nơi này, một đoàn người lúc này mới thở phào. Lily thầm thầm thì thì. Ta một cái có thể đánh nàng 10 cái, nhưng trong thành trí ít có 10 vạn cái bị não quái khống chế hải yêu binh sĩ. Hơn nữa còn có cái uy lực vô tận hải yêu nữ vương. Hách nhân chụp Lily cái ót một chút, đừng nói thầm, đi nhanh lên đi, đội ngũ lần nữa hướng phía ám đạo tiến lên, Vivian nhỏ giọng nhấc lên vừa rồi đụng tới. Chi đội ngũ kia, những hải yêu kia con mắt còn không có triệt để biến sắc. Điều này nói rõ tâm trí của các nàng bảo tồn tương đối hoàn hảo. Đây cũng là phụ trách ở trong thành thị tuần tra khôi lỗi. Một khi chạm mặt liền hỏng bét. Các nàng đại khái là áp giải những cái kia phổ thông hải yêu đi rút ra năng lượng. Hoặc là đưa đi cưỡng chế tẩy não. Nam cung Tam Bát sắc mặt âm trầm, đoán chừng lại hướng phía trước sẽ còn gặp phải càng nhiều lính gác. Liền không có an toàn hơn lộ tuyến rồi sao? Sechila lắc đầu, ám đạo kia là duy nhất khả năng đột phá khẩu. Địa phương khác đều có chạm gác, thậm chí có máy cảm ứng. Một đoàn người tiếp tục đi tới, trên đường lại tao ngộ hai nhóm binh lính tuần tra. Nhưng bởi vì có đối với nơi này phá lệ quen thuộc Sechila cùng am hiểu gián đoạn khí tức Soma dẫn đường. Cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm thông qua, bọn hắn tìm tới đầu kia thông hướng khu hoàng cung thầm nghĩ. Nó tại một đầu kim loại đường dốc phía dưới, so với dự đoán còn rộng rãi hơn, có mấy đầu cỡ nhỏ đường ống dọc theo đầu này ám đạo kéo dài đi vào. Tại nó cửa vào trên có cái minh bài, trên đó viết thông đạo kiểm tra tu sửa khoang cộng minh số 7, chữ. Hách nhân cùng sau lưng xế chi la bơi vào đầu này thông đạo kiểm tra tu sửa. Nhưng ở tiến lên một khoảng cách rất dài về sau Soma đột nhiên dùng cái đuôi ngăn lại mọi người. Chờ một chút, phía trước có linh gác. Thâm thúy u ám thông đạo kiểm tra tu sửa phần cuối là một đạo phẳng phất vò sò dạng miệng cống. Nhưng miệng cống trước lại trông coi hai cái tay cầm vũ khí hải yêu lính gác. Hách nhân ẩn thân tại mấy đầu đường ống đằng sau, ngẩng đầu nhìn nơi xa thủ vệ, ta suy nghĩ các nàng hẳn là sẽ không để cho chúng ta đi qua. Hơn nữa nhìn đi lên cũng không phải loại kia mất đi năng lực tư duy hải yêu khôi lỗi. Hà giờ cẩn thận từng ly từng tí lấy ra nỏ tay, xem ra không thể không đánh, ta có nắm chắc nháy mắt giải quyết hết các nàng, không có quá lớn động tĩnh, Sechila tranh thủ thời gian ngăn lại đối phương. Chờ một chút, chúng ta nhất định phải động thủ. Hazer tự hồ hiểu lầm Sechila ý tứ. Những thứ này hải yêu đã bị khống chế. Hiện, tại các nàng là địch nhân. Ta không phải nói cái này, người ở đây giết chết các nàng. Các nàng rất nhanh liền sẽ tại khu hoàng cung địa phương khác phục sinh. Mà lại sẽ dẫn tới một đoàn cảnh vệ. Sechila có chút khoát tay, không có 10 phần chuẩn bị. Muốn triệt để giết chết một cái hải yêu là phi thường khó khăn. Cái này cần phức tạp phong ấn nghi thức. Lily dắt lỗ tai, ồ ngao, cho nên nói các ngươi vì mà muốn tiến hóa như thế nghịch thiên a. Bất quá Sechila, phong ấn, hai chữ ngược lại là cho hách nhân một lời nhắc nhở. Hắn cấp tốc quan sát một chút cảnh vật chung quanh, khoát khoát tay ra hiệu tự mình có biện pháp. Các ngươi hơi thối lui một chút, Sechila ngươi có thể làm ra chút động tĩnh đem các nàng hai cái hấp dẫn tới a. Sechila, không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đợi những người khác thối lui một khoảng cách về sau, nàng hướng về phía kia hai tên lính gác phương hướng há to miệng. Đám người không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, nhưng kia hai cái hải yêu đồng thời cảnh giác lên. Các nàng tại tương hỗ đối mặt một lúc sau liền giãy giụa thân thể bơi về phía hách nhân ẩn thân nơi hẻo lánh. Khoảng cách một chút xíu tới gần, hách nhân thân thể cũng xúc thế căng cứng, mà kia hai cái hải yêu lính gác đang đến gần đến khoảng cách hách nhân không đủ 5 mét thời điểm rõ ràng từ trong nước cảm ứng được người xa lạ khí tức. Các nàng đồng thời sắc mặt biến hóa, sau đó giơ lên cao cao đinh ba. Hách nhân ngay trong nháy mắt này cấp tốc nhảy lên ra. Thân thể, phảng phất buông ra lò xo một dạng tấn mãnh hữu lực. Thanh này kia hai cái hải yêu linh gác giật nảy mình. Đợi các nàng kịp phản ứng thời điểm đã bị bắt lại cái đuôi. Sau đó chỉ nghe được, siêu, một tiếng, hai hải yêu liền cũng không thấy. Hách nhân vỗ vỗ tay, há mồm phun ra một chuỗi bọt khí. Giải quyết, Sechila sừng sốt một chút, người đem các nàng ném đi đâu rồi? Không gian tùy thân, hách nhân nhún nhún vai. Hiện tại các nàng chính cùng hai máy móc quái vật xúc tu đánh nhau đâu. A, đã bị trói chặt, Sechila, a, Nam Cung Ngũ Nguyệt biểu lộ cổ quái nhìn xem hách nhân tay. Chờ một chút, tại sao ta cảm giác ngươi vừa rồi cái kia thủ pháp có chút quen thuộc. Hách nhân hắc hắc vui lên, nói nhảm, bình thường ngươi ở nhà bò loạn thời. Điểm ta chính là như thế đem ngươi lôi trở lại, đám người, chấm chấm mập kép, Vivian chụp hách nhân bả vai một chút, đi nhanh lên đi, đại não kia quái chỉ sợ rất nhanh liền sẽ cảm giác được tự mình thiếu hai cái quân cờ. Nó sẽ phái người đến điều tra, chúng ta tốt nhất lập tức rời đi nơi này. Một đoàn người cấp tốc hướng phía kia phiến miệng cống bơi đi. Lần này bọn hắn rốt cục gặp may mắn một lần, kia phiến miệng cống cũng không khóa. Sechila cùng Soma tại miệng cống bên cạnh mấy cái tay hãm bên trên thao tác mấy lần, kia đảo vỏ sò một dạng đại môn liền mang theo một chuỗi bọt khí hướng bên cạnh trượt ra. Hách nhân một ngựa đi đầu bơi ở phía trước, tại vượt qua đại môn về sau hắn giật nảy cả mình. Mẹ nó, các ngươi mau nhìn, chỉ thấy cái này miệng cống phía sau nguyên lai là một hình quạt đại sành. Đại sảnh trung ương lẳng lặng lơ lửng một cái phẳng phất siêu cự hình chân châu một dạng viên cầu hình vật sáng. Mà tại cái này vật sáng chiếu rọi xuống, có thể nhìn thấy đại sảnh bốn phía chỉnh chỉnh tề tề trưng bày rất nhiều hình hộp chữ nhật bình đài. Mỗi cái trên bình đài đều lẳng lặng nằm một cái người. Bọn hắn làn da xám xanh, âm u đầy tử khí, mặc cổ xưa phế phẩm thế chiến thứ hai quân trang, ngực khảm nạm lấy màu lam xám quái dị thủy tinh, thình lình chính là những cái kia được xưng xác chết dưới nước thế chiến thứ hai các binh sĩ phe đồng minh. Vivian nghe tới hách nhân sau khi kinh hô cái thứ nhất đi theo vào. Trông, thấy tình huống trước mắt nàng lập tức giật mình, xác chết dưới nước, chẳng lẽ bọn hắn là ở đây nạp năng lượng, xem ra cái này khoang cộng minh gì đó chính là cho thủy tinh của bọn hắn nạp năng lượng địa phương. Hazer chỉ vào những cái kia người chết ngực màu lam xám thủy tinh. Những thủy tinh kia cùng đại sảnh trung ương phát sáng viên cầu hòa lẫn. Lấy một loại rõ ràng quy luật sáng tối biến hóa, những thi thể này trước mắt giống như đều đang ngủ say. Elizabeth tò mò nhìn cái kia phát sáng viên cầu. Phía dưới kia có cái cảm giác thần bí 10 phần phủ văn bình đài. Tiểu nha đầu vừa nhìn thấy liền không rời nổi bước chân. Nàng rơi nhỏ tua vít bơi đi, vừa muốn hạ thủ đi đâm liền bị người mang theo dẫn kéo dậy. Đã nói, không cho phép loạn động những thứ kia, Elizabeth bị hách nhân túng giữa không trung khoa tay múa chân. Nhân thúc thúc, nơi này khảm đồ vật, đám người lúc này mới nhìn thấy phát sáng viên cầu phía dưới phủ văn bình đài trung ương còn khảm nạm lấy một khối lớn thủy tinh. Thủy tinh kia bộ dáng hơi có điểm quen thuộc, Bạch Hỏa sờ lên cằm suy nghĩ một chút. Đột nhiên nhớ lại ở đâu nhìn thấy qua thứ này, nhìn hình dạng giống như cùng những hải yêu kia đốc công tại vũ khí bên trên khảm nạm thủy tinh một dạng a. Bạch Hỏa cái này một nhắc nhở, người khác mới nhớ tới trước đó ở ngoài thành nhìn thấy những hải yêu kia đốc công thời điểm trong tay các nàng liền cầm quái dị binh khí. Binh khí kia dáng như trường kích, bắt mắt, nhất chính là nó mũi nhọn hai đạo cong lưỡi đao ở giữa cài đặt một khối lớn lam bảo thạch một dạng đồ vật. Cái này khiến nó càng giống là một pháp trượng mà không phải cách đấu vũ khí. Mà lại chỉ có phụ trách chỉ huy, xác chết dưới nước, đốc công hải yêu mới mang theo loại này bảo thạch. Những cái kia giám thị dị loại nô công hải yêu sử dụng chính là phổ thông trường kích. Trước mắt khối thủy tinh này cùng loại kia lam bảo thạch tại hình dạng cùng màu sắc hơn mấy hồ hoàn toàn tương tự. Thậm chí mặt ngoài phù văn đường vân đều không khác mấy. Chỉ là thể tích phải lớn rất nhiều lần, Vivian lập tức liền nghĩ đến làm cái gì vậy? Chẳng lẽ chính là thứ này tại khống chế những vong linh này? Đây là cái máy, Tổng kiểm soát, Cecilia nghe xong cái này lập tức đem bàn tay hướng khối thủy tinh kia. Kia nhất định phải hủy đi nó. Nam Cung Ngũ Nguyệt hơi ngăn lại, đừng nóng vội, vạn nhất đây không phải máy kiểm soát đâu, vạn nhất là cái còi báo động làm sao? Cecilia lập tức do dự. Hách nhân thấy thế đem tay của nàng lay mở, chờ một chút, khiến máy dữ liệu quét hình một chút đây là cái gì chơi. Kết quả hắn lời còn chưa dứt, ngón tay liền không cẩn thận đụng phải khối thủy tinh kia một góc. Thế là tại trước mắt bao người, khối thủy tinh kia mặt ngoài cấp tốc che kín vết rạn. Ngay sau đó liền vô thanh vô tức biến thành một đám bã vụn. Hách nhân đều mắt trợn tròn, chờ, ta cái gì đều không có làm a? Vivian cũng đi theo mắt trợn tròn một hồi, sau đó một bàn tay đập vào trên trán, là người kia lúc linh lúc mất linh phá ma thể chất. Đậu xanh rau má, hách nhân nhất thời cảm giác tự mình cái này nhân sinh lại để cho vận mệnh cho khiêu khích. Ta chọc phải ai, chờ chút, bọn hắn động, khối kia, tổng khống chế thủy tinh, vỡ vụn về sau cũng không có dẫn phát cái gì cảnh báo. Nhưng lại sinh ra kết quả càng khiến người ta không tưởng được. Theo một trận kỳ lạ phảng phất chuông gió một dạng tiếng vang. Đại sảnh bốn phía những cái kia đang ngủ say xác chết dưới nước vậy mà từng cái đứng lên. Một màn này khiến người dùng mình, vô số nhìn qua như là cương thi thế chiến thứ hai vong linh một cái tiếp một cái bỏ dậy. Dùng cứng nhắc tư thế điều chỉnh cân bằng, hoang mang kiểm tra trạng thái của mình, sau đó chỉnh chỉnh tề tề đem ánh mắt chuyển hướng hách nhân bên này. Từng đôi khô quát biến hình con mắt nhìn mình chằm chằm một cái người. Hách nhân đầu này bên trên mồ hôi liền không mang ngừng hắn vậy mà ngâm mình ở trong nước đều cảm giác được trên trán mình chảy mồ hôi. Người nói cái này cần là bao lớn tiên phong, đương nhiên, hách nhân cũng không phải là sợ hãi cương thi, hắn chính là cảm thấy không khí này quá đáng sợ. Lily cùng, Lăn, đồng thời dựng đứng lông, một cái cục đuôi một cái khom lưng lui về sau, người khác cũng là nhao nhao đề phòng, chỉ có không tim không phổi Đậu Đậu hoan thoát bơi ra đi cùng những cương thi kia thúc thúc chào hỏi. Nhưng bị Nam Cung Ngũ Nguyệt dắt lấy cái đuôi kéo trở về. Hách nhân biểu hiện trên mặt cổ quái nhìn xem những thứ này đang lay động thân thể thế chiến thứ hai anh linh. Lúng túng đưa tay chào hỏi, khụ khụ, kia cái gì, chúng ta không có ác ý, chúng ta muốn giúp ngươi nhóm thoát khỏi khống chế tới. Hắn liên tiếp đổi tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Nga mấy cái ngôn ngữ cùng người ta chào hỏi. Hazer rất kinh ngạc, không nhìn ra ngươi còn rất đa tài đa nghệ. Hách nhân nhún nhún vai, cũng không có trả lời, mà là nhận xem cách mình gần nhất một vị thế chiến thứ hai chiến sĩ. Đó là một người mặc đồng phục sĩ quan chỉ huy tàu ngầm Liên Xô. Rất xin lỗi quấy nhiễu các ngươi. Chúng ta từ đây đi ngang qua, nhìn thấy các ngươi bị ma pháp quấy nhiễu không thể nghỉ ngơi. Liền muốn giúp chuyện, không nghĩ tới trình tự thao tác giống như xảy ra chút vấn đề. Tên kia sĩ quan đồng minh hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ tại khiến tự mình cứng nhắc đại não khôi phục vận chuyển. Sau đó hắn cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình màu lam xám bảo thạch. Đột nhiên giơ lên cao cao cánh tay, phảng phất tại im ắng gieo hò. Hách nhân, tên kia chỉ huy tàu ngầm Liên Xô động tác phảng phất một cái tín hiệu bắt đầu. Xung quanh chiến sĩ quân đồng minh khác cũng đang kiểm tra trạng thái thân thể của mình về sau làm ra đồng dạng quái dị cử động đến. Bọn hắn quơ vặn vẹo xưng cánh tay, im lặng đung đưa thân thể. Hách nhân sừng sốt một chút mới phản ứng được đây là có chuyện gì. Bọn hắn đúng là đang hoan hô, chúc mừng tự mình rốt cục thoát khỏi kia ác mộng khống chế. Nhưng bọn hắn không cách nào nói chuyện, bởi vì tất cả mọi người dây thanh đều đã chết cứng. Mà bọn hắn còn không hiểu được như thế nào dùng những lực lượng khác đến phát ra âm thanh. Ạch, xem ra các ngươi thật cao hứng. Hách nhân biểu lộ cứng đờ cười cười. Kia cái gì, các, người cũng có thể nghe hiểu lời ta nói đúng không? Một lính tàu ngầm vụng về khoa tay, hách nhân lập tức biết đối phương có thể hiểu được chính mình ý tứ. Mà lại bọn hắn đã hoàn toàn khôi phục thần trí, Vivian bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, đột nhiên ý thức được đây là cái ngoài ý liệu thu hoạch khổng lồ. Chờ một chút, nói như vậy các ngươi còn nhớ mình bị ma pháp khống chế thời kỳ kinh lịch sự tình. Tên kia chỉ huy tàu ngầm khẽ gật đầu, im lặng khoa tay ra một cái phẫn nộ thủ thế. Hách nhân tiếp lời, vậy các ngươi cũng trông thấy chúng ta vừa rồi tại chỗ này hành động rồi. Chẳng qua là lúc đó các ngươi không có cách nào động đậy. Chỉ huy tàu ngầm lần nữa gật gật đầu, mà lại nếu như hách nhân không để ý tới giải sai, hắn dùng cứng nhắc tư thế đối với đám người biểu thị lòng biết ơn. Dạng này giao lưu quá tốn sức. Vivian xoay đầu lại, ai tương đối hiểu vong linh ma pháp, có thể phiên dịch một chút bọn hắn trong đầu đồ vật. Lúc này tu tên đột nhiên tiến lên một bước, ta thông hiểu thông linh thuật cùng nhân loại mấy loại ngôn ngữ chủ yếu. Những người chết này hẳn là cùng phổ thông vong linh không sai biệt lắm. Có thể thử một chút, ngạch. Ngươi nãy giờ không nói gì ta đều sắp quên ngươi. Hách nhân lúng túng gãi gãi tóc, vậy ngươi liền thử một chút đi, bất quá tốt nhất nhanh, chúng ta làm ra động tĩnh đã không nhỏ, lính gác lúc nào cũng có thể sẽ tới. Tu tên gật gật đầu, đi tới trước mặt, những lính thủy của quân đồng minh kia thấp giọng niệm tụng lên một đoạn cổ lão quái dị chú văn. Cặp mắt của hắn xung quanh dần dần hiện ra một chút hoa văn màu đen. Hoa văn này miêu tả lấy sinh mệnh tuần hoàn hắc ám bộ phận. Sau đó hắn ngẩng đầu lui lại nửa bước, đã có thể, ta đem làm các ngươi giao lưu cầu nối, có vấn đề gì cứ hỏi đi. Vivian lập tức ném ra ngoài vấn đề thứ nhất, hải yêu nữ vương tình huống, còn có khu hoàng cung tình huống. Hách nhân ngay từ đầu cũng không có đối với mấy cái này đáp án ôm hy vọng quá lớn. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được vì cái gì Vivian sẽ cho rằng những vong linh này nắm giữ lấy tiến vào khu hoàng cung mấu chốt. Những lính thủy của quân đồng minh này đối với Netherton hiểu rõ. Vượt xa đám người tưởng tượng, bởi vì bọn họ là cả tòa bên trong thành thị ít khả năng phản bội nhất, trung thành công nhân. Là so với còn lại mấy cái bên kia tùy thời đều đang dãy dụa phản kháng hải yêu lại càng dễ khống chế quân cờ. Cho nên não quái khiến cái này vong linh tham dự rất nhiều công tác. Bao quát khu hoàng cung một chút công trình tu sửa cùng nào đó trong đoạn thời gian nội thành cảnh vệ chức trách. Một bộ phận vong linh thủy binh thậm chí tiến về qua khu hoàng cung dưới mặt đất mật thất nơi đó, giam giữ, lấy cự hình đại não. Mà rất hiển nhiên cái sau là một cẩn thận gia hỏa. Nó không khiến phổ thông hải yêu có quá nhiều nhích lại gần mình cơ hội. Cho nên tại trong một đoạn thời gian rất dài đều chỉ có những vong linh thủy binh này có thể tiến về mật thất, loại tình huống này một mực tiếp tục đến có đủ nhiều bị triệt để tẩy não hải yêu có thể thay thế bọn hắn mới thôi. Mà tại thời điểm ban đầu, những vong linh thủy binh này khống chế thủy tinh là từ cự hình đại não trực tiếp điều khiển. Tại những hải yêu kia vẫn chưa ổn định giai đoạn, cự hình đại não đối với mấy thủy binh này trực tiếp hạ mệnh lệnh. Bọn hắn bị chuyển giao đến đốc công hải yêu trên tay vẫn là 2 năm trước sự tình. Vị chỉ huy tàu ngầm Liên Xô kia tên là Ivan, hắn từng lấy thân phận công nhân từng tiến vào cung điện của hải yêu nữ vương. Đồng thời thấy tận mắt cái kia chiếm cứ tại trong mật thất cự hình đại não. Hắn thông qua tu tên miệng kỹ càng miêu, tả tự mình từng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng, chi tiết tỉ mỉ xác thực khiến người không thể tưởng tượng nổi. Tại tu tên thông linh thuật mất đi hiệu lực trước đó, Vivian tận khả năng nhiều hiểu rõ hoàng cung tình huống, sau đó nàng nhìn về phía đại sảnh một chỗ khác, theo Ivan thiết pháp, từ nơi này có một đầu đường ống tuần hoàn nước có thể trực tiếp tiến vào cung điện. Xuyên qua cánh cửa kia chính là cửa vào, nhưng những thủy binh này làm sao? Hách nhân nhìn những cái kia vừa mới thoát khỏi khống chế vong linh thủy binh một chút. Đem bọn hắn ném ở chỗ này, đúng lúc này, những thủy binh kia đột nhiên làm ra khiến người không tưởng tượng được cử động. Lấy mấy tên chỉ huy dẫn đầu, các vong linh thủy binh nhao nhao đem bàn tay hướng mình ngực, sau đó ngạnh sinh sinh đem những cái kia khảm tiến bọn hắn trái tim màu lam xám thủy tinh rút ra. Một mảnh soạt soạt giòn vang vang lên, các thủy binh đem những cái kia vì bọn họ cung cấp năng lượng nhưng cùng lúc cũng khống chế bọn hắn hành động thủy tinh bóp vỡ nát. Từ bọn hắn ngực lỗ rách bên trong chảy ra phảng phất huyết dịch cát mịn. Mỗi cái binh sĩ đều cấp tốc trở nên suy yếu, nhưng bọn hắn lung lay vẫn chưa đổ xuống. Ivan đi tới hách nhân trước mặt, đưa tay chỉ hướng đại sảnh một bên khác đại môn, hé miệng im lặng gật gật đầu. Bọn hắn nhất định phải phá hủy những thứ này thủy tinh mới có thể có đến nghỉ ngơi. Tu tên lần nữa khởi động thông linh thuật, trước lúc này, hắn muốn vì ngươi dẫn. Đường, Ivan im lặng khẽ gật đầu, trên mặt hắn làn da đang nhanh chóng mục nát, cát mịn không bị khống chế từ trong vết thương chảy ra. Nhưng hắn hé miệng, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, đây là bọn hắn lấy tự do ý chí chấp hành một nhiệm vụ cuối cùng. Hách nhân không nói nhảm, quay người bơi về phía đại môn, tranh thủ thời gian, tại mấy trăm tên vong linh thủy binh dẫn đầu hạ. Đội ngũ cấp tốc xuyên qua từng đạo miệng cống cùng đường hầm tiến về hải yêu nữ vương hoàng cung. Bọn hắn lách qua tất cả dễ dàng bị ngăn cản đoạn giao lộ. Tại các loại thông đạo kiểm tra tu sửa cùng đường ống tuần hoàn nước bên trong tiến lên. Mà mục đích đang ở trước mắt, từ phương xa loáng thoáng truyền đến một trận sắc. Nhọn tiếng địch, Soma lập tức nhắc nhở mọi người, là cảnh báo, lính gác phát hiện khoang cộng minh tình huống. Cecilia lần nữa thôi động dòng nước đề cao tất cả mọi người tốc độ. Nhanh lên nữa, cung điện đang ở trước mắt. Hách nhân từ xung quanh những đường ống kia công trình nhãn hiệu bên trên nhìn ra tự mình đang tiếp cận một cái tên là khoang điều khiển trung tâm, địa phương. Hắn lại nhìn về phía xung quanh, nhìn thấy chính là từng bầy rách rách dưới thế chiến thứ hai binh sĩ. Thời gian rối loạn cùng sinh tử lẫn lộn cảm giác không chịu được xông lên đầu. Những vong linh thủy binh kia thân thể đang nhanh chóng sụp đổ. Cát mịn từ mỗi cái binh sĩ trong vết thương vẩy xuống ra. Tại đội ngũ đằng sau lưu lại thật dài một đầu vết tích, không ngừng có binh sĩ tụt lại phía sau, hóa thành cát mịn ầm ầm bay xuống. Nguyên địa chỉ để lại một kiện giữa nát lão quân phục. Nguyên bản đội ngũ khi xuất phát quy mô quá lớn, nhưng bây giờ những người còn lại đã không đến ngay từ đầu 1/3. Mấy trăm tên thủy binh tại mất đi năng lượng cung ứng về sau đã triệt để hóa thành cát mịn. Cecilia tới gần Ivan, thanh âm rất thấp, ta vì ta đồng bào sai lầm hướng ngươi tạ lỗi. Ivan thân thể cũng tại băng tán, hắn hiện tại nhìn qua đã gần như một cái khô lâu. Nhưng hắn vẫn cố gắng hé miệng làm ra mỉm cười biểu lộ lắc đầu. Tu tên thanh âm từ phía sau truyền đến. Bọn hắn nhìn tận mắt các hải yêu là như thế nào một chút xíu bị khống chế. Cứ, việc thân thể mất đi tự do, nhưng bọn hắn trong lòng rất rõ ràng chân chính kẻ cầm đầu là ai. Cecilia có chút cúi đầu xuống, tạ ơn, cái này khiến trong lòng ta dễ chịu chút. Ivan gật gật đầu, cùng bên cạnh một tên khác sĩ quan đồng minh cùng nhau tăng thêm tốc độ dẫn đám người hướng cuối cùng một đạo miệng cống khởi xướng bắn vọt. Ngay tại miệng cống trước không đến nửa mét khoảng cách, Ivan thân thể vỡ ra 3 đạo vết nứt, tiêu tán thành cát, từ bên cạnh hắn đi ngang qua một nữ anh sĩ quan cúi đầu liếc mắt nhìn. Có chút dừng lại thăm hỏi, sau đó quay người kéo ra kia đạo miệng cống. Miệng cống đằng sau là một phòng nghỉ, 10 cái ở vào trạng thái kinh ngạc hải yêu vệ binh chính xoay đầu lại. Đi đầu hải yêu, vệ binh cấp tốc kịp phản ứng, nàng giơ lên cao cao đinh ba, đồng thời há mồm phát ra một tiếng chói tai rít lên. từng đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ tên này hải yêu phía trước bạo phát đi ra. Mấy tên vong linh thủy binh lập tức xông tới, thân thể của bọn hắn tại sóng xung kích xé rách hạ hóa thành đầy trời cát mịn. Nhưng bọn hắn tàn tạ đầu lâu bay thẳng ra ngoài, tại hoàn toàn sụp đổ trước đó dùng răng gắt gao cắn những hải yêu kia cầm đinh ba thủ đoạn. Cát bụi cùng tập kích hơi trì hoãn hải yêu các lính gác phản ứng. Hách nhân lập tức dẫn tất cả mọi người vọt mạnh đi lên. Tốc chiến tốc thắng, một trận hỗn loạn tao ngộ chiến thốt nhiên bộc phát, tại chật hẹp đường ống tuần hoàn nước bên trong, cấp tốc vang lên chói tai rít lên cùng tiếp tục không ngừng tiếng nổ. Đám người biết địa phương khác lính gác đã kéo còi báo động, cho nên lần này bọn hắn không có áp chế động tĩnh, mà là vừa lên đến liền toàn lực toàn bộ triển khai giải quyết chiến đấu. Tao ngộ chiến chỉ tiếp tục một phút, cái cuối cùng hải yêu tại bạch hỏa thánh diễm thiêu đốt hạ rít lên lấy tan thành bong bóng. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập nóng rực dòng nước cùng phiêu đãng cát mịn. Chỉ có một bộ phận hải yêu bị hách nhân bắt vào không gian tùy thân. Cái khác vệ binh đều là bị trực tiếp đánh giết, đây có nghĩa là các nàng rất nhanh liền sẽ tại phụ cận phục sinh. Sau đó dẫn tới hải lượng cảnh vệ phong tỏa cái thông đạo này. Các vong linh, thủy binh cơ hồ đã toàn bộ bỏ mình, chỉ có mấy số không thưa thớt rơi chỉ huy còn đi theo đội ngũ đằng sau. Bọn hắn đã không có khí lực lại tại phía trước dẫn đường. Chiến hữu của bọn hắn cùng bộ hạ biến thành đầu này nước sâu trong thông đạo cát đất. Mà chính bọn hắn cũng đã đến trận này dài dằng dặc phục dịch điểm cuối. Đang tiếp tục hướng phía trước du lịch một đoạn ngắn khoảng cách về sau, đội ngũ ở trong đường hầm ngừng lại, cuối cùng hai tên chiến sĩ quân đồng minh nghiêng dựa vào phụ cận đường ống bên trên. Thân thể không bị khống chế tán loạn, một thượng úy dùng sức nắm chặt nắm đấm khoa tay múa chân tựa hồ muốn nói cái gì. Tu tên lần nữa khởi động thông linh thuật, nhưng lần này ngay cả hắn cũng vô pháp giải đọc cái này hai tên sắp sửa tán loạn vong linh đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá hách nhân rất nhanh liền thông qua động tác tay của hắn minh bạch đối phương ý tứ. Hắn cúi người, nắm chặt vị kia thượng úy tay. Các người thắng, nước Đức cũ đã thua trận. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh vị cuối cùng Liên Xô chiến sĩ. Leningrad cũng giữ vững, hai vị chiến sĩ hài lòng gật gật đầu, hóa thành đầy đất cát vàng. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Thông hướng cung điện thông đạo ở trước mắt kéo dài, nơi này rõ ràng là nơi Nazarthen hạch tâm nội địa, vốn nên đèn đuốc sáng trưng địa phương, nhưng mà bây giờ lại bao phủ tại một mảnh mờ tối. Những cây kia to lớn đường ống cùng miệng cống phảng phất bị bóng đen bao phủ, lại phảng phất là từ cái nào đó trong vực sâu hắc ám mọc ra, vì mọi người biểu hiện ra một đầu tiền đồ khó lường con đường. Isaac quay đầu nhìn trên mặt đất hai kiện cựu quân trang một chút, lại hướng phía trước cũng chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Cecilia im lặng gật gật đầu, một ngựa đi đầu bơi ở phía trước nhất, từng đầu đường ống cùng cửa cách ly ở trước mắt nhanh chóng lướt qua. Bốn phía loại kia kiểm chế không khí quái dị càng ngày càng rõ ràng. Cự hình đại não ở đây chiếm cứ thời gian đã quá lâu. Cái này thậm chí cải biến trong cung điện không khí, khiến tiến vào nơi này mỗi người đều phảng phất bị vô số tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn chăm chú lên một dạng đứng ngồi không yên. Từ phương xa không ngừng truyền đến loáng thoáng tiếng còi cảnh sát. Cung điện các nơi lính gác đều đã ý thức được nơi này xuất hiện kẻ xông vào. Bên ngoài thông đạo đang bị dần dần phong tỏa, mà rất nhanh các nàng liền sẽ tìm tới nơi này, tao ngộ chiến đã không thể tránh né. Hách nhân cùng sau lưng Cecilia xuyên qua cuối cùng một cái đại môn. Một tòa rộng lớn mái vòm đại sảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một tòa từ màu trắng kim loại cùng màu xanh nhạt thủy tinh kiến tạo hoa lệ điện đường. Tại kia cao cao mái vòm bên trên khảm nạm lấy to lớn phát sáng trân châu. Từng đầu kỳ diệu vầng sáng từ đại sảnh trung ương thải sắc nóc pha lê bên trên rủ xuống. Phảng phất thiên đường rủ xuống cầu vồng ở trong nước nhẹ nhàng phiêu đãng. Nhưng mà đám người không có thời gian đối với tòa này tráng lệ điện đường cảm thán cái gì. Bởi vì hình quạt đại môn sau lưng bọn hắn trầm trọng khép kín. Mà một giây sau, từ đại sảnh mái vòm bên trên đột nhiên tuôn ra thành quần kết. Đội hải yêu chiến sĩ, những hải yêu chiến sĩ kia giống như rắn ở trong nước bãi động cái đuôi thật dài. Hình thành hình quạt vòng vây hướng phía đám người tới gần. Mà tại sau lưng những chiến sĩ hình dạng rắn biển này là xen vào nhau phân bố nhân ngư binh sĩ. Các nàng tại hình thành vòng vây về sau cấp tốc dừng lại. Sau đó giơ lên cao cao trong tay lóe ra ma pháp quang huy đinh ba. Phát ra từng đợt cơ hồ có thể đâm vào người linh hồn rít lên. Vivian lúc đầu đang nổi lên một đạo hàn băng xung kích. Nhưng ở cái này tiếng rít vang lên nháy mắt nàng liền cảm giác tinh thần một trận hoảng hốt. Ma pháp cưỡng ép gián đoạn về sau tại mọi người bên người hình thành từng mảnh khuếch tán ra băng vòng. Đồng thời bị đánh gãy thi pháp còn có Elizabeth cùng. Tu tên, chỉ có Isaac cái này mãng nhân đỉnh lấy trên trăm con hải yêu tinh thần rít lên ngạnh sinh sinh ném ra đi một cái đường kính chừng 2-3 mét dung nham hỏa cầu. Hỏa cầu này ở trong nước kéo lấy khói đặc đánh tới hướng những hải yêu kia. Phanh nổ bay một mảnh địch nhân về sau trực tiếp nện xuyên đại sảnh mái vòm. Nhưng đây chỉ là cái bắt đầu, tại hách nhân giơ lên trường thương màu bạc chuẩn bị giết ra một con đường thời điểm. Đột nhiên từ đại sảnh các nơi truyền đến nặng nề lại quái dị tiếng ma sát. Sau đó đại sảnh bốn phía lục sắc thủy tinh nhao nhao chìm vào trong đất. Tràn vào đến chính là thành đàn địch nhân mới, những địch nhân này khoác che nặng nề giáp xác. Mỗi một cái đều có chủ chiến xe tăng lớn nhỏ, Nó chân đốt bên trên lóe ra ma pháp quang huy, cao cao giơ lên chân trước bên trên thì hàn quang bắn ra bốn phía. Hách nhân xem xét tình huống này liền ngốc, quay đầu lớn tiếng hỏi Xế Chi La, đây là cái gì? Xế Chi La dùng sức chống ra một đạo kết giới lấy ngăn cản những hải yêu kia lính gác rít lên. Dành thời gian lớn tiếng đáp, tôm tít hình thái, còn có cua biển. Lily dơ băng hỏa song chảo ánh mắt ngốc trệ, người quản loại này cùng xe tăng một dạng hải quái, gọi tôm tít. Hách nhân trừng tròng mắt nhìn xung quanh một vòng, vui mừng phát hiện những hải quái to lớn kia chí ít không có tật mọc mặt người. Cái này khiến các nàng chỉ là đơn thuần lộ ra rất uy mãnh mà thôi. Sau đó hắn quay đầu đối với Nam Cung Ngũ Nguyệt kêu to, sau này vô luận bất kỳ lý do gì đều nghiêm cấm người biến thành bộ dáng này. Các người cái này một nghiêm túc lên toàn bộ họa phong đều thay đổi. Ngũ Nguyệt dũng cảm co lại thành một đoàn tại đội ngũ đằng sau hỗ trợ duy trì phòng hộ kết giới. Một bên lớn tiếng ồn ào, hiện tại nói là cái này thời điểm a. Tại phía bên mình ba cái hải yêu miễn cưỡng ngăn cản loại kia khiến người phát điên tiếng rít về sau. Vivian lập tức bắt lấy cái này giành giật từng giây phản kích cơ hội. Một đoàn mang theo lấy hàn quang con rơi đoàn phóng tới giữa không trung vòng vây. Những con rơi kia tại khoảng cách hải yêu lính gác cách xa mấy mét địa phương tứ tán ra, hóa thành một đạo âm mấy chục độ hàn khí càn quét trận địa địch. Lập tức liền có một cái to lớn không gì so sánh được. Tảng băng từ giữa không trung rơi xuống, bên trong băng phong lấy 7-8 cái co lại thành một đoàn hải yêu. Mà Lily cũng sau đó quơ băng hỏa song chảo phóng tới những cái kia diệu võ dương oai. Tôm tít, tốt à, mặc dù là tôm tít, nhưng các nàng từng cái đều to lớn như xe tăng. Hình thể này cũng không phải nói đùa, cứ việc hiện trường tất cả mọi người thực lực cường đại. Liền ngay cả, lăn, đều có thể nương tựa theo quả táo vàng cải tạo sau thể thuật đi cùng những cái kia vung vẩy đinh ba hải yêu binh sĩ cắn cái co đến co về. Nhưng ở tác chiến trong nước trung quy là có chút bó tay bó chân. Rất nhiều pháp thuật đều bởi vì dòng nước quấy nhiễu mà trở nên chẳng phải thuận buồm xuôi gió. Nhất định phải càng tỉ mỉ hơn khống chế mới có thể phòng ngừa ngộ thương tự mình, cho nên hiện trường đám người đánh lên đều có chút buồn bực. Nhưng mặc kệ như thế nào, tại hơi thích ứng hoàn cảnh nơi này về sau, bọn hắn vẫn vững vàng áp chế những cái kia phổ thông lính gác thế công. Hiện trường một mảnh hỗn chiến, liền ngay cả Elizabeth đều thi triển lên cường đại ác ma pháp thuật tham gia chiến đấu. Đám người chưa bao giờ thấy qua tiểu nha đầu này tác chiến bộ dáng. Cho đến lúc này bọn hắn mới vững tin hổ phụ không sinh huyền nữ thiết pháp tại tiểu nha đầu này trên thân đồng dạng có hiệu quả. Nàng tay không thi pháp, không cần chu ngữ, uy lực mạnh mẽ lưu hoàng hòa cùng ám ảnh tiễn tựa như cùng như mưa to đánh phía địch nhân. Mà nhìn nàng trên mặt kia hưng phấn hồng quang, hiển nhiên vị này ác ma chi nữ phi thường hưởng thụ hiện tại thời khắc này. Bất quá bọn hắn không thể đem thời gian lãng phí ở những linh gác này trên thân. Căn cứ những vong linh thủy binh kia tình báo, tòa đại sảnh này là hải yêu nữ vương tầm cung trước cuối cùng một đạo bình chướng. Nữ vương ngay tại đại sảnh đối diện kia phiến đại môn đằng sau mà vì bảo trì cùng Nathan nguồn năng lượng kết nối. Hải yêu nữ vương không thể rời đi tầm cung của mình quá xa. Cho nên mục tiêu của mọi người đã gần ngay trước mắt. Tiến lên, hách nhân ném ra một phát bom lực hút, nổ lật ngăn tại phía trước bọc thép hải quái cùng nhân ngư pháp sư. Dẫn đội ngũ một ngựa đi đầu, bắt lấy nữ vương liền đều giải quyết. Hai, đầu rắn biển một dạng hải yêu linh gác quơ đinh ba xông lại. Isaac thuận tay bắt lấy cái đuôi của các nàng cột vào một khối. Sau đó cùng ném lưu tinh chùy một dạng vãi ra đập bay một mảnh địch nhân. Hắn quay đầu chỉ hướng đại sảnh một phương hướng khác, theo Ivan nói, nơi đó hẳn là thông hướng mật thất dưới đất lối vào. Phân một nhóm người đi não quái nhà tù, các người hai người dẫn ba liệp ma nhân còn có Nam Cung huynh muội đi qua đối phó hải yêu nữ vương. Những người còn lại đi với ta đối phó não quái. Xế Chi La, Soma, hai người các ngươi lựa chọn một đội đuổi theo. Hách nhân cực nhanh phân phối xong nhân thủ, cứ việc nhìn qua phân công có chút vội vàng, nhưng là ngay từ đầu liền nghĩ kỹ, hắn là trong mọi người duy nhất có đối phó loại kia cự hình đại não kinh nghiệm. Đương nhiên phải tự mình đi qua. Mà hải yêu nữ vương nghe nói có cực kỳ cường đại thực lực, cho nên muốn để cho mọi người biết đánh nhau nhất Isaac cùng ba cái cao thủ liệp ma nhân đi chấn tràng tử. Những nhân viên khác là cân bằng hai nhóm đội ngũ sức chiến đấu. Mà Xế Chi La cùng Soma vẫn là làm dẫn đường, dù là không biết xác thực lộ tuyến, các nàng chí ít cũng quen thuộc nơi này hoàn cảnh, về phần đến lúc đó nên như thế nào đối phó cái kia não quái. Cứ việc trước đó Hazer đề nghị qua đánh lén, nhưng hách nhân vẫn là quyết định chờ đợi về sau chính diện khai chiến. Bởi vì hắn rất hoài nghi đối với một cái có năng lực cảm ứng tinh thần quái vật. Đánh, lén có thể có mấy thành xác suất thành công, mọi người đối với dạng này phân phối đều không có ý kiến. Isaac tùy theo lấy một đạo lưu hoàng hoàn nện ở cung điện đại môn bên trên. Kia phiến nặng nề hợp kim miệng cống lập tức bị oanh lung lay sắp đổ. Cường đại sóng xung kích thậm chí chấn người màng nhĩ muốn nứt. Đạo thứ hai đến từ Elizabeth lưu hoàng hỏa tại đại môn bắt đầu lắc lư nháy mắt kịp thời bổ sung. Rốt cục đem cái này phiến đại môn triệt để oanh mở. Lúc này xung quanh lính gác đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Còn lại hải yêu pháp sư cùng hải quái bất lực ngăn cản người xâm nhập. Hazer tiện tay dùng nỏ tay giải quyết còn thừa địch nhân. Cũng lấy mấy đạo thánh môn hơi phong ấn linh hồn của các nàng. Lấy chỉ hoãn những hải yêu này phục sinh, sau đó cùng Isaac cùng một chỗ nhanh chân xông vào cung điện của hải yêu nữ vương. Hách nhân thì dẫn tự mình cái này nhóm người chạy hướng đại sảnh một lối vào khác. Một đạo nghiêng lấy đột xuất mặt đất hình quạt đập nước ngăn tại bọn hắn trước mắt. Lăn, vừa muốn tiến lên gãi gãi, hách nhân tay mắt lanh lẹ đem cái này xuẩn mèo lôi dậy. Người lúc này lá gan ngược lại lớn Lily, tiến lên. Lily rừ một tiếng tỏ ra hiểu rõ, thuận tay bắt lấy đập nước biên giới hợp kim giàn khung hướng lên kéo một phát. Tại nàng hai chân lâm vào mặt đất mấy tấc sâu đồng thời, toàn bộ đập nước cũng bị nàng dễ như chờ bàn tay xé xuống. Hách nhân bịt lấy lỗ tai, hắn phát hiện động tĩnh này như thường không nhỏ. Tại đập nước phía dưới, một đầu đen kịt thông đạo nghiêng lấy kéo dài đến phương xa, bên trong chỉ có phi thường yếu ớt mờ nhạt ánh đèn chiếu sáng con đường. Nó tựa hồ là một đầu vứt bỏ cống thoát nước. Căn cứ Ivan cung cấp tình báo, đây là từ phía ngoài hoàng cung thông hướng mật thất dưới đất gần nói, không có mở rộng chi nhánh giao lộ, chỉ cần giải quyết mấy cái lính gác liền có thể thẳng tới não quái ẩn thân mật thất. Giam giữ não quái mật thất ở vào nữ vương cung điện chính phía dưới. Nó nghiêm ngặt tới nói cũng không phải là mục giam, mà là một cái tầng hầm kiên cố. Nazerton không có mục giam, là một chiếc phi thuyền di dân. Trong tòa thành thị này chỉ có một ít công trình giam giữ tương tự phòng tạm giam, mà lại nó trình độ bảo an còn xa mới đủ. Cho nên lúc ban đầu Hải Yêu nữ vương hạ lệnh đem quái vật này nhốt vào tự mình trong tầng hầm ngầm. Đây là cả tòa thành thị kiên cố nhất lồng giam, nhưng rất hiển nhiên, nó cách tầm cung của nữ vương quá gần, mà cái này sinh ra hậu quả chí mạng. Cecilia bị phân đến tiến về não quái mật thất cái này một đội. Nàng cùng hách nhân cùng một chỗ dẫn đầu tiến vào đầu kia u ám hành lang. Xác nhận trên đoạn, đường này không có địch nhân về sau mới chào hỏi người khác xuống dưới. Vivian nhìn xem xung quanh u ám chật chội cổ xưa đường ống cùng toát ra bọt khí vách tường tiếp rãnh. Lông mày hơi nhíu lại, nơi này nhìn qua đã rất nhiều năm không ai đi qua. Mà lại từ trên thiết kế cũng không giống là hành lang bình thường. Đây là một đầu ống điều tiết áp lực nước, nguyên bản không phải mật thất cửa vào. Cecilia ít nhiều đối với nơi này có chút hiểu rõ, mật thất chân chính lối vào hẳn là tại cung điện nội bộ, mà nơi này chỉ là cái tương tự ống thông gió địa phương. Từ những xác chết dưới nước kia rời đi nơi này về sau, hẳn là liền không ai từ nơi này xuất nhập. Vivian đột nhiên hơi xúc động, trên danh nghĩa não quái là bị giam giữ ở đây, nhưng trên thực tế nơi này ngược lại thành tên kia thành lũy. Chân chính mất đi tự do lại là bên ngoài trông coi nhóm, cùng mộng vị diện dính dáng đồ vật, thật sự là khó lòng phòng bị a. Cecilia một bên ở phía trước dẫn đường một bên tò mò quay đầu lại hỏi một câu. Mộng vị diện là cái gì? Có cơ hội sẽ để cho các ngươi đi xem một chút. Hách nhân thuận miệng trả lời một câu, đồng thời có chút hiếu kỳ, lại nói ngươi trước kia tại Nazerton là làm gì? Làm sao đối với nữ vương cung điện cũng quen như vậy? Cecilia lộ ra ngại ngùng tiếu dung, trước kia ta làm qua nữ vương thị vệ, ngạch, bên ngoài loại kia, cùng nữ vương vệ đội không cách nào so sánh được. Bất quá làm thị vệ thời điểm ta vẫn là bị được phép có thể tại trong cung điện bên ngoài đi lại, cho nên đối với nơi này có chút hiểu rõ, mà lại đối với phụ cận đây chạm gác cái gì cũng quen. Soma là nhân viên kỹ thuật phụ trách giữ gìn cơ quan ma năng hoàng cung. Nàng bản thân vẫn là cái cao giai thủy pháp sư. Lily lỗ tai run một cái, thị vệ cùng thợ sữa chữa, các người năm đó lên bờ tín sứ đều là làm sao tuyển ra đến? Cecilia nhún nhún vai, rút thăm, ngẫu nhiên điểm danh, còn có xung phong nhận việc, kêu loạn liền lên bờ. Lên bờ về sau ta còn hồ đồ thời gian rất dài tới bởi vì xuất phát lúc được đến mệnh lệnh cơ hồ là rối loạn. Lily nhanh mồm nhanh miệng. Nói thật các ngươi nữ vương tại loại đại sự này bên trên quyết định rút thăm phái người thời điểm ngươi liền nên ý thức được nàng đầu óc không bình thường. Hách nhân sờ lên cằm, chiếu nói như vậy Raven 12.345 bình thường tùy thời cũng có thể làm ra loại này rút thăm phái người sự tình đi. Nghe nói nàng xoa hành tinh Hilimos mới thời điểm đều là ném xúc sắc ngẫu nhiên ra. Ngươi cảm thấy nhà ngươi thượng đế kia đầu óc bình thường à? Lily im nói vừa rất lập tức liền ôm đầu co lại đến hách nhân sau lưng. Đây là sợ bị thần phạt bổ cây ngũ lôi oanh đỉnh. Nhưng chờ nửa ngày ngay cả cái hỏa hoa đều không có dẫn ra. Hách nhân vỗ vỗ đầu của nàng, đừng sợ, trình bày sự thật sẽ không dẫn phát thần phạt. Đây là hách nhân tiểu đội quang vinh truyền thống, ai không tại đen ai, tại cái này một đội nhân. Mã đang âm u chật chội, công thoát nước, bên trong tìm tòi tiến lên đồng thời. Phía trên một cái khác đội nhân mã là một đường oanh liên tiếp mang nổ tại nữ vương trong cung điện mở ra đường. Thành thế to lớn vượt xa dưới mặt đất hách nhân một nhóm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một đoàn nóng bỏng lưu hoàng hỏa đánh bay hai tên TT rít lên lấy lính gác. Tiện thể ở trên tường nổ tung một cái động lớn, xung quanh trong nước nhiệt lưu bốn phía, tràn ngập gay mũi mùi lưu huỳnh. Elizabeth hai tay ôm một đoàn cơ hồ có nàng nửa người lớn hỏa cầu, xoay tròn dùng sức ra bên ngoài đấm vào, một bên nện một bên ồn ào, trong nước đánh nhau quá oan uổng á, uy lực căn bản không dư thừa ít nhiều mà. Nam cung Tam Bát một bên dùng nỏ lớn ngăn chặn, những hải yêu kia lính gác tiến công, vừa hướng Elizabeth ném ra hỏa cầu trừng mắt, người cái này còn ngại uy lực không đủ. Elizabeth lúc này lại mặc phát ra một cái siêu cấp đại hỏa cầu. Lần này nàng dứt khoát không hướng bên ngoài nện, mà là giữa cái này hỏa cầu trực tiếp hướng địch nhân chồng bên trong sông. Cả người cùng cái chỉ đạo đạn đạo tựa như trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Trong phạm vi tầm mắt thấy cái gì đều là một hỏa cầu đập xuống. Pháp thuật chế tạo ra hỏa cầu nội bộ có một khối cứng rắn vô cùng nóng rực lõi sắt. Đập xuống đó là dính lấy liền chết đụng liền vong, uy lực dọa người. Phương thức chiến đấu này nếu để cho nhân loại pháp sư trông thấy đoán chừng phải dọa. Da gan co rút đến, dù là trong ác ma cũng không có mấy cái dám như thế đánh nhau. Chỉ có Elizabeth cái này, người yếu nhiều bệnh, ác ma công chúa đem toàn bộ điểm số chiến đấu của nàng đều thêm đến ma pháp bên trên. Kết quả ngạnh sinh sinh điểm ra loại này kỳ hoa mà cường đại lực khống chế pháp thuật. Bọn hắn đang đột phá nữ vương vệ đội một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tại cảnh báo kéo vang về sau, có vô số nữ vương vệ binh chen chúc lấy đến đây hộ giá. Đám người không biết đã xử lý ít nhiều địch nhân, càng không biết trong đó có bao nhiêu là sống lại lần nữa tác chiến. Hiện trường chỉ có Hazer cùng Bạch Hỏa có thể ở một mức độ nào đó đối phó đặc tính phục sinh của những vệ binh hải yêu này. Cái trước thông hiểu trong chiến đấu nhanh chóng thực hiện kỹ xảo phong ấn. Cái sau thiên phú thanh diễm thì có thể trọng thương linh hồn. Bất quá bất kể nói thế nào, Isaac sức chiến đấu mang tính áp đảo ở đây vẫn có hiệu quả. Tại đơn giản thô bạo đột nhập tác chiến bên trong, nữ vương vị trí gian phòng đã gần ngay trước mắt. Hazer cơ hồ có thể cảm ứng được phía trước kia phiến đại môn đằng sau truyền đến áp lực khủng bố. Đây không phải là hữu hình ma pháp ba động hoặc là thứ gì khác, mà đơn thuần là một cái lão thợ săn lòng cảnh giác tại báo động. Cuối cùng, theo Isaac một quyền nện nứt tầm cung trước cuối cùng một cái đại môn. Xung quanh hải yêu vệ binh phảng phất đột nhiên thu được mệnh lệnh gì tựa như. Đi tứ tán, trong chớp mắt liền chạy sạch sẽ. Chạy thế nào rồi? Nam cung Tam Bát thở phì phò. Tại xác nhận những vệ binh kia thật đã chạy sạch sẽ về sau lập tức vênh váo. Đặc biệt tiêu sái đem nỏ lớn hướng trên bờ vai vừa để xuống. Thôi đi, còn tưởng rằng cao bao nhiêu sức chiến đấu, bất quá là một bang quân lính tản mạn. Ngũ Nguyệt một bên trị liệu Nam cung Tam Bát trên cánh tay thương thế một bên nhắc tới. Người lúc này có thể hay không đừng giả bộ rồi, nhìn thương thế của ngươi. Isaac khi nhìn đến những vệ binh kia sau khi rút lui cũng là sững sờ. Lập tức cao giọng nhắc nhở đám người, mọi người cẩn thận, tình huống khả năng không đúng lắm. Hazer tại kia phiến đã trải rộng vết rách cung điện trước cổng chính. Mặc niệm vài câu chú ngữ, xác nhận phía sau không có cạm bẫy cùng phục binh về sau mới cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa một chút. Nặng nề cung điện đại môn ứng thanh vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ chậm rãi đổ xuống. Đám người lập tức riêng phần mình giơ vũ khí hoặc chuẩn bị ma pháp xông vào cung thất. Toàn bộ tinh thần đề phòng, nội thất bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tại dưới ánh đèn lờ mờ, có thể nhìn đến đây là một cái hoa lệ rộng rãi phòng lớn. Bày biện lấy các loại nhìn không ra tác dụng đồ dùng trong nhà bài trí. Vừa rồi bên ngoài bộc phát chiến đấu kịch liệt tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến trong này, nó yên tĩnh như thường phảng phất di thế độc lập. Một thân ảnh từ ngọn đèn hôn ám trong bóng tối nổi lên, Hazer lập tức giơ tay lên nỏ, chú ý, các ngươi, đến, bốn phía chuyển tới một mang theo tê tê tiếng vọng tiếng nói, cái thân ảnh kia cũng từ trong bóng tối bơi tới trước mắt mọi người. Nàng là một cái nhân ngư hình thái hải yêu, dùng mạo dáng vẻ ung dung hoa quý, hai con ngươi sáng tỏ, Soma một bên duy trì lấy bên người mọi người nước kết giới. Một bên vô ý thức gọi một tiếng, nữ vương bệ hạ, hải yêu nữ vương lẳng lặng lơ lửng ở trong nước, tư thế hiện ra một chút quái dị cảm giác cứng ngắc. Nàng ngoẹo đầu quan sát đến địch nhân trước mắt, nhìn không ra bất kỳ địch ý nào, ngược lại tốt giống như là đơn thuần hiếu kỳ. Các ngươi, dị thường, không có cách nào phân biệt khí. Tức, nàng cứng đờ giơ cánh tay lên chỉ vào Isaac cha con. Hai người các ngươi, là cái gì? Hazer nhíu mày, chờ một chút, tại sao ta cảm giác cái này hải yêu nữ vương cùng cái khác bị khống chế hải yêu không giống lắm? Cùng một thời gian, tại nữ vương phòng ngủ chính phía dưới sâu mấy trăm thước không gian dưới đất. Hách nhân cũng tiếp cận cuối cùng một cái cửa cách ly. Một khối cực đại khối băng đang bọn hắn bên cạnh chậm rãi rơi xuống đất. Bên trong băng phong lấy hai con mắt một vùng tăm tối hải yêu vệ binh. Vivian vỗ vỗ tay, ta cảm giác ta băng phong đối phó hải yêu còn rất có tác dụng. Tối thiểu các nàng thời gian ngắn không có cách nào phục sinh. Nơi này cư trú điều kiện có thể so sánh đoán trước kém cỏi a, hách nhân sờ sờ. Trước mắt cái này phiến nặng nề cũ nát hợp kim cửa cách ly. Lại nhìn khắp bốn phía, đây là cái chật trội kiềm chế địa phương, người bình thường tuyệt đối sẽ không thích ở chỗ này, não quái khống chế Nathan về sau cũng không biết cho mình thay cái tốt đi một chút gian phòng. Nhìn nơi này ta còn thực sự cảm giác nó là bị giam giữ. Thế giới quan khác biệt chứ, Lily lắc lắc cái đuôi, tranh thủ thời gian mở ra tương đương, bọn Isaac đi đối phó nữ vương cũng là không cần lo lắng bị tinh thần công kích. Hách nhân cười cười, đem bàn tay hướng kia đạo miệng cống, chúng ta cần phải đề cao cảnh giác, tại cắt trùng sáng xẹt qua về sau. Mật thất miệng cống vô thanh vô tức vỡ thành hai mảnh. Hách nhân lại gặp được loại kia. Cự hình đại não, nó co quắp tại hình tròn mật thất trung ương trên mặt đất. Ra tại dòng nước bên trong có chút phập phồng, đại môn mở ra nháy mắt, cự hình đại não liền kịp phản ứng. Nó lập tức hiện lên thân thể, tất cả xúc tu đều đặt ở trước người, đối với đám người làm ra đề phòng bộ dáng. Hách nhân nhíu mày, chờ một chút, tại sao ta cảm giác cái cự hình đại não này cùng trước đó gặp qua không giống lắm? Hách nhân bản năng cảm giác được trước mắt cái cự hình đại não này mang cho tự mình một loại quái dị không hài hòa cảm giác. Nhưng hắn không xác định đây có phải hay không là ảo giác. Hắn có thể làm chỉ có đề cao cảnh giác, tập trung tinh thần chuẩn bị đối kháng lúc nào cũng có thể sẽ tới tinh thần xung kích. cự hình đại não kia từ trên ngoại hình ngược lại là cùng hắn lần trước tại dãy núi Long Tích nhìn thấy không sai biệt lắm. Đồng dạng là một đoàn hình thái quái dị huyết nhục tổ chức. Phiêu phù ở giữa không trung, thân thể phía dưới dọc theo một đống lớn xúc tu. Tựa hồ vẻn vẹn từ bề ngoài không cách nào phán đoán loại này não quái bản thể cùng phân thân có gì khác biệt. Nó cảnh giác quan sát đến đột nhiên xông vào. Mật thất địch nhân, xúc tu thu nạp trước người làm ra phòng bị tư thế. Bốn phía trong nước truyền đến khiến da người run lên quái dị xúc cảm. Tựa hồ luận nào đó từ trường mạnh đang quét hình cả vùng không gian. Hách nhân ra lệnh một tiếng, lên, tận lực bắt sống, nếu như có thể nói, hắn vẫn là muốn bắt sống ra hỏa này, mặc dù trực tiếp xử lý nó hình như là giải quyết Nathan sự kiện phương pháp đơn giản nhất. Nhưng thu hoạch được một cây não quái hàng mẫu không thể nghi ngờ càng có sức hấp dẫn. Dù sao cũng không thể hoàn toàn gửi hy vọng ở Holeta bên kia các kỵ sĩ đoàn ra sức. Vạn nhất Ofra bên kia chưa bắt được não quái đâu, một đạo bóng trắng hiện lên, Lily làm trong đội ngũ cuồng bạo chiến vẫn là cái thứ. Nhất sông đi lên, Husky thiếu nữ quơ băng hỏa xong nhận bổ về phía não quái. Cái sau lập tức vung lên mấy cây xúc tu nghênh kích. Kia nhìn như huyết nhục chi khu xúc tu mặt ngoài lưu động lên một tầng quang huy. Vậy mà ngạnh sinh sinh ngăn trở hai thanh chảo nhận vung chặt. Nhưng Lily man lực vẫn thành công đem cái này não quái đập bay ra ngoài mười mấy mét, không phải ném bay. Là đập bay, não quái phát ra một trận quái dị tê minh thanh, phảng phất co rút quơ xúc tu nhanh chóng lùi về phía sau. Mà Vivian giờ phút này đã đang nổi lên một lần uy lực mạnh mẽ hàn băng xung kích. Kỳ thật nàng càng thích dùng thiểm điện tiễn đến giải quyết chiến đấu. Chỉ tiếc hiện tại là trong nước, một phát thiểm điện tiễn xuống dưới dễ dàng đến cái đồng đội năm giết. Mà tại Vivian chuẩn bị ma pháp thời điểm, một đạo khác mau lẹ thân ảnh cũng đột nhiên nhào về phía kia cự hình đại não. Vậy mà là con kia xuẩn mèo, lăn, tựa hồ là đang đi theo hách nhân một đường đánh vào đến về sau rốt cục thích ứng nơi này không khí, đồng thời hiểu rõ mọi người là đang làm gì. Tâm tư đơn thuần mèo cô nương lúc này cũng chủ động tích cực tác chiến, giống như nàng tại Nam Giao dẫn mèo bầy cùng chó lúc đánh nhau xông vào phía trước đồng dạng. Nàng sắc nhọn kêu, ra sức đi bắt cào não quái xúc tu cùng vỏ ngoài. Nương tựa theo linh mẫn thần pháp tránh thoát mấy lần vung đánh. Sau đó quay đầu một thanh liền cắn lấy nào đó dễ xúc tu mũi nhọn. Nàng tác chiến là như thế anh dũng, lại đem hách nhân giật nảy mình. Cái này ngốc mèo có thể cùng phổ thông hải yêu binh sĩ đánh cái có đến có về. Nhưng nàng cũng dám đi cùng cự hình đại não chính diện làm. Ngốc hàng, trở về, hách nhân vung ngân bạch trường thương một bên vọt mạnh đi qua một bên la lớn. Hắn ra sức ngăn mấy đạo xúc tu vung đánh. Lăn, thấy thế lập tức cao hứng buông ra miệng trở lại chủ nhân sau lưng. Ngay tại cái này hỗn loạn tưng bừng tình trạng hạ, hách nhân ngón tay cùng não quái nào đó đầu xúc tu ngoài ý muốn khoác lên cùng một chỗ. Một giây sau, sắc mặt hắn đại biến, lúc này một trận hàn khí đang từ mật thất giữa không trung cấp tốc tràn ngập ra. Vivian hàn băng xung kích đã nạp năng lượng đến cực hạn. Một đại đoàn con rơi xoay quanh thành phẳng phất mũi nhọn một dạng vòng xoáy chỉ hướng não quái. Đàn, rơi bên trong áp xúc đầy đủ đem sắt thép nháy mắt đông lạnh thành bụi phấn nhiệt độ siêu thấp ma lực. Vivian chỉ còn chờ hách nhân cùng, lăn, rời đi não quái bên người liền sẽ phát động công kích. Mà ở nàng sắp phóng thích ma pháp trước một khắc, lại đột nhiên nghe tới hách nhân giống to một tiếng, ngừng bắn, ngừng bắn, Lily lúc này đã chuẩn bị kỹ càng muốn lần nữa xông đi lên. Bị hách nhân một tiếng hô ngừng kém chút nghẹn tránh eo. Mà Vivian càng là tại tán đi ma lực thời điểm bị tự mình cho đông lạnh một chút. Một đoàn đông lạnh thành khối băng nhỏ con rơi cùng hạ mưa đá một dạng rầm rầm rơi đầy đất. Cecilia kinh ngạc nhìn xem một màn này, quay đầu nhìn về phía hách nhân. Làm sao rồi, hách nhân lúc này chính lôi kéo, lăn, cùng cự hình đại não kia khoảng cách không đến 3 mét nhìn nhau. Hắn cực nhanh tại não quái trước mặt khoát tay biểu thị tạm thời ngưng chiến. Một bên kết nối tại vòng cổ di sinh bên trên thông tin trang bị lớn tiếng kêu lên. Lão Vương, Tam Bác, cẩn thận tinh thần công kích, các người bên kia mới là não quái. Thông tin trang bị bên trong truyền đến một mảnh lộn xộn tiếng nổ cùng dòng điện âm thanh. Truyền đến chính là Elizabeth thanh âm, Nam Cung Tam Bác đã ngất đi, Ngũ Nguyệt tỷ tỷ cũng bị đả thương. Bà ba đang cùng cái kia gọi tu tên liệp ma nhân đánh nhau. Chúng ta tại đối phó, một trận ầm ầm tiếng nổ về sau, Elizabeth thanh âm mới lại lần nữa truyền đến, chúng ta tại đối phó nữ vương, chàng diện còn có thể giữ vững, chúng ta rất nhanh liền đã đi. Tiếp viện, hách nhân hét lớn một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên người người khác, não quái cùng nữ vương trao đổi thân thể, Cecilia lập tức bị hù toàn bộ thân thể đều thẳng băng. Cái gì, hách nhân chỉ vào gian phòng trung ương kia nhìn qua cực kỳ không bình thường cự hình đại não. Não quái không có khống chế nữ vương. Năng lực tinh thần của nó so với dự đoán còn mạnh hơn. Tên kia trực tiếp đem cùng nữ vương trao đổi thân thể nữ vương của các ngươi bị vây ở gia hỏa này thể nổi. Cự hình đại não có chút lùi lại non nửa bước, sau đó giãn ra xúc tu. Nó hiện tại hình thái không cách nào biểu hiện ra quá nhiều tin tức. Nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là cái biểu thị hòa bình tư thế. Lily cùng Vivian trợn mắt hốc mồm, bởi vì các nàng căn bản nghĩ không ra não quái sẽ có chiêu này. Cecilia trợn mắt hốc mồm, bởi vì nàng không thể tin được tự mình nữ vương lại bị vây ở cái này hải quái thể nổi. Lăn, cũng trợn mắt hốc mồm bởi vì nàng nhìn thấy người khác đều trợn mắt hốc mồm. Người xác nhận, Vivian sững sờ 2 giây, thực tế nhịn không được hỏi, ta lại liên tiếp đến cái này đại não ý thức. Hách nhân dùng sức gật đầu, hiện tại lưu lại một người nhìn xem bên này, đội ngũ khác bên trên đi với ta phía trên chi viện lão vương bọn hắn. Ta lưu lại, Sechira lập tức kêu lên, hách nhân gật gật đầu, chiếu cố tốt ngươi nữ vương, nàng hiện tại phi thường suy yếu, nhưng đang cấp tốc tỉnh lại, cái vòng cổ này cho ngươi, nó hộ thuẫn ít nhiều có thể bảo hộ ngươi một chút. Không nên tùy tiện biến hình, vòng cổ sẽ phản ứng không kịp. Hách nhân cực nhanh giao phó một đống lớn đồ vật, Sechira mặc kệ nghe hiểu nghe không hiểu đều dùng sức gật đầu. Sau đó nàng cùng kia, não quái, lưu tại cùng một chỗ. Người khác thì cấp tốc rời đi mật thất tiến về phía trên cung điện. Vừa mới rời đi mật thất, Vivian lại hỏi, chờ một chút, nếu như não quái có thể đem ý thức của mình chuyển rời đến bên trong thể xác khác. Đợi lát nữa chúng ta làm sao bắt nó, làm sao phòng ngừa nó xâm chiếm người khác tỉ như thân thể của chúng ta. Hách nhân nghe xong cái này liền cảm giác trên da đầu có mồ hôi lạnh toát ra. Vivian nhắc tới quả thực là một vấn đề đáng sợ mà thiết thực, trước đó hắn thật không nghĩ đến kia cự hình đại não sẽ như thế khó chơi. Hiện tại xem ra hắn ban đầu ở dãy núi Long Tích xử lý não quái quả nhiên chỉ là phân thân. Kia não quái bản thể có người bình thường căn bản là không có cách đối kháng đặc thù lực lượng. Hắn vô ngực một cái vị trí, máy dữ liệu, loại kia não quái tinh thần xâm chiếm đối với chúng ta uy hiếp lớn bao nhiêu. Chưa đủ chi tiết, khó mà ước định, nhưng căn cứ quét hình vừa rồi cự hình đại não kia kết cấu sinh lý kết quả. Tinh thần lực lượng của nó không có khả năng nháy mắt xâm chiếm thể xác của các ngươi. Cường độ tinh thần của các ngươi là vượt qua người bình thường. Dù cho tao ngộ xâm chiếm cũng có thể chống cự thời gian tương đối dài, sức chống cự yếu nhất hẳn là đậu đậu cùng, lăn, cái trước chưa trưởng thành. Cái sau tâm trí thô thiển, lăn, người chiếu cố tốt đậu đậu, trở về mật thất chờ lấy chúng ta. Hách nhân lập tức đem tiểu nhân ngư nhét vào meo cô nương trong ngực. Đem hai người đuổi trở về mật thất, sau đó hắn quay đầu, chờ một chút, nếu như não quái lực lượng tinh thần có những hạn chế này, kia nó là làm sao chiếm cứ hải yêu nữ vương. Chẳng lẽ hải yêu nữ vương tinh thần lực còn có thể không sánh bằng chúng ta mấy cái? Lily nhắc nhở, nó khả năng dùng 100 năm, hách nhân lúc này mới kịp phản ứng, hắn gật gật đầu, tiếp tục dẫn Vivian cùng Lily nhanh chóng hướng về phía trên tiến lên, đồng thời bắt đầu cực nhanh chuyển lên mình không gian tùy thân, đầu tiên là đem kia hai cây bị trói thành bánh trưng hải yêu lính gác ném ra. Sau đó bắt đầu ở tự mình một đống lớn trang bị bên trong tìm kiếm có khả năng áp chế não quái tinh thần lực đồ vật. Làm một quan thẩm tra, có được một cái túi thần của Doraemon là kỹ năng cơ bản. Tại sắp đi tới thông đạo lối ra thời điểm, hắn rốt cuộc tìm được tự mình thư muốn tìm. Một khối thủy tinh hình thoi sắc thái lộng lẫy, đó là cái gì? Lily ngạc nhiên nhìn xem hách nhân trong tay, xinh đẹp tảng đá. Có thể cho, không thể, đây là hữu dụng. Hách nhân cùng Lily giữ một khoảng cách, đây là từ trạm nghiên cứu tinh hạch mang ra thủy tinh phòng hộ. Vốn là, nghiên cứu trưởng từ thời điểm dùng, bất quá ta suy nghĩ đi, não quái lợi hại hơn nữa, nó có thể so sánh trưởng từ lợi hại. Máy dữ liệu đánh giá chỉ có một chữ, thỏa tương đương, từ lúc bắt đầu tấp nập tiếp xúc trưởng từ đến nay. Hách nhân liền biết tự mình nhất định phải tăng cường năng lực chống cự đối với công kích loại tinh thần. Bởi vì kia đống quái vật xúc tu không có chút nào thương hại đáng kể. Mà lại nó thông hiểu tất cả nhược điểm của tất cả sinh vật. Cường đại hộ thuẫn cùng kiên cố bọc thép có lẽ có thể để cho một cái người như siêu nhân đao thương bất nhập. Nhưng tâm linh yếu ớt vĩnh viễn là điểm yếu khó khăn phòng bị nhất. Nó là một khó mà vũ trang đồ vật, mà lại một khi bị công phá liền vạn kiếp bất phục. Hách nhân đã tại thân thể cường hóa cùng trường kỳ huấn luyện về sau thu hoạch được vượt xa thường nhân cứng cỏi tâm trí. Bất quá, hắn rất rõ ràng tự mình còn cần một chút có thể đồ vật bảo mệnh tới làm bảo hiểm. Tự thân lực lượng tinh thần là một chỉ tiêu chính, một khi bị sau khi đột phá cường đại hơn nữa chiến sĩ cũng không có cách nào làm được tự cứu. Cho nên đến lúc đó cũng chỉ có cường đại trang bị có thể bảo mệnh. Trạm nghiên cứu tinh hạch cho hắn cung cấp phương diện này trợ giúp. Tỏa kia chuyên môn dùng để đối phó trưởng tử trong ngục giam đâu đâu cũng có thể ngăn cách tinh thần công kích kết cấu. Chủ yếu của nó bên ngoài thùng xác bên trên liền dán từ thủy tinh phòng hộ tạo thành trận liệt. Những thứ lặt vặt này có thể ngăn cách bất luận cái gì chưa cho phép tinh thần hoạt động. Dù là trường tử tỉnh lại, tâm linh của nó, gào thét cũng không có khả năng truyền đến trạm không gian bên ngoài dù là một thốn khoảng cách. Hách nhân rời đi trạm nghiên cứu tinh hạch thời điểm chỉ là thuận tay mang một chút hắn cảm giác sẽ dùng tới đồ chơi. Hiện tại xem ra lúc ấy thuận thế cử chỉ giúp đại ân. Bất quá khiến người tiếc nuối chính là hắn chỉ cầm một khối thủy tinh phòng hộ, hy vọng thứ này công suất đầy đủ. Hẳn là đầy đủ, trên lý luận thần minh trở xuống, không có giống loài phàm trần nào tinh thần lực có thể vượt qua trường tử. Hách nhân cùng Lily, Vivi ba người nhanh chóng trở lại cung điện trước cửa chính. Nơi này đại môn đã vỡ vụn, một đầu tản mát ra nóng rực khí tức hành lang tại sau cửa lớn dọc theo đi. Xung quanh trong nước quanh quẩn không an, phận sinh động ma lực, bọn hắn không dám trễ nải công phu, vọt thẳng đi vào, nhưng trên đường đi cũng không có buông lòng cảnh giác. Nơi này là nước sâu lĩnh vực, hải yêu địa bàn, có trời mới biết cái kia chiếm cư nữ vương thể xác não quái có phải là đã đem hải yêu khống thủy lực lượng đều học xong. Ở đây vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tại vượt qua mấy đạo đại môn về sau, Lily đột nhiên chỉ vào phía trước cách đó không xa kinh hô một tiếng. Các ngươi nhìn, hải yêu. Hách nhân giơ trường thương màu bạc bơi ở phía trước, Hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm mười mấy con hải yêu. Xem thấu lấy trang điểm cùng trên tay đinh ba kiểu dáng phán đoán những thứ này hẳn là nữ vương vệ đội thành viên, cũng chính là bị não quái khống chế tinh thần nghiêm trọng nhất một nhóm người. Hách nhân đi qua cẩn thận từng ly từng tí dùng trường thương kích thích trong đó một con hải yêu thân thể. Phát hiện trên người nàng không có bất kỳ cái gì vết thương. Chỉ là trừng trong mắt phảng phất mất đi linh hồn một dạng tại kia nằm. Não quái khả năng đang thu nạp lực lượng của mình. Vivian lập tức kịp phản ứng. Trong thành khôi lỗi hẳn là đều mất đi năng lực hành động. Hách nhân nhấc lên trường thương, vượt qua những hải yêu này, thi thể, hướng cung điện chỗ sâu bơi đi. Tại sắp đến nữ vương trong tầm cung thất thời điểm, từng đợt tiếng nổ cùng loại nào đó pháp thuật tiếng rít đã đập vào. Mặt, ở giữa xen lẫn quái dị tê tê thanh âm, ba người cấp tốc cảm giác được xung quanh thủy vực bên trong tràn ngập một cỗ khiến da người run lên điện trường. Cái này điện trường phản ứng xa so với lúc ấy dưới đất mật thất đối mặt não quái lúc cảm giác được mạnh. Quái vật kia bản thể chính là ở đây. Lúc này lại là một trận bạo tạc từ phía trước truyền đến. Hách nhân nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ cùng với sóng xung kích từ trong cung thất bay ra. Hắn mau tới trước tiếp được, phát hiện là Elizabeth, ác gà tiểu cô nương toàn thân bị hun tối đen, nhưng có vẻ như không bị cái gì quá lớn tổn thương. Chỉ là có chút hồ đồ, nàng trong ngực hách nhân lắc nửa ngày đầu mới tập trung lên tinh thần. Vừa rồi một nháy, mắt nàng thậm chí vô ý thức nghĩ công kích bên cạnh Lily, nhưng may mà kịp thời tỉnh táo lại. Quá kích thích á, ác gà tiểu cô nương há mồm phun ra một thanh khói đen. Ngay sau đó ho khan, khụ khụ, nhân thúc thúc mau qua tới hỗ trợ, hiện tại chỉ còn lại ba ba cùng hai cái liệt ma nhân còn duy trì thanh tỉnh á. Ta vừa rồi muốn đem Nam Cung tỷ tỷ cùng ca ca lôi ra ngoài tới, nhưng không cẩn thận đem tự mình nổ bay. Hách nhân nghe xong cái này tranh thủ thời gian nắm chặt thủy tinh phòng hộ một ngựa đi đầu sông đi vào. Đồng thời không quên quay đầu nhắc nhở Lily cùng Vivian, đừng rời ta quá xa, tận lực tại thủy tinh phòng hộ phụ cận. Vừa mới xông vào cung thất, hách nhân liền cảm giác được một cỗ khủng bố sóng nhiệt đập vào mặt. Hắn quay đầu liền thấy cả người cao 5 mét dung nham ác ma đang đứng tại gian phòng trung ương. Isaac thậm chí ngay cả bản thể đều thả ra, cái này một mảnh cung điện nóc phòng đã bị trình thể nổ cái vô tung vô ảnh. Xung quanh trừ một vòng rách rách dưới vách tường bên ngoài cũng không nhìn thấy bất luận cái gì hoàn chỉnh đồ vật. Hiện trường bắt mắt nhất chính là Isaac kia to lớn thân thể, mà tại hắn phía trước cách đó không xa là một đạo hỗn loạn cuồng bạo dòng nước. Kia dòng nước không ngừng vặn vẹo biến hình thành các loại quái dị hình thái. Mà tại nó hạch tâm thì loáng thoáng tạm nhìn được đến một nữ tinh dáng người, chính là bị chiếm cứ thân thể hải yêu nữ vương. Cuồng bạo dòng nước xung quanh không ngừng cuốn lên từng đợt đầy đủ xé nát sắt thép vòng xoáy, nương theo lấy mãnh liệt điện trường, lăng lệ thủy đao, ở khắp mọi nơi tinh thần công kích cùng cái khác đủ loại ma pháp hiệu quả một mạch đánh phía Isaac. Isaac vẫn duy trì thanh tỉnh, đồng thời còn tại ra sức tác chiến, nhưng hiển nhiên tại cái này nước sâu bên trong lực chiến đấu của hắn vốn là gặp khó. Lại thêm ngoài ý liệu tinh thần công kích, cái này mãnh nhân vậy mà lần thứ nhất bị người ngăn chặn. Cự hình ác ma phất tay đánh nát tuôn hướng tự mình vòng xoáy. Cánh tay hắn bên trên dung nham không ngừng hóa thành vụn sắt cùng hắc diệu thạch mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Đại lượng bọt khí cùng bụi mù khiến hắn cơ hồ hoàn toàn bị bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Một cái như sấm rền thanh âm truyền đến, trước tiên đem người khác mang đi. Kia đạo cuồng bạo dòng nước lập tức phát hiện trên chiến trường xuất hiện địch nhân mới. Hách nhân một nháy mắt cảm giác được trong cơ thể mình lượng nước phảng phất mất khống chế một dạng muốn tuôn ra bên ngoài cơ thể. Nhưng tùy theo hệ thống phòng vệ liền sinh ra phản ứng đem cái này chí mạng đánh lén ngăn cản xuống tới. Hách nhân ổn quyết tâm thần, phát hiện Isaac sau lưng trong sương khói có mấy đạo ánh sáng lấp lóe. Hắn tranh thủ thời gian dẫn Lily cùng Vivian tiến lên, phát hiện là ba cái liệt ma nhân đang kia hỗn chiến Hazer cùng Bạch Hỏa đang liên thủ áp chế rõ ràng đã mất đi khống chế tu tên. Cái kia trầm mặc ít nói cao lớn liệt ma nhân trong hai mắt hiện ra hỗn độn bóng tối, đang quơ hai thanh kiểu dáng kỳ quái loan đao công kích trong phạm vi tầm mắt hết thảy mục tiêu. Lưỡi đao của hắn bên trên lóng lánh ma pháp quang huy, mỗi một lần chém xuống đều để trong nước lưu lại một đạo tiếp tục mấy giây không tiêu tan lưỡi đao vết chém. Một chút phiêu tán khối đá kim loại rơi xuống những cái kia vết chém trong nháy mắt liền sẽ một phân thành hai. Hazer đang dùng nỏ tay kiềm chế tu tên hành động, cỡ nhỏ tên nỏ không ngừng tại kia hai thanh đường rẽ bên trên tuôn ra tia chớp, khiến tu tên công kích bị hạn chế tại một cái phi thường nhỏ trong phạm vi. Mà Bạch Hỏa mặc dù cũng ở bên cạnh hỗ trợ, nhưng hiển nhiên tình trạng của nàng không phải rất tốt. Cặp mắt của nàng cũng đang bị hỗn độn bóng tối bao phủ, màu trắng thánh diễm tại nàng bốn phía thỉnh thoảng luồn lên, có đôi khi sẽ công kích tu tiên hoặc là hải yêu nữ vương, nhưng có đôi khi lại quỷ dị hướng về Hazer phương hướng dũng mãnh lao tới. Cho dù là ngàn năm mới gặp thiên tài liệt ma nhân, Bạch Hỏa lực lượng tinh thần vẫn là quá non nớt. Các người nhanh rút đi ra bên ngoài, cách nơi này xa một chút. Hách nhân đối Hazer giống to, đồng thời trong lòng một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới. Hắn cuống quýt lách mình, liền thấy tự mình nguyên bản đứng địa phương đột nhiên phảng phất bị vô số lưỡi đao cắt một dạng biến thành khối vụn. Cái này khiến hắn vong hồn tận bốc lên, công kích kia vô hình vô chất, hoàn toàn là trong nước ngưng tụ cao áp cao tốc thủy đao. Kém một chút liền trúng chiêu, Isaac phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên triệu hồi, Ra tự mình ma kiếm hướng phía Hải Yêu Nữ Vương mãnh vỗ xuống. Cái này gián đoạn công kích của đối phương, cũng thổi bay dòng dã nửa cái gian phòng tường vây, Tu Tiên tinh thần cũng trong nháy mắt hơi phấn chấn một chút. Hà Giờ nhìn thấy tình huống này lập tức ra hiệu Bạch Hỏa mang theo Tu Tiên rời đi. Chính hắn thì quay người phóng tới Isaac phương hướng, ta có thể chống cự tinh thần công kích, ngươi đi giúp đôi kia hỗn huyết huynh muội. Hách Nhân lúc này đã thấy Nam Công huynh muội vị trí. Ngay tại gian phòng còn sót lại vách tường một góc, nơi đó có cái bong bóng nước lớn, hắn nắm chặt thủy tinh phòng hộ tiến lên, nhìn thấy Nam Công Tam Bát ngay tại bong bóng bên trong nằm ở vào trạng thái hôn mê. Quần áo rách rách dưới dưới, nhưng nhìn không ra cái gì vết thương, mà Nam Công Ngũ, Nguyệt thì ở bên cạnh cùng đã uống nhầm thuốc một dạng điên cuồng ném loạn các loại trị liệu thuật. Nam Công Tam Bát tổn thương hiển nhiên chính là bị cái này quá lượng trị liệu cho quét hết. Vivian lập tức tiến lên bắt lấy Ngũ Nguyệt cái đuôi, "Ngũ Nguyệt, mang ngươi ca ra ngoài, càng xa càng tốt." Nam Công Ngũ Nguyệt xoay đầu lại hướng Vivian phát ra một trận quái dị tê tê âm thanh. Sau đó một đống lớn trị liệu pháp thuật liền dán qua khứ. Lily chỉ vào Ngũ Nguyệt con mắt to gọi, nàng cũng bị khống chế. Hách Nhân lúc này mới chú ý tới Nam Công Ngũ Nguyệt cử chỉ cùng vừa rồi Tu Tiên giống nhau như đúc. Hai mắt hỗn độn, thần trí không rõ, ném loạn pháp thuật, bất quá rất nhanh hắn liền cảm giác một loại thông thiên triệt địa hố cha cảm giác đập. Vào mặt cái này phế vật Hải Yêu, sẽ chỉ trị liệu thuật, đã hoàn toàn mê thất tâm trí. Nam Công Ngũ Nguyệt căn bản không biết tình huống xung quanh. Hiện tại nàng đang loại nào đó bản năng điều khiển đem tự mình tất cả pháp thuật thi triển đi ra. Trị liệu chi hoàn cùng nước chảy chi kích cùng không cần tiền một dạng bao trùm phương viên mấy chục mét phạm vi. Vừa rồi nàng tại điên cuồng trị liệu anh của nàng, mà bây giờ bọn Hách Nhân ba cũng bị bao phủ đến trị liệu thuật trong phạm vi. Đồng thời nàng còn từ Vivian trong tay rút về cái đuôi. Một bên TT gầm thét, lấy một bên dùng chóp đuôi cực nhanh đâm cánh tay Hách Nhân. Mà cái này không có chút nào uy lực đáng kể, một cái toàn điểm trị liệu thiên phú hèn nhát vú em. Dù là bị địch nhân khống chế tinh thần cũng là như thế người vật vô hại. Lily nhìn xem trên thân không ngừng nhấp nhoáng đến trị liệu quang huy. Đặc biệt thoải mái mà duỗi người một cái. Tại sao ta cảm giác Ngũ Nguyệt hiện tại so với trước kia còn hữu dụng đâu? Vivian trợn mắt chừng một cái, nói nhảm, nàng bị điên thời điểm chí ít không sợ sệt, nhưng sức chiến đấu vẫn là như thế cặn bã. Ngũ Nguyệt lắc lắc đầu, giơ lên chóp đuôi nhắm chuẩn cánh tay Hách Nhân, tiếp tục đâm đâm đâm. Sức chiến đấu thấp cũng có sức chiến đấu thấp chỗ tốt. Tối thiểu Nam Công Ngũ Nguyệt dạng này dù là cuồng bạo hóa cũng chỉ có thể tiếp tục cho bên người tất cả mọi người soát trị liệu thuật, nhiều lắm là chính là không còn nhắm chuẩn mà thôi. Đoán chừng loại tình huống này là cái kia não quái không thể nào đoán trước. Chỉ tiếc hiện tại Hách Nhân cũng không có cách nào cùng não quái xác nhận chuyện này. Vivian, Lily, các ngươi trước tiên đêm này hai huynh muội mang đi ra ngoài. Hách Nhân một bên né tránh Nam Công Ngũ Nguyệt đâm đến đâm tới chóp đuôi, một bên quay đầu phân phó nói, sau đó nắm lên trường thương màu bạc phóng tới Isaac. Lão Vương, ta đến giúp ngươi. Ngũ Nguyệt một bên phát ra tê tê âm thanh, một bên quay người nhìn về phía Hách Nhân, không khách khí chút nào ném đi qua một đống lớn thủy nguyên tố kết giới cùng nước chảy trị liệu loại hình phép thuật phụ trợ. Lily thuận tay bắt lấy Ngũ Nguyệt cái đuôi hướng ra ngoài kéo đi. Cái sau còn tại dãy rủa, nắm lấy sàn nhỏ huyên thuyên loạn la hét, bất quá nàng điểm kia lực lượng tại Lily trước mặt cũng liền cùng đầu tiểu xà tựa như người vật vô hại. Trực tiếp liền bị kéo lại lấy túm đi, Vivian thì phân hóa ra một đám con rơi cuốn lên hôn mê bất tỉnh Nam Công Tam Bát rời đi nơi này. Hải Yêu Nữ Vương, chú ý tới địch nhân mới gia nhập chiến trường. Nàng phát ra một trận khiến người ngứa ngáy hàm răng tê minh thanh. Hách Nhân lập tức cảm giác cất bước khó khăn, thân thể phảng phất bị một tầng cực kỳ bền, bỉ mà lại đang nhanh chóng ngưng kết keo cường lực vây quanh. Mà tự mình hộ thuẫn dung lượng thì bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Còn kia não quái tại lâu đến trăm năm thân thể quyền chi phối giao phong bên trong trung quy là nắm giữ Hải Yêu các loại pháp thuật. Nó hiện tại chính tăng lớn Hách Nhân bên người áp lực nước. Áp lực nước này cơ hồ khiến người sinh ra nước đã ngưng kết ảo giác. Làm, cái này nhưng không thể nào dễ chịu, theo hộ thuẫn dung lượng nhanh chóng hạ xuống, Hách Nhân cảm giác được một loại cơ hồ khiến người mất đi ý thức thống khổ cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Hắn cảm thấy mình đáy mắt cũng đã sung huyết, bởi vì cảnh tượng, trước mắt đang nhanh chóng chụp lên một tầng màu đỏ nhạt. Mà cùng lúc đó, xung quanh hắn dòng nước cũng phun trào, xé rách lấy muốn đem trong nước dị vật ép vì bột phấn. Hách Nhân dùng hết lực khí toàn thân mới có thể tại cái này dòng nước bên trong miễn cưỡng di động. Hắn hiện tại rất kinh ngạc cái kia Hazer vậy mà một mực là ở vào tình thế như vậy tác chiến, xem ra hắn đánh giá thấp Liệp Ma Nhân lực lượng. Áp lực nước này đã là bình thường dị loại đều không thể chống đỡ trình độ. Isaac quơ ma kiếm khuấy động lên một đạo nóng rực vòng xoáy. Vừa người phóng tới Hải Yêu Nữ Vương, hắn đối với mình trên thân không ngừng cắt thủy đao không để ý. Những thủy đao kia đem hắn cứng như bàn thạch làn da cắt ra. Từng đạo vết thương cực nhỏ, nóng rực nham tương cùng sắt nóng chảy từ bên trong phun ra ngoài. Cái này khiến hắn lao ra thời điểm như là một tôn bị đầu nhập trong nước nóng rực cự tượng. Chiếm cư lấy Hải Yêu Nữ Vương thể xác não quái hiển nhiên cũng bị phương thức công kích này giật nảy mình. Nó lập tức bứt ra né tránh, mà Hách Nhân bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội, giơ lên trường thương chính là một phát pháo plasma. Hải Yêu Nữ Vương tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh ra lần này pháo kích. nóng rực màu trắng bạc quang đoàn sắt đoàn kia nước chảy trung đích phương xa một tòa tháp nhọn. Theo một trận ngột ngạt oanh minh, tháp nhọn chậm rãi sụp đổ xuống tới, chỉ mong hết thảy đều kết thúc về sau ta không dùng cho. Đám rắn cô nương này móc phí sửa chữa, khách nhân hất đầu một cái, lau một cái từ trong lỗ mũi chảy ra máu, giờ thủy tinh phòng hộ vọt mạnh hướng hải yêu nữ vương. Tựa hồ là cảm ứng được thủy tinh phòng hộ đối với mình uy hiếp. Đoàn kia nước chảy bên trong truyền đến một tiếng bén nhọn gào thét. Một trận sóng xung kích nhào tới trước mặt, khách nhân cảm giác bên cạnh mình hết thảy đều đang sôi trào. Mà phía sau hắn toàn bộ quần thể kiến trúc cũng bắt đầu tại tiếng rít bên trong sụp đổ. To lớn tường cao cùng trải qua vạn năm lâu phi thuyền tuần hoàn đường ống liền phảng phất bị tán đạn đánh trúng bọt biển một dạng từ nội bộ vỡ ra. Vô số to lớn kiến trúc mảnh vụn đang từ trên cao rơi đập. Khách nhân ở trong thế giới sụp đổ tan tành này tận khả năng né tránh. Hắn khóe mắt quét nhìn thấy một đoàn điện quang trong sương khói phía dưới xông ra. Đó là một chi to lớn tên nỏ, phía trên mang theo lấy cường đại thánh diễm, chính mang theo khí thế một đi không trở lại phóng tới hải yêu nữ vương, hộ thân nước chảy. Nước chảy bình chướng bị tên nỏ đánh ra một cái động lớn. Hải yêu nữ vương, thân thể tựa hồ tại thời điểm này bị xé nát một lần. Nhưng một giây sau nàng liền hoàn thành phục sinh, sau đó vọt mạnh ra vòng vây, hướng về phương xa một tòa tháp nhọn chạy trốn. Nhưng mà Isaacs đã đang chờ đây hết thảy, một đạo che kín lục sắc tà năng phù văn bình chướng đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Hải, yêu nữ vương, rắn chắc chắc đâm vào phía trên kia. Hách nhân lúc này đã vọt tới khoảng cách cực kỳ gần. Hắn cảm giác thủy tinh phòng hộ trong tay mình đang dần dần tản mát ra nhiệt lượng. Thứ này cảm ứng được năng lượng tinh thần mang tính công kích về sau tự động khởi động chương trình phòng ngự thiết lập sẵn. Bốn phía thủy vực bên trong cường độ điện trường rốt cục suy yếu xuống tới. Một loại quái dị ong ong tê tê âm thanh cũng từ trong đầu rút đi. Mà con kia nhân ngư một dạng hải yêu thì tại tài năng bình chướng trói buộc hạ bén nhọn tê minh. Cũng ôm đầu phảng phất mất khống chế một dạng cực nhanh biến đổi hình thái. Nháy mắt biến thành toàn thân bao trùm lân phiến quái dị nữ tính. Một giây sau lại hóa thành rắn biển. Sau đó lại biến trở về nhân ngư thủy tinh đang dùng đối phó trường từ phương thức suy yếu cái này tràn ngập địch ý linh hồn tư duy hoạt động. Mà tư duy hoạt động yếu bớt mang ý nghĩa nó đối với cỗ này đánh cắp đến thể xác lực khống chế hạ xuống. Lúc này một con bao trùm lấy dung nham cùng lưu huỳnh cặn bã đại thủ đột nhiên từ bên cạnh đưa qua đến. Bắt lấy, hải yêu nữ vương, cái đuôi cũng đem nó cấp tốc vung hơn 20 vòng. Sau đó đem nó ném về hách nhân bên này. Hách nhân thuận tay đem thủy tinh phòng hộ dán tại hải yêu nữ vương trên trán. Ngẩng đầu nhìn Isaacs, người thủ pháp này đủ thuần thục a. Isaacs nhếch miệng cười một tiếng. Elizabeth khi còn bé cho nàng tắm rửa xong ta cứ như vậy vẫy khô chúng ta ác ma đều như. Vậy, ngoặc kép chấm, chấm chấm, nàng cho ngươi làm khuê nữ thật không dễ dàng. Hải yêu nữ vương thân thể tại thủy tinh phòng hộ xung kích hạ không ngừng co rút. Cuối cùng triệt để mất đi ý thức, mà lại hiện tượng tốt là thân thể của nàng cũng không còn biến hình. Cái này khiến hách nhân có thể đem nàng trói lại. Sau đó Isaacs khôi phục hình người đi tới hách nhân bên người. Đây coi như là giải quyết rồi. Xem như thế đi, nhưng đằng sau còn phải nghĩ biện pháp khiến bọn hắn hoán đổi, trở về. Hách nhân nhìn xem bị cái đuôi của mình trói lại đồng thời ở bên ngoài bị trói một đại đoàn hợp kim dây thừng, hải yêu nữ vương. Đánh tiếp khai thông tin tức khí, lăn, xế chi là, phía trên giải quyết, đem đầu to mang ra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hà giờ khiêng nỏ lớn bơi tới hách nhân trước mặt, hải yêu nữ vương làm sao lại có khả năng khống chế tinh thần mạnh như thế. Người không phải nói chỉ có não quái mới có thể làm như vậy à. Hách nhân vỗ vỗ bên người rắn cầu. Bởi vì não quái ngay tại trong cơ thể nàng, vật kia có thể đem ý thức của mình cùng người khác hoán đổi. Ngay cả hải yêu nữ vương đều nói, ngươi hẳn là may mắn ngươi não nhân đầy đủ rắn chắc. Nếu không tại vừa rồi giây phút nguy cấp, nó khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào lấy ngươi làm cái thứ hai vật chứa. Hagar là một thanh thật ngươi, tại sao là ta, vừa rồi cách ra hỏa này gần nhất chính là ngươi cùng Isaacs. Hách nhân đưa tay chỉ vào bên cạnh đại ác ma, ngươi xem một chút, hắn mặt mũi này, ngươi nếu là não quái ngươi nguyện ý à. Hagar vô ý thức sờ sờ mặt mình. Khẽ gật đầu, mặc dù hách nhân tiểu phân đội thói quen là ai không tại đen ai, nhưng Isaacs hình như là một ngoại lệ. Ba người kéo lấy đã mất đi ý thức, hải yêu nữ vương, trở về du lịch. Đồng thời bốn phía còn không ngừng có to lớn kiến trúc khối vụn rơi xuống. Trong nước tràn ngập bụi, dầu giọt, cát mịn cùng mùi lưu huỳnh, phía dưới công trình kiến trúc là một mảnh hỗn độn, nữ vương tẩm cung đã toàn hủy, mà mấy lần đánh chật ma pháp thì nổ tan cung điện bên ngoài chí ít ba khu công trình. Vừa rồi ngắn ngủi mấy phút giao chiến chỗ sinh ra lực phá hoại khiến Nathan vùng kiểm soát trung tâm cơ hồ toàn xong. Hách nhân chú ý tới nữ vương cung. Điện bộ phận sau là một phảng phất đài chỉ huy địa phương, nơi đó có rất nhiều kéo dài hướng địa phương khác đường ống cùng đèn led dây. Hiện tại nó chỉ còn mấy tiết bốc lên hỏa quang bình đài trong nước lắc lư. Điều này làm hắn rất tiếc nuối, xem ra Nathan không có khả năng lại bay lên, trừ phi còn có người có thể tìm tới thứ này bản thiết kế. Ngạch, chúng ta giống như não chính là hơi bị lớn. Isaacs gãi đầu chọc. Hách nhân nhìn xem Isaacs trên thân những cái kia đang nhanh chóng khép lại vết thương. Người thương thế kia không có sao chứ, chảy ra mà thôi, không sao, Isaacs nhếch miệng cười, hải yêu nữ vương là một cường địch, tại trên địa bàn của nàng đánh nhau xác thực rất có độ khó. Bất quá nói như, thế nào đây, ta lợi hại hơn một chút, tại đã toàn hủy nữ vương bên ngoài tầm cung mặt, đám người một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, xế chi là cùng lăn cũng mang đến cái mới nhìn qua kia có chút vụng về cứng nhắc, não quái. Hà giờ kinh dị nhìn xem cái này kỳ diệu sinh vật, hắn đối với nó kia quái dị hình thái tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này, miệng của nó ở nơi nào, ta đề nghị ngươi đừng như thế thất lễ mà nhìn chằm chằm vào nhìn. Trong cơ thể nó nhốt nữ vương linh hồn, hách nhân nhắc nhở Hà giờ một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía, não quái. Nữ vương bệ hạ, người biết làm như thế nào nghịch chuyển quá trình hoán đổi này à? Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Não quái, nghe tới hách nhân mà nói về sau có chút quơ thân thể phủ đến giữa không trung. Nó nhìn qua rất suy yếu, đương nhiên cũng có thể là từ đầu đến cuối không cách nào thích ứng cỗ này dị thường thân thể. Não quái, phía dưới xúc tu tại hải yêu nữ vương, trên thân đụng vào mấy lần. Hách nhân cảm thấy vị kia chân chính nữ vương bệ hạ nhất định là tại hoài niệm thân thể của mình. Có biện pháp đảo ngược quá trình này à? Vivian cũng hỏi một câu. Hách nhân nắm tay khoác lên cự hình đại não phía dưới trên xúc tu. Quả nhiên lần nữa đọc, đến cái này đại não ý nghĩ, hắn hiện tại đã có 6-7 phần nắm chắc đoán được tự mình kia cổ quái, tư duy cùng hưởng, năng lực quy luật. Cũng không phải là lúc linh lúc mất linh, mà là đối với mục tiêu đặc biệt mới có tác dụng. Đồng thời cho đến trước mắt chân chính ổn định kết nối đều là xây dựng ở cùng loại này cự hình đại não ở giữa. Sau một lát, hắn buông tay ra, có thể đảo ngược, não quái ý chí đang ở tại phi thường suy yếu trạng thái. Mà hải yêu nữ vương thông qua nhiều năm nghiên cứu như vậy cũng đại khái tìm tới đoạt lại tự mình thể xác biện pháp. Hiện tại nhân viên không quan hệ thối lui một chút, quá trình này không thể tụ quấy dày, người khác tranh thủ thời gian lui về sau. Xế chi là cùng Soma thì tại nguyên chỗ thiết trí một cái nước kết giới phòng ngừa ngoại lai quấy nhiễu. Hách nhân đem thủy tinh phòng hộ thả tại hải yêu nữ vương cùng não quái ở giữa trên đất trống. Sau đó cùng đám người cùng một chỗ thối lui đến bên ngoài kết giới mặt. Cự hình đại não đem xúc tu triển khai, tại hải yêu nữ vương chung quanh thân thể hình thành một cái hình quạt vòng vây. Một tia yếu ớt màu lam hỏa hoa tùy theo tại những cái kia xúc tu ở giữa nhún nhảy. Hai cái ý chí bắt đầu hoán đổi, một lần nữa trở lại bọn chúng riêng phần mình nên ở lấy địa phương. Xế chi là nhìn thấy cái này cảnh tượng về sau thoáng có chút lo lắng. Người thật xác nhận, ta đều xác nhận 100 lần, đầu to bên trong chính là các ngươi nữ vương linh. Hồn, hách nhân nhún nhún vai, ta biết ngươi rất khẩn trương, nhưng ngươi có thể đừng có dùng cái đuôi vòng quanh mèo của ta à. Lăn, phải xế chi là cái đuôi bên trong phát ra một tiếng gian nan kháng nghị. Mèo, mèo ô, ta không ăn cá khô, người thả ta ra tốt mèo. Hà giờ cao mày, quá trình này cần bao lâu? Không rõ ràng, ta vừa rồi không có hỏi, nhưng hẳn là dùng không được thời gian quá dài, dù sao não quai ý thức đều đã không phản kháng. Hách nhân nói, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Nam Cung Ngũ Nguyệt đang kia quơ đầu nhìn về phía bên này, cô nương này rốt cục triệt đề tỉnh táo lại bên cạnh Nam Cung Tam Bát còn hôn mê. Người tỉnh rồi, cảm giác kiểu gì, khôi phục thành tự mình rồi. Nam Cung Ngũ Nguyệt trong ánh mắt hồ đồ cấp tốc rút đi. Nàng đối với mình hỗn độn trong lúc đó trạng thái tinh thần còn có loáng thoáng ký ức. Giờ phút này nhớ lại lập tức lộ ra kinh dị biểu lộ. Chờ một chút, đều đánh xong rồi, nữ vương bị chế phục rồi. Não quái đâu? Hách nhân cười, đều giải quyết. Hiện tại hắn hai chính một lần nữa hoán đổi tư duy đâu. Nam Cung Ngũ Nguyệt đều không để ý tới nhìn bên kia xúc tu ích nữ vương. A vi một chút, chỉ là xông lại một phát bắt được cánh tay hách nhân. Chờ một chút, ta nhớ tới, ta vừa rồi không có làm bị thương người một nhà a. Ta không có đánh với ngươi, đứng lên đi. Hách nhân cùng Lily lập tức lộ ra biểu tình cổ quái. Hai người thực tế không có ý tư nói cho cái này phế vật hải yêu nàng tại bị khống chế trong. Lúc đó là an toàn nhất một cái, nàng dựa vào tự mình kia không đến năm sức chiến đấu bảo hộ tất cả mọi người. Cuối cùng tại Nam Cung Ngũ Nguyệt sắc mặt càng ngày càng khẩn trương tình huống hạ, Lily mới huyền truyền giải thích. Lúc ấy người dùng chóp đuôi cực kỳ tàn ác đâm ta cùng chủ thuê nhà rất nhiều hạ. Nhưng ngay cả chúng ta quần áo đều không có đâm thùng. Về sau ta liền đem ngươi kéo tới chỗ này. Hách nhân an ủi vỗ vỗ hải yêu cô nương bả vai. Đây là chuyện tốt, ngươi nhìn ngươi những cái kia vừa đánh được vừa tăng được đồng bào lần này cho chúng ta gây bao lớn phiền phức. Nếu là các nàng giống như ngươi phế vật ta đến bớt bao lớn tâm. Bất quá nói đi thì nói lại, ta ghi lại ngươi lúc đó tại dãy núi Long Tích cùng người liều mạng thời điểm còn biết dùng cái đuôi quất mặt người a, này làm sao lâm vào cuồng bạo về sau cũng chỉ biết dùng chóp đuôi đâm người. Nam Cung Ngũ Nguyệt chúng ta có thể đừng thảo luận cái này rồi sao? Khụ khụ, anh ngươi tình huống thế nào? Hách nhân cuối cùng biết mình cái miệng này không thích hợp an ủi người. Thế là tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hắn đại khái còn phải đợi một chút mới có thể tỉnh. Ngũ Nguyệt nhìn tự mình lão ca một chút, hắn tại phát hiện mình bị khống chế về sau lập tức cho mình hạ 10 cái mê man chú. Sau đó đụng đầu vào cung điện trên cây cột, Hà Dơ thở dài, mặc dù các phương diện đều là cái gà mờ, nhưng ít ra có chút quyết đoán lực. Hách nhân sờ lỗ mũi mình phía dưới, trong lòng tự nhủ mới vừa rồi còn thật có điểm treo. Một đại ba người đều bị thương, bất quá vạn hạnh chính là cuối cùng đều bình an giải quyết. thân thể phương diện tổn thương có thể rất nhanh khôi phục. Mà phương diện tinh thần hao tổn đoán chừng cũng chỉ có thể dựa vào mấy ngày kế tiếp tĩnh dưỡng. Lúc này một trận rõ ràng ma lực ba động đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Hách nhân ngẩng đầu nhìn đến cự hình đại não kia chính hỗn hỗn độn rơi trên mặt đất. Mà hải yêu nữ vương thì phí sức đứng thẳng người lên. Cecilia thấy thế vội chạy tới. Nữ vương bệ hạ, ngài trở về rồi. Hải yêu nữ vương quơ đầu, tại vẫn có chút hồ đồ trạng thái. Khẽ gật đầu, Soma lập tức quay đầu chào hỏi hách nhân. Nữ vương bệ hạ đã khôi phục, xin đem trên người nàng xiềng xích giải khai đi. Chờ một chút, hách nhân đi qua nhìn xem hải yêu nữ vương khuôn mặt. Đây là một vị dáng vẻ yêu nhã tiếu dung ôn hòa nữ tính. Nhưng mà vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn vào không ra trong cơ thể nàng đến cùng là cái nào linh hồn. Ta đến kiểm tra một chút, xác nhận não quái đã hoàn toàn rời đi bộ thân thể này. Hải yêu nữ vương im lặng gật gật đầu, hách nhân đem máy dữ liệu móc ra, so sánh một chút linh hồn hàng mẫu, nhìn có phải là trước đó cự hình trong đại não cái kia tần suất. Máy dữ liệu vòng quanh hải yêu nữ vương chuyển hai vòng. Sau đó vang lên tiếng ong ong, so sánh hoàn thành, xác thực hoán, đổi tới, hách nhân lúc này mới đem trên người đối phương thiết bị trói buộc giải khai. Đối với vị này ung dung hoa quý nữ tính vươn tay. Hoan nghênh trở về, nữ vương bệ hạ, cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Hải yêu nữ vương khẽ gật đầu, cứ việc đáy mắt chỗ sâu có không thể ức chế kích động. Nàng vẫn là cố gắng và lúc này biểu hiện rất bình tĩnh. Bất quá khi nhìn đến bên cạnh cái kia mất đi ý thức cự hình đại não về sau nàng vẫn là khó tránh khỏi tâm tình chập chờn. Thật sự là một đoạn hắc ám thời gian, ta đều không nghĩ tới lại còn có thể từ cái kia đáng sợ trong thùng trốn tới. Một lần nữa trở lại thân thể của mình cảm giác thực tốt. Hách nhân đem hải yêu nữ vương giao cho Cecilia cùng Soma, để các nàng trước tự ôn chuyện cái gì, tự mình thì đi thu về cái kia cơ thể sống não quái tiêu bản. Hắn từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một cái chuyên môn thịnh phóng cỡ trong sinh vật tiêu bản hình trụ tròn vật chứa. Ghi xong nhãn hiệu thiết minh về sau khiến máy tự phục vụ đem cự hình đại não kia ném vào. Cũng thuận tiện đem thủy tinh phòng hộ cùng não quái nhét vào cùng một chỗ. Cái này có thể cam đoan ra hỏa này tại mãi đến được đưa vào trạm nghiên cứu tinh hạch trước đó đều một mực ở vào chiều sâu choáng váng. Làm xong đây hết thảy về sau hắn thở dài một hơi. Một loại cảm giác thành tựu xông lên đầu, máy dữ liệu tại trên bả vai hắn cảm thán, làm sao nhân vật chính của nhà người ta soát xong địa đồ về sau đều mang một đống thiên tài địa bảo thần binh lợi khí trở về, liền ngươi lúc trở về mang thịt ba chỉ, hách nhân khẩu khí kia vừa ra đến một nửa liền cho sặc trở về. Khụ khụ, người nhà có thể hay không đừng buồn nôn như vậy, à đúng rồi còn có sự kiện. Một lát sau, hách nhân đột nhiên vỗ đầu một cái, đem vị hải yêu tướng quân kia cũng tiếp trở về đi. Não quái sóng tinh thần bị ngăn cách về sau, bị khống chế hải yêu cũng nên khôi phục, máy dữ liệu tiến đến tiếp người, hiện trường người khác cũng bắt đầu riêng phần mình kiểm tra thương thế cùng trang bị phương diện hao tổn tình huống. Elizabeth đóng lại bình chướng về sau trong nước đánh lấy xoáy cho mình tắm rửa. Đậu đậu thì tò mò đi những cái kia đổ, nát thê lương phụ cận trôi ngang trôi dọc thám hiểm, lăn theo tới phòng ngừa tiểu nhân ngư bị phế khư nện vào. Một mảnh hỗn độn cung điện xung quanh truyền đến từng đợt tiếng nước. Rất nhiều hải yêu cẩn thận từng ly từng tí từ bốn phương tám hướng tụ lại tới. Trong các nàng đại bộ phận là nữ vương vệ đội thành viên. Những thứ này vừa mới thoát khỏi khống chế hải yêu ngửa đầu. Nhìn xem bị hoàn toàn phá hủy hoàng cung ngẩn người, mặt khác một chút hải yêu ánh mắt thì tập trung ở tường bảo hộ phía trên cự hình vòng xoáy bên trên. Ôn chuyện sự tình vẫn là sau này hãy nói đi. Hách nhân đi qua đánh gãy hải yêu nữ vương cùng Cecilia trò chuyện. Hiện tại trước tiên nói một chút vòng xoáy lớn kia nó đến cùng là làm. Gì, hải yêu nữ vương ngẩng đầu nhìn vòng xoáy lớn, đó là một đạo cổng truyền tống, thông hướng, Lily tiếp một câu, mộng vị diện, cái gì là mộng vị diện, chính là các ngươi quê quán, một vũ trụ khác, hách nhân khoát khoát tay, cái này về sau lại giải thích, ta biết đại khái não quái kia kế hoạch, hiện tại mấu chốt là làm sao đem cái vòng xoáy lớn này đóng lại. Ngươi có chốt mở a? Hải yêu nữ vương nghiêm túc nhìn xem vòng xoáy kia, thật lâu mới chậm rãi lắc đầu, chỉ sợ đã không có cách nào đóng lại, nó hấp thu quá nhiều năng lượng. Hiện tại đã trở thành một cái đồ vật tự trưởng thành. Dù là gián đoạn cung ứng năng lượng nó cũng sẽ tự mình chậm chạp bành trướng xuống dưới. Mãi cho, đến đả thông thông đạo nào đó mới thôi. Hách nhân, chấm chấm, mẹ nó, thành phố Hải Yêu Nazerton sắp từ dài đến 100 năm hỗn loạn cùng trong bóng tối tỉnh lại. Mà trước lúc này nó nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt rất nhiều cục diện rối rắm. Khu hoàng cung ở trung tâm thành thị cùng khoang điều khiển tại nổ lớn bên trong hóa thành phế tích. Một mảng lớn ánh lửa sáng ngời cùng liên tục không ngừng năng lượng loạn lưu phảng phất dao động ngọn đuốc một dạng tại kia mảnh phế tích bên trên lóng lánh. Thành thị các nơi không ngừng có hải yêu từ công trình kiến trúc bên trong ra. Các nàng có rất nhiều mới từ tinh thần mất khống chế trạng thái bên trong khôi phục. Mà đổi thành bên ngoài một chút lại được bị tự mình những cái kia mất khống chế đồng bào từ trong lồng phóng thích. Nữ vương cùng nàng, nội chính các đại thần chỉ sợ phải tốn rất nhiều tinh lực mới có thể giải quyết trật tự xã hội bên trên hỗn loạn bất quá so với tường bảo hộ bên trên vòng xoáy. Đây đều là vấn đề nhỏ. Ta còn nhớ ta cùng quái vật kia dây dưa không ngớt lúc phát sinh sự tình. Nó một chút lẻ tẻ kế hoạch có đôi khi cũng sẽ xuyên thấu qua tinh thần liên hệ tiến vào trong đầu của ta. Hải yêu nữ vương rất bất an mà nhìn xem vòng xoáy lớn kia. Nó dùng chúng ta hải yêu ma pháp kỹ thuật, còn có một loại thần bí kỹ thuật dung hợp được, chế tạo cổng truyền tống to lớn này. Laser tần trung tâm nguồn năng lượng cùng trọn vẹn từ tâm trái đất bên trong rút ra năng lượng trang bị vì nó cung cấp sơ kỳ năng lượng. Mà phương thức vận hành của nó tựa như một cái sinh vật, khi trưởng thành tới giai đoạn nhất định về sau, nó liền bắt đầu tự mình duy trì tự mình vận chuyển. Phảng phất quán tính đồng dạng, không cách nào kết thúc, mà lại bất kể nói thế nào, ngay từ đầu nó cũng liền không có bị thiết kế nút stop. Cecilia sắc mặt rất tệ, một khi vòng xoáy này sụp đổ, nó sẽ nổ rớt laser tần. Vẫn là nói nó sẽ tại đáy Thái Bình Dương nổ tung một cái lỗ, sau đó đem viên tinh cầu này đều hủy đi. Không, so với kia càng hỏng bét. Hách nhân một bên đọc đến số liệu máy dữ liệu truyền về quét hình báo cáo, một bên cực nhanh nói. Nó sẽ không nổ sập địa cầu, nó sẽ nổ sập toàn bộ thế giới hiện thực. Đó là một cái càng lớn động, đủ để cho thế giới hiện thực cùng một vũ trụ khác lẫn nhau diệt vong. Đương nhiên tình huống cũng có thể là hơi tốt một chút. Tỷ như gặp tai họa, phạm vi sẽ bị hạn chế tại bên trong hệ ngân hà. Soma vô ý thức hỏi một câu, cái này khác nhau ở chỗ nào? Hách nhân nhún nhún vai, không có gì khác biệt, dù sao đều chết cầu, máy dữ liệu hình chiếu ra cự hình vòng xoáy 3D hình ảnh. Bên cạnh là biểu đồ năng lượng phức tạp cùng đường trạng thái phóng xạ. Lộ ra được kết cấu năng lượng xung quanh cổng truyền tống to lớn này. Hải yêu nữ vương nói không sai, nó đã bắt đầu tự thân duy trì, lúc này chặt đứt cung ứng năng lượng cũng chỉ có thể khiến sinh trưởng của nó chậm lại. Mà lại thứ này cùng tường bảo vệ thành thị dung hợp tại một khối, bản cơ không cho rằng có thể có biện pháp nào đem nó nảy ra xuống tới. Isaac muộn thanh muộn khí ở bên cạnh nói, vậy trước hết chặt đứt cung ứng năng lượng, chỉ ít chúng ta có thể nhiều một chút thời gian phản ứng. Hải yêu nữ vương suy nghĩ một chút, quay người hướng phía tích cung điện đằng sau bơi đi, đi theo ta, chúng ta đi trung tâm nguồn năng lượng. Vừa bơi ra không có mấy bước, nàng quay người đối vừa mới từ thuyền cự quy nham đài trở về. Còn có chút không biết rõ tình trạng tướng quân Vanessa nói. Vanessa, mang lên người của ngươi, đi phóng thích những dị tộc kia, trước tiên trấn an tâm tình của bọn hắn, sau đó ta sẽ đích thân đi cùng bọn hắn gặp mặt. Lần này chúng ta làm ra nhiễu loạn quá lớn. Vanessa mơ mơ hồ hồ, gật đầu lĩnh mệnh, lại ngẩng đầu nhìn bọn hách nhân một chút. Ta ghi lại ta được đưa đến một cái địa phương rất kỳ quái. Nơi đó có rất nhiều mọc ra máy móc xúc tu, chấm chấm mập kép. Vanessa, trước đi làm chính sự. Hải yêu nữ vương ở phía sau thúc giục, so với ngươi còn hồ đồ nhiều người đâu. Mặt khác thời gian ngắn đừng đề cập xúc tu sự tình. Đây không phải cái gì khiến người vui sướng từ ngữ. Hải yêu nữ vương dẫn đám người hướng laser tần trung tâm nguồn năng lượng xuất phát. Trên đường không ngừng gặp phải những cái kia vừa mới khôi phục thanh tình. Đến đây hỏi thăm chỉ thị hải yêu, nàng trên đường đi đều tại đâu vào đấy mà lại nhanh chóng phân phối nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này bao quát, kiểm kê nhân thủ, phóng thích vẫn bị giam giữ thị dân, khôi phục công năng khu khống chế trung tâm cùng thống kê tổn thất. Tất cả những thứ này an bài đều chuẩn xác đúng chỗ. Hoàn toàn nhìn không ra nàng từng ở trong hỗn độn bị nhốt trăm năm bộ dáng. Hách nhân thấy thế rất tán thưởng, nữ vương của các ngươi là một lôi lệ phong hành người A, nhìn xem rất tiêu sái. Nàng một mực là dạng này, bất quá sau khi làm việc nàng là một người rất dễ thân cận. Cecilia tại hách nhân bên cạnh bơi lên, trên mặt nàng biểu lộ rất vui sướng, 100 năm không có gặp mặt, hết thảy có thể khôi phục bình thường thật sự là không thể tốt hơn. Một đoàn người đi tới hậu phương phế tích cung điện, một tòa công trình kiến trúc hình dạng như vỏ sò bên trong tòa nhà này có rất nhiều đột xuất mặt đất. Phảng phất cỡ lớn đường ống u hình mối nối một dạng thiết bị hình trụ. Bên ngoài những thiết bị này một tầng nắp hợp kim, nó mặt bên là có thể mở ra hình cung kết tinh bích. Cái này để người ta liên tưởng đến loại nào đó nghệ thuật hóa thiết kế thang máy. Đám người đi theo hải yêu nữ vương sau lưng bơi vào trong đó một cái thiết bị. Sau đó dưới chân bọn hắn hình tròn sàn nhà đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một đầu ánh đèn sáng tỏ đường ống xuất hiện tại mọi người trước mắt. Dòng nước tăng áp cường đại đẩy đám người xông vào đường ống. Hách nhân phát hiện tự mình chính theo dòng nước tiến về một nơi. Nào đó, đây chính là thang máy của chúng ta, cũng là hệ thống giao thông của thành thị. Cecilia thật cao hứng cười, nơi này là một trạm trung chuyển cỡ lớn. Dòng nước có thể đem người đưa đến rất nhiều nơi. A, phổ thông chủng tộc khả năng không chịu được cái này, nhưng đối với hải yêu mà nói cái này thật thoải mái. Ạch, ta cảm giác còn tốt. Lily gật gãi cái cằm, nhưng tại sao ta cảm giác cái này cùng ống xả nước bồn cầu tựa như. Xung quanh tất cả mọi người lập tức đối với cái này nói chuyện không cần não. Husky trợn mắt nhìn. Nam Cung Ngũ Nguyệt theo sát tại hải yêu nữ vương sau lưng. Nàng lúc này thực tế nhịn không được, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Nữ vương, ngài biết một cái gọi Eza, hải yêu. A, Eza, hải yêu nữ vương cau mày quay đầu, nàng là gì của ngươi? Nàng là mẫu thân của ta. Nam Cung Ngũ Nguyệt cực nhanh nói, ta hỏi Cecilia cùng Soma, các nàng đều đối với danh tự này không có ấn tượng, nhưng mẫu thân của ta hẳn là lúc trước lên bờ hải yêu tín sứ một trong. Lúc trước lên bờ tín sứ tuyển chọn 10 phần hỗn loạn. Rất nhiều người đều là hải yêu nữ vương tâm huyết dâng trào tuyển ra đến. Mà lại rất nhiều tín sứ lên bờ thời điểm cũng không có đăng ký. Cho nên tín sứ chính mình cũng không quá xác định đồng bạn danh sách. Cecilia cùng Soma liền chưa từng nghe qua Nam Cung huynh muội mẫu thân danh tự. Eza, ta nhớ được nàng, là một cái tính tình có chút cổ quái cô nương, lá gan rất lớn, luôn luôn đi bên ngoài hải vực, mang về một chút kỳ kỳ quái quái nhân loại di vật. Nàng rất thích người Viking đồ vật, hải yêu nữ vương vậy mà thật có thể ghi nhớ một cái phổ thông hải yêu danh tự. Nàng hiện tại thế nào rồi? Nàng, mất tích, cùng phụ thân ta cùng một chỗ mất tích, chúng ta ẩn cư địa phương bị nộ linh tập kích, toàn bộ nhà đều hư không tiêu thất. Nam Cung Ngũ Nguyệt thanh âm trầm thấp xuống, bên cạnh đây là ca ca ta, phụ thân của chúng ta là một vị liệt ma nhân, ngoặc kép chấm, chấm chấm, xem ra trên lục địa phát sinh rất nhiều chuyện. Hải yêu nữ vương ngạc nhiên nhìn xem đây đối với mặc kệ thả ở đâu đều sẽ làm cho người chú mục huynh muội. A, hải yêu đối với liệt ma nhân ngược lại là không có thành kiến. Các người huynh muội kinh lịch khiến người tiếc nuối, bất quá ta tin tưởng e ra là một con hải yêu không phải chết đi dễ dàng như thế. Nàng nhất định là ở nơi nào trùng sinh, lúc này đường ống bên trong dòng nước tốc độ cấp tốc hạ xuống. Sau đó một cỗ tương phản phương hướng dòng nước từ dưới chân vọt tới. Cùng lúc đó đường ống bốn vách tường cũng cuốn lên đại lượng chính xác mà hữu lực cỡ nhỏ vòng xoáy đem mọi người bình ổn cố định tại một vị trí nào đó. Đường ống mặt bên mở ra một cái hình cung vết nứt. Vết nứt ngoài có quang mang chiếu vào, đây chính là Netherton nguồn năng lượng, chúng ta gọi nó dũng thủy chi hạch. Hải yêu nữ vương chỉ vào một đoàn huy hoàng sán lạn quang mang nói. Đường ống bên ngoài là một cái to lớn, phảng phất vỏ sò bên trong khang hình quạt đại sảnh. Đại sảnh bốn vách tường sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề thẳng đứng đường ống cùng rìa cạnh. Mà đại sảnh nội bộ thì tràn đầy sáng tỏ lại không chướng mắt màu xanh trắng quang mang. Quang mang này liền đến từ đại sảnh trung ương đoàn kia kỳ diệu đồ vật. Nó là một cái đường kính hơn 10 mét đại viên cầu. Mặt ngoài loáng thoáng có thể nhìn thấy phảng phất gợn sóng nước một dạng đường vân. Trong đó thì óng ánh sáng long lanh như là thủy tinh. Mà tại khối này to lớn kết tinh bốn phía, hơn 10 đầu trong suốt đường ống thẳng đứng xuyên qua đại sảnh trần nhà cùng mặt đất. Tại đường ống bên trong có thể nhìn thấy có phảng phất dòng nước một dạng sáng. Tỏ quang mang đang lưu động, đây chính là Netherton lực lượng khởi nguồn thật không thể tưởng tượng nổi. Nó đã tiếp tục vận hành 1 vạn năm trở lên, làm phàm nhân chủng tộc tạo vật, đây là cái không tầm thường thành tựu. Nơi này là phía dưới cung điện chính, nguyên bản có một đầu đường ống chính từ nơi này trực tiếp kéo dài đến trong cung thất của ta. Hải yêu nữ vương chỉ vào dũng thủy chi hạch chính diện một đầu đường ống. Đầu kia đường ống trước mắt ở vào ảm đạm trạng thái. Ta ở nơi đó có thể hấp thu lực lượng của lõi nguồn năng lượng, cũng đối với nó làm ra một hệ liệt khẩn cấp khống chế. Nhưng bây giờ đường ống bị nổ nát, chúng ta chỉ có thể ở đây dùng hệ thống dự bị chặt đứt nó cùng tường bảo hộ liên hệ. Ngài phải đóng lại tường bảo hộ, Cecilia lên tiếng kinh hô. Ngài phải đóng lại tường bảo hộ, Cecilia phảng phất không tin lỗ tai của mình. Hải yêu nữ vương khẽ gật đầu. Cổng truyền tống kết cấu rất đặc thù, nó cùng tường bảo hộ hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Trên thực tế nó chính là trực tiếp tại trên cơ sở tiêu điểm năng lượng của tường bảo hộ biến hình ra. Muốn gián đoạn cổng truyền tống cung ứng năng lượng, liền nhất định phải đóng lại tường bảo hộ. Vẫn đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Hazer đột nhiên hỏi một câu. Đóng lại tường bảo hộ có hậu quả gì không? Cecilia một chút trầm mặc, khẽ lắc đầu. Tường bảo hộ không chỉ là một tầng tầng phòng hộ, cũng là Netherton hệ thống ẩn nấp cơ sở. Nó khống chế thành phố dưới biển sung, quanh không gian dưới tầng. Một khi tường bảo hộ biến mất, thành phố hải yêu liền sẽ xuất hiện tại Thái Bình Dương đáy biển bình thường vị trí. Nhân loại cùng dị loại đều có khả năng phát hiện nó nếu như nguyện ý trả giá đầy đủ đại giới mà nói bọn hắn cũng có thể xâm lấn đến nơi đây. Chúng ta tương đương mất đi 1 vạn năm gần đây công trình phòng ngự trọng yếu nhất. Hải yêu nữ vương đem để tay tại dũng thủy chi hạch bên cạnh một đầu kết tinh đường ống bên trên. Cái sau lập tức phát ra trận trận êm tai cộng minh âm thanh. Mà nữ vương thì có chút quay đầu, ta biết làm ra quyết định này ý vị như thế nào. Nhưng bây giờ vòng xoáy kia đang càng ngày càng cường đại. Nếu như không chặt đứt cung ứng, năng lượng nó tại trong vòng 5 ngày liền sẽ đột phá điểm tới hạn. Mà chặt đứt mà nói chúng ta chỉ ít sẽ nhiều 1 tháng thở dốc thời gian. Vô luận như thế nào, hoặc là Netherton cùng địa cầu cùng một chỗ bị vòng xoáy nổ rớt. Hoặc là chúng ta tạm thời bại lộ ở trước mặt người đời. Cái sau chí ít là một tương đối chẳng phải hỏng bét lựa chọn. Không phải cùng địa cầu cùng một chỗ nổ rớt, làm không cẩn thận là cùng vũ trụ này cùng một chỗ. Toàn vũ trụ đều chết cầu, hách nhân lại ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Hắn sợ người khác không biết việc này tính nguy hiểm, đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn mang tính bẩm sinh nghiệm tiện lại thời kỳ cuối khuếch tán. Đóng lại tường bảo hộ, chỉ là tạm thời mất đi ẩn hình đúng không? Khoảng thời gian này cũng không nhất định sẽ có người tới tìm thành phố hải yêu phiền phức. Lily nhìn mọi người một cái, giơ tay phát biểu ý kiến, tối thiểu ta không nghe nói nhân loại gần nhất có cái gì thăm dò Thái Bình Dương kế hoạch. Chúng ta ở trước đó nghĩ biện pháp đem vòng xoáy giải quyết hết. Khởi động lại tường bảo hộ, các người cảm giác ý tưởng này kiểu gì? Ta cũng là nghĩ như vậy. Hải yêu nữ vương gật gật đầu, hơn 1 vạn năm đến, ngay cả thời đại thần thoại dị loại đều rất ít có ai có năng lực đi tới như thế sâu đáy Thái Bình Dương. Bây giờ dị loại cùng nhân loại muốn thăm dò Netherton cũng không phải nói đùa. Chúng ta chỉ cần đóng lại tường bảo hộ 1 tháng mà thôi. 1 tháng sau hoặc là chúng ta đóng lại vòng xoáy, hoặc là tất cả mọi người cùng một chỗ bị xé nát. Không có khác nhau, chỉ có một cái duy nhất tai họa ngầm. Vivian đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hazer. Trước mắt trên địa cầu có một đám gia hỏa tùy thời có thể tổ chức lên tiến về đáy Thái Bình Dương đội ngũ. mà lại binh lực đầy đủ uy hiếp được tòa thành thị này, dù là các ngươi phục sinh năng lực lại nghịch thiên, cũng ngăn không được bọn gia hỏa này các loại phong ấn. Hà rơi nhún nhún vai, ngươi nói là liệt ma nhân, ta không cho rằng liệt ma nhân tín dự sẽ kém đến loại trình độ này, chúng ta còn không đến mức đối với luôn luôn ôn hòa vô hại hải yêu động thủ. Các, ngươi không động thủ nguyên nhân chủ yếu là các ngươi tìm không thấy Nathan, không đả thương được hải yêu căn cơ các ngươi mới không nguyện ý trêu chọc loại này khó mà giết chết dị loại, nếu như Nathan cứ như vậy bại lộ ở trước mặt các ngươi coi như không nhất định. Hà giờ, lấy một cái vãn bối thân phận, ngươi dám cùng ta cam đoan nói ngươi nhìn thấy những hải yêu này thời điểm một chút bản năng săn giết đều không có a? Hà giờ trầm mặc xuống, đột nhiên thẳng tắp thân thể chỉ hướng máy dữ liệu hình chiếu ra vòng xoáy lớn cảnh tượng. Tốt, tại uy hiếp này trước mặt, chúng ta thẳng thắn một lần, ta cùng ta hai cái học đồ hướng các ngươi cam đoan. Sẽ đối với Nathan, mở thành, một chuyện giữ bí mật. Cam đoan không khiến, liệt ma nhân tập đoàn biết tòa thành thị này đã giải trừ phòng ngự. Đồng thời nếu như bọn hắn từ đường dây khác phát hiện Nathan, ba người chúng ta cũng sẽ hết tất cả khả năng trong vòng một tháng ngăn cản bọn hắn đối với nơi này bất luận cái gì hành động. Bao quát dù là hành động thăm dò thông thường nhất, tu tên đi theo khẽ gật đầu, ba người chúng ta có sức ảnh hưởng như vậy. Hách nhân cùng Vivian liếc nhau một cái, sau đó hắn vô vỗ chán nhớ tới sự kiện, thuận tay đem đăng sông làm máy chiếu máy dữ liệu túm đi qua. Cho ta phát Raven 12345, chuyển ngoại phóng. Ba liệp ma nhân không giải thích được nhìn xem đây hết thảy. Liền nghe tới máy dữ liệu bên trong vang lên một trận cùng hát thánh kinh nhạc chờ âm thanh. Sau đó một cái trách trách hô hô, giọng nữ truyền đến, làm chứng, lão đại, ta tại thành phố Hải Yêu bắt vượt biên, bên này có người muốn phát cái thề. Hách nhân hai câu nói rõ tình huống, sau đó đem máy dữ liệu hướng Hazer, đem người vừa rồi cam đoan mà nói lặp lại lần nữa. Đây là ý gì? Hazer sụ mặt, phi thường cảnh giác hỏi. Hách nhân nhún nhún vai, khiến phe thứ ba làm chứng thôi, người tổng không đến mức vừa rồi đều là nói bậy a. Hazer hừ một tiếng. Hắn không có cảm giác đến cái này kỳ quái. Máy truyền tin, phía trên có kèm theo cái gì nguyền rủa hoặc là ngôn linh lực lượng. Cho nên rất thản nhiên lại đem vừa rồi cam đoan nội dung thuật lại một lần. Chờ hắn sau khi nói xong hách nhân thu hồi máy dữ liệu. Trong đầu hỏi, lão đại, nghe xong, rồi, trong đầu vang lên Raven 12345 hí ha hí hửng thanh âm. Thỏa ngay ghi lại nhắc nhở một chút bọn hắn, tuyệt đối đừng trái với điều ước, đến lúc đó cũng không phải ta chấp hành, là thiên địa quy luật tự động hành hình, đây không phải là đùa giỡn. Hách nhân đóng lại thông tin, quay đầu nhìn về phía Hazer. Mặc kệ ngươi tin hay không, lần này làm chứng kiến phe thứ ba so với ngươi có thể tưởng tượng đến bất kỳ lực lượng nào đều cường đại hơn. Cho nên hy vọng tại tương lai trong một tháng đừng có trừ ở đây mấy người bên ngoài bất kỳ một cái nào liệp ma nhân đến đây quấy rầy Nathan. Hà ra sụ mặt hư một tiếng, không quan trọng, lời hứa của ta bản thân liền so cái gì đều có thể dựa vào. Vivian đối, với hải yêu nữ vương gật gật đầu, đóng lại tường bảo hộ đi, để chúng ta trong vòng một tháng sau đó nghĩ một chút biện pháp. Hải yêu nữ vương đem để tay đang đến gần dũng thủy chi hạch hai đầu kết tinh đường ống bên trên. Bắt đầu dùng phẳng phất ca hát âm điệu phát ra một hệ liệt tín hiệu khống chế bằng âm thanh. Loại nào đó quái dị cộng minh âm thanh tùy theo từ Nathan chỗ sâu một ít tiết điểm truyền đến. Đại sảnh trung ương cực đại hình cầu mặt ngoài lưu quang phun trào. Một chút đường ống quang mang dần dần ảm đạm xuống, mà Nathan trên không tường bảo hộ thì bắt đầu lấp lóe. Rất nhiều đang thu thập thành thị phế tích hải yêu cảm ứng được dòng nước bên trong truyền đến dị dạng khí tức. Các nàng ngửa đầu nhìn qua trên đỉnh đầu kia hơn một vạn năm cũng không từng đóng lại qua tường bảo hộ. Rất nhiều người bắt đầu bất an khắp nơi du động nghe ngóng tình huống. Mà những cái kia biết được chân tướng hoặc là đoán được chân tướng các hải yêu thì lập tức hiệu triệu mọi người trở lại cương vị công tác. Tại bên ngoài thành thị, Vanessa tướng quân đang cùng một chút vừa mới thu hoạch được tự do người sói thương lượng. Nàng cũng bị tường bảo hộ dị động hấp dẫn, khi nhìn đến tầng kia màng nước dần dần biến mất về sau. Nàng thở dài, trăm năm hỗn loạn a, tại Nathan chạm năng lượng. Hách nhân và số liệu máy dữ liệu cùng một chỗ chú ý số liệu trong quá trình vận chuyển dũng thủy chi hạch, bọn. Hắn phát hiện một chút hiện tượng thú vị, có một vết nứt, không thể thấy khe hở, tại trong mạng lưới nguồn năng lượng của các ngươi, máy dữ liệu radar cảm ứng được dũng thủy chi hạch cùng tường bảo hộ ở giữa tương hỗ đường đi. Nó mở ra hợp tổ hình chiếu 3D cỡ lớn, bày biện ra toàn bộ Nathan mô hình thành thị, nguồn năng lượng của các ngươi là quảng bá thức, Soma là năm đó thành thị kỹ thuật viên, sự tình phương diện này rất quen thuộc. Đúng vậy a, dũng thủy chi hạch cùng thành thị bốn phía 227 tòa tháp kích sóng tương liên. Những tháp kích sóng kia có thể đem ma năng quảng bá đến toàn bộ thành thị trong phạm vi. Mà bọn chúng quảng bá cực hạn chính là tường bảo hộ. A, như vậy mô hình hoàn. Chỉnh, máy dữ liệu phát ra một tiếng vang dội hô lên, sau đó hình chiếu 3D bên trên hình tượng một trận lấp lóe. Mô hình thành thị trên không xuất hiện đại lượng giao thoa đường nét. Tại những cái kia đường nét giao hội dày đặc nhất khu vực chính là đỉnh vòm bảo hộ. Cự hình vòng xoáy vị trí. Mà tại cự hình vòng xoáy phía dưới một chút xíu địa phương, có một đầu dùng màu tím nhạt tiêu trọng điểm biểu diễn ra. Phảng phất vết nứt, một dạng vết tích, đó là cái gì? Cecilia kinh ngạc hỏi, một đầu vết nứt, không ổn định không gian thông đạo, nhưng mà không thể thấy, máy dữ liệu giải thích, phi thuyền của các ngươi tại hạ cánh khẩn cấp địa cầu thời điểm khẳng định bị hao tổn. Mặc dù nhìn qua nó chung, tâm nguồn năng lượng còn tại như thường vận chuyển, nhưng các ngươi trường quảng bá năng lượng đỉnh có một cái loạn lưu không cân đối. Cái này loạn lưu dẫn đến không gian nơi đó không ổn định. Tại một ít cơ duyên xảo hợp tình huống hạ, nó sẽ liên tiếp đến mộng vị diện não quay kia không hề nghi ngờ chính là như thế đến. Mà kế hoạch của nó cũng rất đơn giản, đó chính là mở rộng vết nứt này cũng đem nó ổn định lại. Cho nên nó khiến các hải yêu tại đỉnh vòm bảo hộ chế tạo một cái cổng không gian cỡ lớn. Làm vòng xoáy trung tâm trưởng thành đến cùng đầu kia vết nứt hoàn toàn chồng vào nhau. Đại môn liền sẽ mở ra. Thành phố dưới biển Nezerton, bây giờ tường phòng hộ cỡ lớn bao phủ ở trên bầu trời tòa thành thị cổ lão này sắp nghênh đón một vạn năm đến nay lần đầu đóng lại. Thành thị phía trên hơi mờ màng mỏng đang lấy đỉnh điểm làm trung tâm chậm rãi băng tán. Biến mất, có thể ngăn cản kẻ ngoại lai không gian dưới tầng cùng kia tầng tầng lớp lớp không thể xem mê cung cũng theo đó mất đi hiệu lực. Mà theo tường bảo hộ đóng lại, thành thị ngay phía trên vòng xoáy khổng lồ cũng dần dần mất đi cung ứng năng lượng. Làn danh của nó hơi có chút run run, sau đó vận chuyển chậm một chút nhưng mà giống như hải yêu nữ vương dự đoán như thế. Vòng xoáy cũng không có biến mất, nó vẫn đang trưởng thành, chậm chạp nhưng không thể ngăn cản. Hách, nhân dẫn mọi người trở lại thành thị mặt đất, tại dưới biển sâu rùng, mặt đất, cái từ này có chút kỳ quái. Hắn nhìn xem trên đỉnh đầu vòng xoáy lớn, vật kia cho người ta một loại không hiểu áp lực tâm lý. Liền phảng phất nó lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống thôn phệ hết thảy một dạng. Hiện tại chúng ta có tầm một tháng thời gian đóng lại thứ này, ta cho rằng nó đem trực tiếp ảnh hưởng ta năm nay tiền thưởng cuối năm, cho nên các ngươi ai có cái phương án tương đối đáng tin cậy. Máy dữ liệu căn bản không do dự, nổ rớt nó, hách nhân nghĩ nghĩ, đưa tay từ bên cạnh trong nước bắt lấy đậu đậu giơ lên máy dữ liệu trước mặt. Ngươi có 30 giây giải thích rõ ràng, giải thích không rõ ngươi liền. Bồi nàng chơi cả ngày, máy dữ liệu oạch, lập tức thoát ra ngoài đến mấy mét xa. Buông xuống con cá kia, bản cơ không có đùa giỡn với ngươi, đậu đậu cao hứng bừng bừng vỗ tay. Không có nói đùa, không có nói đùa, tốt à, hách nhân đem đậu đậu thả ra khiến tiểu gia hỏa tiếp tục vòng quanh bơi lội. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía máy dữ liệu, người thật định đem cái vòng xoáy lớn này nổ rớt, bình tĩnh mà xem xét ta cảm thấy cái đồ chơi này một khi bị dẫn bạo tuyệt sẽ không đàng hoàng tan mất. Nó bên trong đã tích lũy Nezerton năng lượng hạch cùng địa tâm đại lượng năng lượng. Những vật này một khi thả ra vậy ngươi không cần làm gì liền có thể được bầu làm nhân vật phản diện số. Một thế kỷ này, đặt trong phim ảnh khiến các siêu anh hùng xử bắn nửa giờ đầu đều không đủ. Tập tiếp theo còn phải phục sinh lại đánh chết một lần loại kia. Máy dữ liệu ầm ầm tại hách nhân đầu bên cạnh vòng quanh vòng tròn. Nhưng trên lý luận chúng ta có thể khiến năng lượng của nó phóng thích đến địa phương khác tỉ như phóng thích đến trong hư không đi. Chúng ta có thể tại cái vòng xoáy lớn này hai đầu đồng thời dẫn bạo. Phá đi tính ổn định kết cấu của nó, dạng này năng lượng của nó liền sẽ hướng trung tâm tập trung. Mà nó, trung tâm, ở vào thế giới thực cùng mộng vị diện kẽ hở khu vực. Nói một cách khác, nó sẽ bị trục xuất tới trong hư không đi. Đương nhiên cái này cần một chút xíu độ chính xác. Bất quá một khi thật thành công, chúng ta chẳng những có thể giải quyết vòng xoáy này, nó chỗ sinh ra lực lượng còn có thể hơi đem mộng vị diện cùng thế giới thực đẩy ra một chút. Dạng này trong lúc vô hình chúng ta còn tương đương hơi gia cố bức tường hiện thực. Nhất cử lưỡng tiện, hách nhân nghiêm túc nghe xong, dùng sức trong đầu mô phỏng mấy lần làm bộ tự mình rất chuyên nghiệp. Mặc dù không biết rõ nhưng nghe đi lên rất đáng tin cậy a. Bất quá ngươi nói tại vòng xoáy lớn hai đầu đồng thời dẫn bạo. Ngươi chỉ một chỗ khác là, ở bên cạnh nghe náo nhiệt Nam Cung Ngũ Nguyệt đột nhiên kịp phản ứng. Mộng vị diện, máy dữ liệu trên dưới lưu động thân thể, không sai, mộng vị diện, căn cứ bản cơ quan chắc, cổng truyền tống, này đã bắt đầu có quy mô, nó một chỗ khác cũng đã tại mộng vị diện một nơi nào đó mở ra. Chúng ta đồng thời tại mộng vị diện cùng thế giới thực dẫn bạo nó hai đầu. Đoàn một chút, toàn bộ thế giới liền thanh tĩnh, hách nhân nhìn xem xung quanh, khẽ gật đầu, ta cảm thấy cái này có chút có thể thực hiện, Lily sờ lên cằm hơi suy nghĩ một chút, nhưng nói thật ta giống như nghe không hiểu, không có việc gì, ta cũng nghe không hiểu. Hách nhân khoát tay, tóm lại chúng ta tại vòng xoáy lớn hai đầu đồng thời dẫn bạo nó là được. Không cần quản nguyên lý là cái gì, dù sao chúng ta cũng không có mấy lần có thể hiểu rõ nguyên lý. Vậy chúng ta làm như thế nào định vị vòng xoáy này một chỗ khác tại vị trí nào? Hazer dẫn hai liệp ma, nhân trừng tròng mắt xem náo nhiệt, lúc này bạch hỏa đột nhiên nhịn không được lẩm bẩm, liền các ngươi dạng này thật có thể cứu vớt thế giới. Nghe nói bọn hắn mỗi lần cứu vớt thế giới thời điểm đều như vậy. Nam Cung Tam Bát giờ khóc giờ cười buông tay, cùng hắn mẹ thêm đặc kỹ tựa như... Các người nếu không dự định hỗ trợ liền tránh xa một chút được sao? Vivian mắt liếc thấy mấy người bọn hắn, bên này chính thương lượng làm sao cứu vớt thế giới đâu. Hazer cứng nhắc ra mặt hơi kéo ra, độc nhãn bên trong lóe ra dị dạng hào quang, chờ các người thương lượng xong về sau có thể hay không bớt thời gian giải thích cho ta một chút đang phát sinh sự tình. Ta đối với các ngươi có chút hứng thú, hách nhân biểu, lộ lạnh nhạt khoát tay biểu thị biết, trong nội tâm lại là buông lòng, cái này trừ, săn ma, cái gì đều mặc kệ lão ngoan cố cuối cùng chủ động mắc công. Cũng không uổng công hắn dùng sức ở trước mặt đối phương tiết lộ công nghệ cao đàm luận cứu thế giới. Dạng này đối phương chủ động nguyện ý tìm tòi nghiên cứu mộng vị diện sự tình hiển nhiên so với ngày sau người khác đi qua tuyết giáo phải có hiệu. hắn khiêu động trên thế giới này nhất ngoan cố liệt ma nhân thế lực khối thứ nhất gạch sắp bắt đầu lắc lư. Mà lại căn cứ Hà Giơ ngữ khí phán đoán, khối này gạch lắc lư còn rất lợi hại, có thể hay không thả cái máy thăm dò đi qua. Lúc này Vivian thuận tay biến ra cái con rơi, hướng phía vòng xoáy lớn phương, hướng làm ra ném tư thế. Ta nhìn cánh cửa kia cơ hồ đã mở, có lẽ có cái khe cửa cái gì có thể chui một chút. Chúng ta dùng máy thăm dò xuyên qua tại đối diện định vị. Sau đó từ địa phương khác tiến vào mộng vị diện, tìm tới vòng xoáy lớn một chỗ khác. Tuyệt đối đừng, máy dữ liệu tranh thủ thời gian ngăn cản. Chúng ta muốn hết tất cả khả năng phòng ngừa, tin tức, xuyên qua bức tường hiện thực. Các ngươi phải nhớ lấy, tin tức tức vạn vật, đem một cái có gửi thư công năng máy thăm dò đưa đến đối diện xa so với ngươi ở bên này hướng nó mở một pháo muốn tới nguy hiểm. Nếu như có thể nói, đừng nói máy thăm dò, chúng ta ngay cả một cái cục đá đều không thể để cho nó đi qua. Vậy chúng ta làm sao? Biết cổng truyền tống một chỗ khác tại mộng vị diện chỗ nào? Isaacs muộn thanh muộn khí hỏi, vũ trụ lớn như vậy, dùng radar chậm rãi quét A, máy dữ liệu có chút bãi động thân thể. Cho nên kế hoạch này lớn nhất chỗ khó chính là xác nhận cổng truyền tống một chỗ khác vị trí. Nhất định phải trong vòng một tháng tìm tới nó một chỗ khác ở nơi nào. Sau đó đem chất nổ ném vào, trừ cái đó ra chất nổ cái gì ngược lại là dễ dàng nhất giải quyết. Hải yêu nữ vương một mực tại bên cạnh nghe, cố gắng đuổi theo bọn hách nhân chủ đề tiết tấu. Cứ việc rất nhiều thứ nàng nghe không rõ, nhưng nàng vẫn có thể đoán được những người này muốn làm cái gì. Các người muốn tìm tới vòng xoáy lớn thông hướng chỗ. Nào, Lily lỗ tai nhất thời, Ba Nhi, lập tức dựng thẳng lên đến. Nữ vương bệ hạ ngươi biết a, các ngươi gọi ta Katrina liền tốt, các ngươi là quý khách, tại thành phố Hải Yêu không cần đa lễ. Hải Yêu nữ vương mỉm cười, mặt khác liên quan tới đạo này vòng xoáy lớn, nếu như ta không có đoán sai, nó đại khái thông hướng cố hương của chúng ta. Ta biết a, thông hướng mộng vị diện, hách nhân vô ý thức nói, bất quá đột nhiên kịp phản ứng. Chờ một chút, ngươi nói là Hải Yêu khởi nguyên tinh cầu, chúng ta không biết tự mình cụ thể là từ chỗ nào khởi nguyên. Nhưng chúng ta biết đại khái tự mình đến từ một nơi rất xa xôi khẳng định không ở chỗ này. Hải yêu nữ vương Katrina gật gật đầu, nước bên trong mái vòm Nazerton cùng nước trên viên tinh cầu này hơi có chút khác biệt. Đương nhiên, thành phần hóa học đồng dạng, chỉ là hải yêu có thể từ đó phân biệt ra được một chút phi thường nhỏ bé khác nhau. Chúng ta tin tưởng, nước trong nội bộ mái vòm đến từ cố hương, hách nhân ngẩng đầu nhìn thành thị trên không mái vòm nước. Tại tường bảo hộ đóng lại về sau, tòa thành thị này vẫn có một tầng bình chướng, đó chính là Nazerton tự thân mái vòm hộ thuẫn này làm cho cả thành thị cùng ngoại giới ngăn cách ra. Trong đó thủy vực một vạn năm gần đây cũng không từng xói mòn qua, mà là không ngừng mà tuần hoàn đổi mới. Đây chính là cơ chế vận hành hệ thống sinh thái của thành thị. Cả tòa thành thị chính là một cái thành lũy vũ trụ to lớn, nó cho tới hôm nay vẫn duy trì lấy trạng thái phong bế rất tốt. Các người từ bên trong vòng xoáy lớn cảm thấy cùng nội bộ mái vòm một dạng khí tức. Lily nháy mắt hỏi, Katrina có chút nhắm mắt lại. Đúng vậy, mà lại có lẽ chính là những khí tức này khiến các hải yêu dễ như trở bàn tay bị quái vật kia cho khống chế chúng ta khát vọng trở lại cố hương. Thế là làm bên trong vòng xoáy lớn truyền ra khí tức của cố hương một nháy mắt. Các hải yêu liền không tự giác từ bỏ chống cự. Chúng ta nhớ nhà, hiện trường có chút chút một ngạt. Cuối cùng vẫn là Vivian vỗ tay một cái. Tốt à, chúng ta bây giờ có cái mục tiêu. Tại mộng vị diện tìm tới vị trí tinh cầu của hải yêu. Tại sao ta cảm giác cái này đổ? Khó không giảm thấp ít nhiều đâu. Nam Cung Ngũ Nguyệt giờ khóc giờ cười. Từ mỏ kim đáy biển tiến hóa đến biển cả vớt đậu đậu. Nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. Ai biết chúng ta khởi nguyên tinh cầu ở đâu à? Đậu đậu nghe thấy có người kêu tên của mình, tranh thủ thời gian bơi tới tại Ngũ Nguyệt trên cánh tay cọ cọ. Sau đó lơ lửng trong nước không động đậy được nữa, nàng đợi lấy người đến vớt tự mình đâu. Hách nhân sờ lên cằm, một cái ý nghĩ nổi lên não hải. Có, người, biết, Nazerton là một chiếc phi thuyền liên hành tinh, nó biết mình là từ đâu đến. Mặc kệ hơn một vạn năm trước các dị loại từ mộng vị diện đi tới địa cầu thời điểm xảy ra chuyện gì. Bọn hắn đều quên đi cố hương của mình cùng quá khứ hết thảy. Hải yêu cũng là như thế. Hách nhân có thể tưởng tượng đến lúc trước trong tòa thành thị này cảnh tượng. Nazerton xuyên qua to lớn vết nứt không gian rơi vào đáy Thái Bình Dương, tại mảnh này bằng phẳng biển sâu vững vàng cắm rễ. Các hải yêu tại, lạ lẫm, tinh hạm trong thành thị tỉnh lại. Đối với mình hết thảy đều mù tịt không biết cũng thật sâu hoang mang. Các nàng không biết bên người tòa thành thị này là ai kiến tạo cùng kiến tạo như thế nào. Càng không biết thành thị chân thực tác dụng, các nàng chỉ biết mình chuyện đương nhiên ở đây tỉnh. Lại, sau đó như vậy sinh hoạt cho đến ngày nay. Thành tựu lớn nhất của các nàng chỉ là nắm giữ thành thị hệ thống duy sinh cùng phương pháp thao tác một bộ phận hệ thống phòng ngự đồng thời biết làm sao đơn giản bảo vệ bọn chúng. Nhưng đối với tinh hạm thành thị hướng dẫn, phi hành, đi thuyền kho số liệu liền hoàn toàn không biết gì. Nguyên nhân rất đơn giản, những hệ thống này liên quan đến hạch tâm, phức tạp chưa từng có, hoàn toàn không phải những cái kia vặn mấy cái van cùng nút bấm liền có thể vận chuyển lại đơn giản trang bị có thể so sánh. Các hải yêu không biết văn tự bên trên hệ thống. Nhưng hách nhân tin tưởng vững chắc bên trong những hệ điều hành cổ lão kia nhất định ghi chép tin tức về hành tinh mẹ của hải yêu. Đây, là một chiếc phi thuyền thực dân, đương nhiên cũng có thể là phi thuyền lánh nạn, dù sao nhìn quy mô nó khẳng định không phải dùng để tại trong hệ hành tinh ngắm cảnh du lịch. Hách nhân chỉ vào xung quanh những thiết bị to lớn kia. Trên mặt thần sắc liền phảng phất một cái đang chào hàng bất động sản gian thương. Căn cứ nguyên tắc di chuyển trong vũ trụ cơ bản nhất cùng tuyệt đại bộ phận sinh vật có trí khôn chế tạo hệ thống hướng dẫn lúc thói quen. Loại phi thuyền này nhất định phải ghi chép vị trí tương đối của hành tinh mẹ trong vũ trụ, tại trong vũ trụ định vị vị trí của một ngôi sao là bài học cơ bản. Trước mắt người địa cầu đều biết, có thể tạo ra loại phi thuyền này Hải Yêu khẳng định cũng sẽ. Nếu như ta không có đoán sai, trong phi thuyền hẳn là có một vài dữ liệu, là chuyên môn tồn trữ tinh đồ. Dựa theo dũng thủy chi hạch công suất suy đoán, chiếc thuyền này tại thời kỳ còn nguyên vẹn hẳn là có năng lực bước nhảy không gian cấp 2, cho nên phạm vi tinh đồ sẽ rất lớn, đầy đủ chúng ta tại trong vũ trụ tìm tới vị trí ban đầu của nó. Tầm mắt của mọi người nhìn về phía Hải Yêu nữ vương. Cái sau hai tay mở ra nghĩ nửa ngày, cái đuôi giữa không trung cuốn thành một cái dấu chấm hỏi. Các người đang nói cái gì? Tất cả mọi người, chấm chấm mập kép, ạch, hách nhân thật vất vả trang nửa ngày chuyên gia, lúc này kém chút đem tự mình bị nghẹn. Ta đi, người trên lý luận hẳn là chiếc thuyền này năm đó thuyền trưởng tới. Tốt à, không nói với ngươi. Phức tạp như vậy, Nazerton có hay không tương tự phòng điều khiển trung ương địa phương? Mang theo rất nhiều thiết bị biểu hiện, một đống lớn nút bấm, nhìn không ra công năng bảng thao tác, còn có không có chứng dùng nhưng chính là láo liên không ngừng đèn chỉ thị. Ngươi khả năng không biết nó là làm gì dùng, nhưng nó rất hiển nhiên phi thường trọng yếu có phòng như vậy à. Hải Yêu nữ vương đưa tay chỉ hướng cách đó không xa phế tích cung điện. Đó chính là, đài chỉ huy đã bị chúng ta nổ rớt. Isaac khoanh tay, cung điện chính là đài chỉ huy. Hách nhân vỗ trán một cái, ta cấp quên, lại lâm vào cục diện bế tắc rồi. Bạch Hỏa tò mò hỏi một câu, tại đạo sư của mình chủ động hiền lộ ra đối với đám này dị loại lòng hiếu kỳ về sau, nàng rốt cục có thể quang minh chính đại đặt câu hỏi. Không, chúng ta không cần đài chỉ huy. Hách nhân dùng sức xô trào trong đầu của chính mình điểm kia, tinh hạm kết cấu học, cùng, phi thuyền thiết kế chỉ năng. Kho số liệu không có khả năng thả tại trên phòng điều khiển. Hẳn là tại phi thuyền an toàn hơn khoang hạch tâm bảo quản lấy. Đài chỉ huy chỉ là một đống thiết bị điều khiển đầu cuối. Chúng ta tìm tới những tuyến lộ kia là được, sau đó tiếp vào bên trong kho số liệu, mọi người chia ra tìm xem, nhìn có thể hay không từ trong phế tích bốc lên ra chủ kết cấu của đài chỉ huy. Sau đó đem mạng lưới chính thanh ra, đây chính là cái đại công trình. Hải Yêu nữ vương cấp tốc kịp phản ứng, chúng ta, triệu tập nhân thủ, đem toàn bộ phế tích dọn dẹp sạch sẽ. Vivian gật gật đầu, cũng tốt, khiến mọi người có việc làm, có trợ giúp khôi phục tinh thần. Cecilia cùng Soma lập tức khắp nơi bơi lên đem những cái kia quản sự Hải Yêu triệu tập lại. Truyền đạt nữ vương mệnh lệnh để các nàng dẫn người đến thanh lý phế tích cung điện. Từng bầy Hải Yêu rất nhanh từ bốn phương tám hướng tụ lại đến tận đây. Một chút còn mang đến lân cận có thể tìm tới thiết bị. Hiện trường lập tức náo nhiệt lên, các Hải Yêu khí thế ngất trời vận chuyển lấy phế tích bên trên khối vụn. Các nàng hình thái khác nhau, có giống nhân ngư, có giống rắn biển, có giống tôm tít, có giống mực khổng lồ, còn có hai so với xe tăng còn. Lớn nhím biển lăn lộn từ phụ cận lăn đi cũng không biết các nàng nghĩ làm gì. Đại khái là vẩy nước đến, hách nhân dẫn một bang tiểu đồng bọn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái này quần ma loạn vũ tràng diện. Trong lòng tự nhủ Hải Yêu, yêu, chữ quả nhiên chuẩn xác đến tận xương ba phần. Người nhìn các nàng bận rộn chiến trận này cùng yêu quái đánh nhau có cọng lông khác nhau. Ly đưa cổ nhìn hồi lâu, rất có điểm cảm khái, một chủng tộc có thể sinh ra nhiều như vậy họa phong. Thật sự là nghệ thuật a, người nhìn cái này tôm tít tai 59 cùng nhím biển tai 99, chập chập. Hách nhân quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ngũ Nguyệt, phát ra từ phế phủ nói, người nguyện ý biến thành dạng này. Nam Cung Ngũ Nguyệt đang tập trung tinh thần, mà cúi đầu dùng chóp đuôi đâm một khối tiểu thạch đầu. Dù sao ta không biết đánh nhau, dù sao ta không biết đánh nhau. Hách nhân, chấm chấm mập kép, nước lực lượng là cường đại, nhất là tại cái này thành phố dưới biển, Hải Yêu lực lượng có thể được đến phát huy tốt nhất. Những cái kia to lớn phế tích khối vụn cùng đổ nát thê lương liền phẳng phất bọt biển đồ chơi một dạng bị tai 59 tôm tít cùng cua biển nhóm đầy chạy loạn. Lớn nhất đổ sụp khu vực rất nhanh liền bị thanh lý ra hình dáng đại khái. Hách nhân mang theo máy dữ liệu bắt đầu ở những cái kia thanh lý ra địa phương tìm kiếm lúc trước đài chỉ huy giàn khung. Hải Yêu nữ vương đi theo bên cạnh hắn, bằng ký ức quay lại những thứ này gạch tàn nói gãy phía dưới. Vốn là làm gì địa phương, mà tại công tác thanh lý chính hồi hộp tiến hành thời điểm. Một nhóm đặc thù giúp đỡ đột nhiên đi tới hiện trường. Đó là một đám dị loại huyết tộc, người sói, ảnh ma, còn có mấy cái dáng người thấp bé nhìn không ra chủng tộc gia hỏa. Những người này tới về sau liền không nói một lời bắt đầu hỗ trợ thanh lý phế tích. Cecilia kinh ngạc nhìn xem bọn hắn, các ngươi, một cái người sói giờ dễ đứt gãy lập trụ từ bên cạnh đi qua. Hắn nhếch miệng cười cười, nghe cái kia Hải Yêu tướng quân nhấc lên nơi này đang thanh lý phế tích. Chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đến giúp đỡ chuyển khuân đồ, dù sao các ngươi trong thời gian ngắn cũng không đoái hoài tới đem chúng ta đưa về trên. Bờ đi, kỳ thật ta không muốn tới hỗ trợ, một vị huyết tộc nhún vai, sau đó mang theo kính sợ nhìn Vivian phương hướng một chút. Nhưng trưởng giả phái một con rơi nhỏ đến gọi chúng ta. Cái này ai dám không nghe a? Hách nhân ngoài ý muốn nhìn Vivian một chút. Cái sau thờ ơ khoát khoát tay, ta chỉ là phái con rơi đi qua nói với bọn hắn một tiếng. Không nghĩ tới bọn hắn lại rộng lượng như thế. Isaac sờ lên cằm, ta còn tưởng rằng bọn hắn ít nhất phải cung cấp hải yêu tranh điểm bồi thường cái gì. Đại bộ phận dị loại không thịnh hành cái này, chúng ta càng thích đi thẳng về thẳng. Vivian nở nụ cười, đã hiểu rõ hải yêu cũng là tụ hại phương, kia liền không có gì có thể truy cứu, đều là từ thần thoại thời đại may mắn. Còn sống sót, rất nhiều người đều rất thực tế, đương nhiên, khẳng định còn sẽ có một chút hỏa khí tương đối lớn. Soma nâng lên thân thể nhìn về phía phương xa, cái hướng kia có hỗn loạn dòng nước, một trận ồn ào loáng thoáng chuyển đến, xem bộ dáng là bộc phát xung đột, ta đi qua nhìn một chút tình huống. Vivian lắc đầu, cuối cùng đều đến từ khác biệt tộc đàn, cách đối nhân xử thế cùng hành vi chuẩn tắc đều không giống. Dạng này thủy chung là năm bè bảy mảng, Bạch Hỏa ở bên cạnh lẩm bẩm một câu, xem ra dị loại đứng trước vấn đề xã hội rất lớn. Không, chúng ta lớn nhất vấn đề xã hội chính là cơ hồ không có xã hội. Vivian nhìn Bạch Hỏa một chút, bái các ngươi ban, tặng, Hazer nhún nhún vai, cũng không lên tiếng, máy dữ liệu tại một tòa sụp đổ kim loại lập trụ bên cạnh lướt qua. Nó phía trước phát ra quang mang quét tới quét lui, phác họa ra dưới mặt đất độ sâu nhất định che giấu tuyến ống kết cấu. Lúc này nó đột nhiên phát ra một trận tiếng còi, suy đoàn cơ tìm tới. Phụ cận người lập tức gián đoạn riêng phần mình chủ đề cũng bị hấp dẫn tới. Hách nhân nhìn thấy máy dữ liệu trùng sáng chính chiếu xạ tại một tòa bị tận gốc gọt sạch. Phảng phất cung điện trụ cột một dạng trang bị bên trên. Hắn tiến lên đem kia trang bị xung quanh cặn bã khối vụn thanh lý mở. Phát hiện phía dưới ẩn giấu đi đại lượng đường ống cùng tuyến đường. Nơi này nhất định là năm đó. Chỗ làm việc của Hoa Tiêu, bản cơ kiểm chắc đến nó có đại lượng tuyến đường thông hướng cái nào đó trung tâm tiết điểm. Máy dữ liệu vừa nói, một bên tới gần những tuyến lộ kia. Nó 3D trên hình ảnh tùy theo bầy biện ra kết nối cùng phá giải thanh tiến độ tới. Hải yêu nữ vương kinh ngạc nhìn xem nơi này, thật lâu mới mở ra tay. Ta không biết, ta thường xuyên cuốn tại trên cây cột này đi ngủ, nhưng ta không biết nó là làm gì. Hách nhân, ... tìm tới số liệu hướng dẫn, tại chờ đợi thời gian rất lâu về sau, máy dữ liệu rốt cục báo cáo tin tức tốt. IO, hành tinh mẹ của hải yêu danh tự là IO. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Năm đó các hải yêu nhất định có kỹ thuật cao siêu thực lực. Đồng thời so với người Tanagos càng thêm tiên tiến, các nàng kiến tạo Nazerton tiếp tục vận hành một vạn năm vẫn trạng thái tốt đẹp. Mà lại nó kho số liệu tại thời gian dài như vậy không người bảo vệ tình huống hạ lại còn có thể thuận lợi đọc đến. Máy dữ liệu thông qua đối với những tuyến lộ kia thực hiện kích thích cũng quét hình quỹ ba phương thức kích hoạt phi thuyền kho số liệu. Cuối cùng thuận lợi tìm tới hướng dẫn tin tức tồn trữ vị trí. Tại một bộ cổ lão tinh đồ bên trên, một viên tên là IO, tinh cầu bị đánh dấu tại bắt mắt nhất địa phương. Xung quanh có 6 khỏa nhóm IA siêu tân tinh dùng cho xác định vị trí của nó. Cái này không hề nghi ngờ chính là đám người tại tìm cái tinh cầu kia. IO, các người đối với danh tự này cũng không có ấn tượng đúng không? Hách nhân nhìn xem máy dữ liệu bắn ra đến 3D tinh đồ. Thuận miệng hỏi bên cạnh hải yêu nữ vương một câu, ta rất hy vọng có thể nhớ lại chút gì. Hải yêu nữ vương tiếc nuối lắc đầu, nhưng chúng ta đối với cố hương sự tình hoàn toàn không biết gì. Hách nhân gõ gõ vỏ máy dữ liệu. Đem tinh đồ copy xuống tới, mặt khác phục chế hạ nhật ký di chuyển của phi thuyền. Đến lúc đó khả năng cần dùng đến, Lily, đi tìm một chút, lăn, chạy cái kia, chúng ta chuẩn bị đi, xế chi liều bơi lên trước, các người cái này liền muốn rời khỏi rồi, rời đi trước còn có một chuyện cuối cùng phải làm. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía thành thị trên không, kia đạo cự đại vòng xoáy vẫn đang lẳng lặng vận chuyển. Vòng xoáy trung ương loáng thoáng ấp ủ lấy một đoàn phẳng phất sương mù quang ảnh. Để chúng ta đem bên này chất nổ chuẩn bị bên trên. Katrina, người tốt nhất mang một số người cùng ta tới. Có một số việc cùng các ngươi giao phó. Hải yêu nữ vương lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian chào hỏi ngươi. Vanessa, Soma, đi triệu tập binh lính tinh nhuệ cùng kỹ thuật viên. Chúng ta đi vòng xoáy lớn. Hazer nhìn thấy đám người sắp đứng dậy, thực tế nhịn không được ở bên cạnh hỏi một câu. Ta có thể đứng ngoài quan sát à? Vivian nhìn Hazer một chút, nguyện ý đến liền theo tới đi. Nếu như thế giới quan của ngươi còn đủ mà nói, mấy trăm tên hải yêu binh sĩ cùng nhân viên kỹ thuật rất nhanh bị triệu tập. Đều là vừa mới thoát khỏi não quai khống chế tinh nhuệ nhân viên, các nàng cấp thiết muốn tìm một chút chuyện làm lấy di chuyển tâm phiền ý loạn tâm tư. Hách nhân dẫn một đám người cẩn thận từng ly từng tí dựa sát vào vòng xoáy khổng lồ kia. Theo khoảng cách không ngừng tới gần, tòa cổng truyền tống quy mô khổng lồ kia cho người ta mang đến áp lực cũng thành lần thả ra. Toàn bộ tầm mắt đều bị ở khắp mọi nơi vòng xoáy chiếm cứ. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại dòng nước, có thể thôn phệ vạn vật này, cảnh tượng này liền như là toàn bộ bầu trời bị bóp méo, kiềm chế thành một cái thông đạo rộng lớn. Nam Cung Ngũ Nguyệt ánh mắt đăm đăm ngẩng đầu nhìn vòng xoáy trung ương. Ngay cả cái đuôi vô ý thức cuốn thành hình dạng y hệt như vòng xoáy đều không có tự giác. Thứ này, thật to lớn a, nói thật, nhìn thế giới chi môn ngược lại không có cảm giác này. Hách nhân lắc lắc đầu, từ vòng xoáy mang đến đầu váng mắt hoa bên trong thoát khỏi ra. Quy mô này vừa vặn đủ khiến người ta choáng váng. Tốt, mọi người ở chỗ này dừng lại, kế tiếp là thời khắc chứng kiến kỳ tích, tất cả mọi người lập tức nguyên địa dừng lại. Hách nhân thì hướng phía trước du lịch một đoạn, Sau đó mở ra không gian tùy thân của bản thân, một đạo vết nứt không gian màu lam nhạt xuất hiện ở giữa không trung, cũng cấp tốc mở rộng đến đường kính 100 mét. Bên trong vết nứt không gian dần dần hiện ra lóe lên một cái lấy kim loại màu trắng bạc quang huy, đồ vật đó là cái bên cạnh dài đến mấy chục mét hình lập phương, mặt ngoài có chỉnh tề đường vân màu lam cùng một hệ liệt điểm sáng nhỏ lấp lóe hồng quang. Hình lập phương này nhìn qua giản dị tự nhiên, nhưng mà hiện trường nhưng phàm là có chút thực lực người đều lập tức cảm thấy bên trong thứ này ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hách nhân tiến lên ở trên bảng điều khiển mặt bên hình lập phương thao tác mấy lần, cái sau lập tức phát ra một tiếng vang rất nhỏ, sau đó dưới đáy nó xuất hiện một vòng đẩy tới quang mang, đem khối kim loại to lớn này đẩy tới trung tâm vòng xoáy, cũng cuối cùng ở nơi đó vững vàng dừng lại. Hình lập phương xung quanh tấm tre mở ra, lộ ra bên trong từng tổ lóe ra lam quang kết tinh hình trụ, lạnh lẽo ghê người. Thuyền cự quy nham đài công năng rất đủ, chẳng những có chủ pháo, cũng có kho bom cùng nhà máy bom, đây là mới từ trong nhà xưởng lắp ráp ra. Hách nhân vui tươi hớn hở mà nhìn xem kia nhẹ nhàng trôi nổi tại vòng xoáy trung ương hình lập phương. Nó hiện tại đã bắt đầu tính quy luật lấp lóe ánh đèn. Đây là tín hiệu hoàn thành bố trí chương trình, trong sách hướng dẫn quản kết đồ chơi này gọi trợ lý vệ sinh gia đình. Nó có thể hữu hiệu quét sạch sẽ một vùng rất rộng lớn, mà lại uy lực độ cao có thể khống chế, mỗi một cái ống nạp năng lượng đều có thể chí năng đơn độc dẫn bạo. Thứ này hẳn là đủ dùng. Máy dữ liệu phát ra một tiếng vang dội còi huýt, mặc kệ gặp phải vấn đề gì, một quả bom luôn có thể giải quyết ngươi quấy nhiễu, nếu như không được liền hai viên. Không giải quyết được vấn đề đó là người đương lượng không đủ. Đây là chân lý phổ quát. Lily đặc biệt khoa trương cùng hách nhân vẫn duy trì một khoảng cách. Chủ thuê nhà, ta phát hiện ngươi chỉ cần sờ lấy những thứ súng đạn này về sau lập tức liền lộ ra đặc biệt nguy hiểm. Hazer đưa ta đi chỉ cái kia hình lập phương, ta muốn hỏi một chút các ngươi, xác nhận thứ này là dị loại hoặc là nhân loại có thể lấy ra. Nhìn xem dưới chân ngươi đi, Vivian hai tay ôm ngực, có chút nghiêng đầu ra hiệu phía dưới Nathan, một chiếc chí ít có 15,000 năm lịch sử thành lũy vũ trụ ngoài hành tinh nằm ở chỗ này, mà các ngươi cho tới bây giờ đều không có cảm thấy hải yêu cùng dị loại khác có cái gì khác biệt. Thế giới này lớn đâu, chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều, chúng ta móc ra điểm ngoài hành tinh súng đạn rất kỳ quái sao? Hazer luôn cảm thấy Vivian nói có gì đó sai, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra được làm như thế nào ứng đối. Cho nên chỉ có thể ồ một tiếng, quả nhiên tiền bối kiến thức rộng rãi. Thứ này sẽ lơ lửng tại vòng xoáy cái này một bên. Chờ chúng ta, tại vòng xoáy đối diện thiết trí tốt một quả bom khác về sau. Bọn chúng liền sẽ lẫn nhau tới gần sau đó dẫn bạo. Nếu như máy dữ liệu mô hình không có xảy ra vấn đề, lần này uy lực nổ tung sẽ hoàn toàn bị bản thân vòng xoáy hấp thu hết. Thế là Nathan cùng toàn bộ thế giới đều sẽ đạt được an toàn. Hách nhân nhìn về phía hải yêu nữ vương, tỷ lệ thành công là có bảo hộ. Binh sĩ của các ngươi muốn trông coi tốt nơi này, tại ta phát ra cảnh cáo kích nổ trước đó, nhất thiết phải bảo đảm không thể có bất kỳ vật gì rơi vào vòng xoáy. Mặt khác cũng phải giám sát tốt chỉ số năng lượng xung quanh vòng xoáy. Nếu có tình huống tăng vọt bất thường liền lập tức cho ta biết. Ta còn có bộ phương án thứ hai có thể khẩn cấp. Lily nhanh mồm nhanh miệng, ta làm sao không biết còn có hai bộ phương án. Hách nhân bĩu môi, tìm Raven 12345 lĩnh cái chúc phúc. Hải yêu nữ vương nghe tới hách nhân sau khi phân phó là rất nghiêm túc khẽ gật đầu, bất quá trên mặt có chút lo lắng, đem như thế cái chất nổ thả lên đỉnh đầu luôn cảm giác không thế nào an toàn a. Isaac yếu ớt phun ra một câu, yên tâm đi, các ngươi lấy ra vòng xoáy này không thể so bom uy lực nhỏ, mà nó đã tại các ngươi đỉnh đầu treo hơn mấy tháng. Hải yêu nữ vương ... tại thiết trí tốt vòng xoáy cái này một bên bom về sau, hách nhân liền chuẩn bị dẫn người rời đi. Nathan đã từng che chở toàn bộ thành thị không gian giới tầng cùng vô hình mê cung đều đã tạm thời tiêu tán. Một đoàn người từ đáy Thái Bình Dương thông suốt trên mặt đất phủ đến ở vào thành thị nghiêng phía trên đảo sương mù. Hiện tại tòa đảo này xung quanh kết giới cũng đã đóng lại. Hòn đảo xung quanh hải dương cùng bầu trời đều khôi phục bình thường. Trên mặt biển một mảnh sóng nước cùng bọt biển cuồn cuộn. Từng bầy người từ trong nước nâng lên, chẳng những có hách nhân một nhóm, còn có những cái kia vừa mới thu hoạch được tự do các dị loại. Sau này liền sẽ không lại có người tin tưởng ngày trở về chuyện ma quỷ. Xế chỉ là nhìn xem những cái kia tại cái khác hải yêu che chở cho rời đi vùng nước này dị loại. Có chút thở phào một cái, hơn 100 năm hỗn loạn a, có thể tính kết thúc. Hách nhân lắc đầu thở dài. Nhưng đến tiếc, sau chuyện phiền toái không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể triệt để bình phục lại. Từng bầy từng bị vây ở Nathan các dị loại từng nhóm rời đi đảo sương mù, tại đã từng tiếp dẫn qua tự mình những hải yêu kia hộ tống hạ rời đi mảnh đất thương tâm này, chờ những người này đều đi cái không sai biệt lắm về sau hách nhân cũng liền chuẩn bị lên đường. Nhưng hải yêu nữ vương lúc này đột nhiên từ trong nước nổi lên. Chờ một chút, ta cùng các ngươi cùng đi. Ngươi, Isaac lông mày nhướng lên, ngươi không quản lý thành thị rồi, công việc tiếp sau đã an bài thỏa đáng. Hải yêu là giống loài có tính kỷ luật rất mạnh, chỉ cần nội dung công việc minh xác, có hay không người lãnh đạo đều giống nhau. Hải yêu nữ vương trên mặt biểu lộ rất kiên quyết, nhưng trở lại cố hương cơ hội.